Chương 51, hôn chiến, hạ. Trên chiến trường đệ sẹp tỷ cồn còn đang gia tăng, bất quá ổ tổ bột đám bọn họ đã hoàn toàn không sợ. Theo thẩm dịch tay theo ý rổ nhạy trên người rời, ý rổ nhạy một bên điên cuồng nổ súng một bên điên cuồng hét lên, quá tuyệt vời. Có ngươi, những kia đệ sẹp tỷ cồn cho dù tới nhiều hơn nữa chúng ta cũng không sợ. Ít đến bộ này, ta đã là ở tiêu hao tánh mạng tại cho các ngươi chữa trị. Thẩm dịch tức giận trả lời. Lúc trước cóc nhặt cùng khôi phục năng lượng sớm đã tại mấy lần chữa trị chung tiêu hao không còn, thẩm dịch không thể không lại một lần dựa vào tiêu hao tánh mạng để kích thích năng lượng. Đây là hắn có được năng lượng khôi phục tốc độ 100% tăng thêm kết quả. Trở về tiếp nhận trị liệu. Thời khắc này tại chữa trị giặt trệ sau, giặt trệ đối với Glock kêu lên. Hắn rốt cục không lại oán giận thẩm dịch đoạt chính mình bác sĩ công tác. Xa xa trong chiến đấu Glock cao giọng hò hét, vĩ đại Glock là không cần trị liệu. Trời ạ, người này thực sự điên rồi. Giặt trệ bất đắc dĩ vô chán của mình. Đừng lo lắng, hắn sẽ trở lại. Thẩm dịch đối với giặt trệ cười cười. Phảng phất một cái lời tiên đoán. 3 giây đồng hồ sau bở dọ một pháo đánh trúng Zimlock, cái này một pháo đánh hung mãnh, đem Zimlock trước người tấm thép toàn bộ nổ tung, ngay năng lượng hạch tâm đều nhận lấy chấn động. Zimlock bi thiết qua ngã trở lại mặt đất, sau một khắc hắn té trở lại thẩm dịch bên người. Được rồi, nhân loại, ta cho ngươi một lần hướng ta bày ra ngươi năng lực cơ hội. Nhìn, ta nói cái gì ấy nhỉ? Thẩm dịch cười nói. Giặt trệ đã khô giòn không nhìn tới Glock, ta thật chán ghét cái kia dám thí bộ dạng. Bất kể thế nào nói, có thẩm dịch cái này cường hiệu mục sư gia nhập, ổ tô bột đám bọn họ tiểu giống có được bất tử thân loại, tại thẩm dịch tiêu hao hết hắn tất cả năng lượng cùng tinh thần lực trước kia, là không cần lo lắng chết trận. Bất quá cũng nguyên nhân chính là đây, đệ sẹp thì cồn đám bọn họ rất nhanh ý thức được thẩm dịch tác dụng, thù hận tại trước tiên bị chuyển di. Bở dò một ngón tay thẩm dịch, trước hết giết cả nhân loại kia, hắn có được khôi phục cơ thể năng lực. Tốt nhất là bắt sống hắn. Gào bà hô. Giao cho ta a, bắt sống là ta am hiểu nhất. Xích lò nở lại lần nữa đột tiến, phóng tới thẩm dịch, pháo điện quang đối với thẩm dịch chính là một kích. Thẩm dịch cũng không né tránh, theo tay khẽ vẫy, T-1000 hóa thành tâm chắn chính ngăn lại một kích này. Điện quang tại trên tâm chắn quanh quẩn, vậy mà không có thể đem tâm chắn đánh tan, càng không thể đối với thẩm dịch tạo thành bất luận cái gì tê liệt hiệu quả. Hạt trệ đem miệng nít lên, ngươi đến không bằng nói ngươi công kích nhược đến ngay cả nhân loại đều giết không chết. Câm miệng, hạt trệ ngươi này đầu ngu xuẩn yêu. Xích lò nợ tức giận kêu lên. Hán pháo điện quang hoàn toàn chính xác tại lực sát thương thượng yếu đi một ít. Bổ sung tê liệt hiệu quả lại đối với máy móc thể hữu dụng, bởi vậy dùng để đối phó thẩm dịch cũng không thích hợp. Bất quá xịt lò nở thân mình tiểu nhanh nhẹn cận chiến hình đệ sẹp tỷ cồn, am hiểu cận chiến càng nhiều qua viễn trình, thực lực có lẽ hay là tương đương không kém. Lúc trước sở dĩ bị hệ giả đả bại, một là vì hệ giả cũng phải nhanh nhẹn cận chiến, hơn nữa thủ đoạn công kích đa dạng hóa, vừa vặn khắc chế hắn. Một phương diện khác cũng là bởi vì không có ở Transformer trong phim ảnh xảy ra sân xịt Lawners, thân mình đã bị nội dung cốt truyện tăng thêm cũng ít. Thời khắc này hắn đối với thẩm dịch lao đến, một quyền hướng hắn đánh tới, đi chết đi, người đáng ghét loại. Lời này nghe thật là quen tai. Thẩm dịch mỉm cười bên cạnh bước lui về phía sau, loại này tiểu góc độ nhanh chóng né tránh với hắn mà nói đã là thuận buồm xuôi gió. Luôn hiểm và hiểm nhanh trong né tránh công kích, lại thủy chung bảo trì cùng đối thủ quá gần khoảng cách, do đó nhưng dùng tốc độ nhanh nhất khởi xướng phản kích, thoạt nhìn vô cùng mạo hiểm, rồi lại cực phú xem xét tính cùng tính kích thích. Bất quá ngay tại hắn phải ra khỏi tay đồng thời, Xích Lò Nợ đã lóe lên thân, đỉnh đầu gối đánh tới. Người này tại trong đệ sẹp tỉ cổn cái đầu cũng không tính quá lớn. So thẩm dịch cũng không quá đáng là cao ra nửa cái thân vị, lần này đầu gối đụng đúng lúc là đối với thẩm dịch bộ mặt mà đi. Thẩm dịch không nghĩ tới xịt lò nở tốc độ nhanh như vậy, hiển nhiên cũng lắp bắp kinh hãi, bản năng một cái ngửa ra sau tránh thoát, thân thể đã mất đi trèo trống xuống phía dưới phương nghiêng. Xích lò nợ đã nhảy lên, khúc hữu tay đối với Thẩm Dịch đập tới, khuỷu tay ngoặt nơi lại vẫn bắn ra một bả thép hợp kim đao. Mắt thấy thép hợp kim đao tiểu lại nhập vào cơ thể mà qua, Thẩm Dịch hai tay cùng ra, vô vào trên thân đao, đồng thời hai chân liên kích, ở giữa xịt lò nở bộ ngực, người đã mượn lực bay đi. Xịt lò nở lại ngao giống lên một tiếng bay tới, Thẩm Dịch thân thể còn hoành trên không trung chưa rơi xuống đất, xịt lò nở trên tay đã ruồi ra ba căn bản lưỡi dao sắc bén. Phảng phất họ vờ dỉn thép chảo loại sẽ hướng Thẩm Dịch. Thẩm Dịch nếu không vào biến chiêu, hô nhỏ một tiếng, hộ giáp hình thái. T-1000 kịp thời biến hình hộ giáp, ngăn tại Thẩm Dịch trước người. Thép chảo đâm thấu hộ giáp, đâm vào Thẩm Dịch thân thể, Thẩm Dịch cũng đồng thời đánh ra một trường, đánh vào xịt lò nở trên cánh tay, lại lần nữa mượn lực bay ra. Hạ xuống mặt đất. Thẩm Dịch nhìn trên thân thể mình bị xịt lò nở đâm ra ba cái lỗ thủng. Thương tổn không sâu, nhưng là trên mặt mũi làm nhục nhưng lại không nhỏ. Cách đó không xa giặt trễ nhắc nhở mới vừa vận chuyển đến. Chú ý, người này cận thân chiến đấu tương đương nhanh, ngoại trừ hệ giả không có người so với hắn nhanh hơn rồi. Biết rồi. Thẩm Dịch quơ quơ đầu, theo trong văn chương lấy ra súng lưỡi kiếm cùng sự tiếp xúc của ma cà rồng. Xịt lò nợ đã lại lần nữa vọt tới, lại nếm một lần tử thần lợi chảo tư vị A. Thép chảo đối với Thẩm Dịch soát bắt hạ, Thẩm Dịch trở tay một cách, ngăn trở thép chảo, đồng thời thốn bộ lấn thân, một cước đá hướng xịt lò nợ. Không nghĩ tới xịt lò nợ lại là một cái đầu gối đụng đánh trả, ngay tại muốn đánh lên đồng thời, hắn phần gối các đốt ngón tay cũng bắn ra một bả thép hợp kim đao, đâm thẳng Thẩm Dịch lòng bàn chân. Cũng may Thẩm Dịch lần này có chuẩn bị, phản ứng rất nhanh, kịp thời thu chân, bất quá tiên cơ dùng mất, đã bị xịt lò nở một cái vai đụng lao đến, chính tiến đụng vào Thẩm Dịch trong ngực, đưa hắn oanh đụng bay ra ngoài, sau đó cười ha ha qua huy động cánh tay, đối với Thẩm Dịch chính là một pháo. Không nghĩ tới Thẩm Dịch thân trên không trung, tay phải súng lưỡi kiếm một mực, đồng dạng đánh ra một viên đạn, cũng dùng đạn pháo ra vai bay tập khiên biểu. Dầm dầm hai tiếng nổ vang, Thẩm Dịch bị xịt lò nở một pháo kích ở bên trong, trước ngực tạc ra một đoàn cháy đen. Xịt lò nở cũng đồng dạng là bị cái này một pháo đánh cho trước ngực lõm một khối lớn. Ngao! Người này! Xịt lò nở giống giận đối với Thẩm Dịch ngay mở hai pháo, đồng thời lại lần nữa xông lên, người trên không trung biến hình. Một chi cẳng tay vậy mà biến hình thành một cái cự đại đao cắt bánh răng hướng về Thẩm Dịch vung đi. Nếu là một kích này vung ở bên trong, làm không thể có thể đem Thẩm Dịch hết thể hai đoạn. Thẩm Dịch vỗ mặt đất nhảy lên, vậy mà lại lần nữa lau bánh răng lấn đến gần xịt lò nợ. Đến không phải hắn bướng bình tĩnh tình phải cứ cùng xịt lò nợ một mình đấu, mà là hắn phát hiện xịt lò nợ phong cách chiến đấu cùng mình có chút tương tự. Vậy mà cũng rất am hiểu sử dụng các đốt ngón tay kỹ năng, điểm này tại trong đệ sẹp tỷ cổn đúng vậy cực kỳ hiếm thấy. Có chỗ bất đồng chính là, người này càng thêm nham hiểm, chu khuỷu tay phần gối đều có lưỡi dao sắc bén, một khi cùng hắn dây dưa bắt đầu, cực kỳ bất lợi. Cái này hoàn toàn chính là Thẩm Dịch muốn đụng lên đi lý do, duy có dưới loại tình huống này, hắn thốn bộ chuyển rời năng lực mới có chỗ tiến bộ. Cái gọi là thốn bộ, chính là muốn lợi dụng nhỏ nhất quay về không gian đến lẩn tránh công kích, do đó nhanh hơn khởi xướng phản kích. Lúc trước Tạ Vinh Quân tiểu chỉ dùng của mình sáng tạo thốn bộ chuyển rời, dùng không cao nhanh nhẹn thuộc tính, ngạnh xanh xanh đem cao nhanh nhẹn mạo hiểm giả cho ngăn chặn. Thẩm Dịch tại nhanh nhẹn trên thuộc tính hôm nay xa so Tạ Vinh Quân, mang đến kết quả chính là hắn ở phương diện này rèn luyện kỳ thật tiến bộ không lớn. Thời khắc này gặp được xịt lò nợ, đối thủ vô luận tại tốc độ, hình thể có lẽ hay là cận chiến trên năng lực, đều phù hợp Thẩm Dịch nhu cầu, bởi vậy hắn không chút do dự lựa chọn cứng rắn thượng. Mắt thấy Thẩm Dịch lấn đến gần, xịt lò nợ nào biết được ý nghĩ của hắn, ngược lại tự cho là đắc kế, cùng dầm di qua một khuỷu tay hạ nện. Thẩm Dịch lệch là tay, trong tay trái dương, chính chống chọi xịt lò nợ cánh tay, chỉ là một ký đụng nhau. Thẩm Dịch đã xác định, người này lực lượng cùng mình không sai biệt lắm. Xịt lò nở đầu gối trái đi theo đánh tới, Thẩm Dịch bước chân không ngừng, chỉ là vòng eo uốn éo, đao phong lao thân thể của hắn sẽ qua, Thẩm Dịch đã một vai đâm vào Xịt Lò Nợt trên người. Cái này va chạm, Xịt Lò Nợt thân thể lập tức quơ quơ, thân thể trọng tâm lực mất. Thẩm Dịch đã buông ra tay trái phản kích Xịt Lò Nợt cánh tay trái. Một kích này đúng lúc là tại Xịt Lò Nợt khuỷu tay trái sắp đánh ra nháy mắt, vậy mà ngăn trở tay hắn cánh tay mất tích. Thẩm Dịch đã nhanh chóng đánh ra một trường, đá ra một chân, phân biệt rời ra Xịt Lò Nợt hai lần công kích, sau đó lách mình tránh mở một lần công kích, lúc này mới nhảy lên, tay phải súng lưỡi kiếm mạnh mẽ xuống phía dưới vừa bổ, chính bổ vào Xịt Lò Nợt khuỷu tay phải thép hợp kim trên đao. Giang giác một tiếng, cái kia cương đao lại bị Thẩm Dịch một đao chém đứt. Ngao! Xịt Lò Nợt đau nhức hô ra tiếng. Thép hợp kim đao đã transformer vũ khí cận chiến, đồng thời cũng là bọn hắn thân thể sự giãn ra bộ phận. Lần này cương đao bẻ gây, mang cho Xịt Lò Nợt tiểu giống móng tay bị người ngạnh xanh xanh bẻ gây thống khổ, rốt cục nhịn không được hí dài lên tiếng. Hỗn đản! Ta muốn làm thịt ngươi! Xịt Lò Nợt ngay lùi lại mấy bước, cánh tay phải cực lớn bánh răng vung lên mà xuống. Không thể đổi lại nói từ sao. Thẩm Dịch hư lạnh một tiếng, đột nhiên bay lên một cước chính đá vào Xịt Lò Nợt thủ đoạn bộ. Lần này đột nhiên xuất hiện, Xịt Lò Nợt thủ đoạn bị Thẩm Dịch một cước bị đá biến hướng, phản hướng phía chính mình đánh tới, chính tiến đụng vào ngực bộ vị, bánh răng phi tốc cát, vậy mà đem Xịt Lò Nợt trước ngực tấm thép đều cắt xuống một khối lớn. Không. Xịt Lò Nợt gào thét đem bánh răng theo trên người mình rút ra, Thẩm Dịch súng lưỡi kiếm đã đối với bánh răng chính giữa bản kéo nơi đâm tới, một đao kia chọc vào kỳ chuẩn vô cùng, chỉ nghe rắc ga a liên tiếp tiếng vang, cái kia bánh răng lập tức chết. Đi tìm chết đi. Thẩm Dịch đem súng lưỡi kiếm ném đi, mặc kệ đối với Xịt Lò Nợt tự do xạ kích. Chính mình tắc chính là đối với Xịt Lò Nợt khởi sướng như mưa to gió lớn loại công kích. Giống như Xịt Lò Nợt loại này ý kìa dựa vào tốc độ cùng linh mẫn phản ứng tác chiến để xẹp tỷ cồn. Sợ nhất đúng là loại này cao tốc công kích, biết được hoàn toàn quấy rầy hắn tiết ấu. Hơn nữa bởi vì cơ thể liên tục chấn động tác dụng, rất dễ dàng sinh ra truyền cảm mất linh hiện tượng. Lúc trước Xịt Lò Nợt chính là như vậy bị hẹ ra một chầu mánh liệt đánh, khiến cho ngay các đốt ngón tay lưới kiếm đều không dùng đến tiểu đánh ngã. Lần này lại bị Thẩm Dịch dùng phương thức giống nhau đến một trầu hung ác, lại chịu đựng không dậy nổi như vậy dày vò, trực tiếp kêu to, ta nhận thua, ta nhận thua. Ngắn ngủn trong vòng 20 phút, Xịt Lò Nợt tiểu hai lần bị đánh phải thẳng hô nhận thua, điều này hiển nhiên đối với những thứ khác để xẹp thì cổn mang đến thật lớn kích thích. Bờ giỏ phẫn nộ dơ lên họng pháo, ngươi hay là đi chết đi, đồ vô dụng, ngươi thực cho đệ xẹp tỷ cồn mất mặt. Một pháo doanh khứ. Bờ giỏ cái này một pháo đồng thời nhắm ngay Xịt Lò Nợt cùng Thẩm Dịch, hiển nhiên là muốn đem hai người cùng một chỗ giết chết. Y rồ nhẹ cùng giặt trệ đồng thời kêu to, Thẩm Dịch chú ý. Mắt thấy lại tránh bất quá, Thẩm Dịch mạnh mẽ đem Xịt Lò Nợt một chảo, nắp tại trên người mình, đồng thời một trưởng vũ vào Xịt Lò Nợt trên người. Kích hoạt phát động. Vâng. Hung mãnh hỏa lực đánh vào Xịt Lò Nợt trên người, tại Xịt Lò Nợt lưng trực tiếp tạc ra một cái hô to. Nếu không Thẩm Dịch kịp thời sử dụng kích hoạt, cái này một pháo có thể trực tiếp xuyên thấu Xịt Lò Nợt lại đánh vào Thẩm Dịch trên người, Thẩm Dịch cho dù không chết cũng phải trọng thương. Bất quá sau một khắc, Thẩm Dịch đã xoay người nhảy lên, trong tay súng lưỡi kiếm theo bờ giỏ mở ra lưng miệng vết thương hung hăng đâm tới. Chính đâm chúng Xịt Lò Nợt năng lượng hạch tâm. Bên hai là văn chương huyết tinh nhắc nhở, người giết chết Xịt Lò Nợt, đạt được 12.000 điểm huyết tinh. Thẩm Dịch lúc này mới thở ra một hơi dài. Thiếu chút nữa đã bị bờ dò một pháo xử lý chính mình 12.000 điểm. Tên giá hỏa này đánh đỏ tạ xuất thân đấy sao? Vẫn còn biết đi nì cờ dễ im, thực mẹ nó. Mắt thấy Xịt Lò Nợt chết trận. Bốn ô tô bột đồng thời phát ra hoan hô thanh âm. Tình thế tại đây khắc dần dần nghịch chuyển, ô tô bột đám bọn họ phảng phất thấy được thắng lợi hy vọng. Gương lóc lại càng cuồng vọng giống to, giết sạch bọn hắn, cứu ra ổ tim nịu sợp dìm. Khó được hắn vẫn còn biết phải cứu ổ tìm nịu sợp dìm mà không phải khiêu chiến ổ tìm nịu sợp dìm. Bất quá thẩm dịch lại nói, chạy nhanh rời đi ở đây, để xem tì cồn còn có viện quân tại chạy đến. Sợ cái gì? Gló quát, tới một giết một cái. Vậy ngươi tốt nhất nhìn xem đến là cái gì? Thẩm dịch tức giận kêu lên, đồng thời một ngón tay phương xa. Theo thẩm dịch chỗ ngón tay hướng, chỉ thấy 6 đài xe công trình bộ dáng để xẹp tỉ cổn đang tại hướng về bên này lái qua đến. Y rô nhạc cái thứ nhất hét dầm lên, đây là cổn sơ trục cột. Mẹ, hờ cu lẹt đến rồi. Trong thanh âm lộ ra sợ hãi. Hoàn toàn chính xác, với tư cách trong đệ xẹp tỉ cổn cao đầu chiến lực, một khi lại để cho cổn sơ trục cột tổ hợp thành hờ cu lẹt, đó là ngay mẹ gà chồng. Ổ tìm sở dìm đều không thể chống cự khủng bố tồn tại. Đừng nhìn thẩm dịch có kích hoạt, đánh lên hở cú lẹt, chỉ sợ những người kia một cái tắt chụp được đến, ổ tổ bột ngay hưởng thụ kích hoạt cơ hội đều không có. Thời khắc này mắt thấy cổn sở trục cột bộ đội đổi tới, tất cả ổ tổ bột giật nảy mình. Thẩm dịch dẫn đầu triệt thoái phía sau, đi. Vài tên ổ tổ bột kịp phản ứng, cùng một chỗ đi theo thẩm dịch chạy. Thẩm dịch một bên chạy một bên gọi, chúng ta cần lưu lại một người đến cản phía sau. Glock, ta xem nhiệm vụ này tiểu giao cho vô địch ngươi đi. Cái gì? Glock run rẩy một chút, sau đó hắn đột nhiên kêu lên, như vậy sao được? Chúng ta lui lại trên đường cũng có để xẹp tì cồn. Tiểu lại để cho dũng mãnh vô địch Glock đến cho các ngươi mở đường A. Nói xong hắn bỗng nhiên ra tốc, lập tức siêu việt thẩm dịch. Cái thứ nhất hướng về phía sau chạy đi, tốc độ đúng là có thể so với hỏa tiễn. Một màn này thấy mọi người kinh ngạc đến ngây người, thẩm dịch quay đầu lại nhìn sang giặt trệ, hắn không phải ý nghĩ đã muốn không thanh tỉnh sao. Giặt trệ sờ lên cái cằm, trầm ngâm một chút trả lời, ta cũng nghĩ thế theo trong khoảng thời gian này đi qua, hắn ạ rển lỉn đã có chỗ hạ thấp, lý trí đang tại khôi phục. Quay đầu lại nhìn thoáng qua theo đuổi không bỏ đệ xẹp tỉ cồn đám bọn họ, thẩm dịch cùng ý rổ nhặt sái đệ suy vẹ cùng một chỗ thở dài, cái này thật sự là thật là đáng tiếc. Sớm biết như vậy là hơn tăng điểm sức nặng. Chương 52, phát tài. Las Vegas tan hoang trên đường cái, Glock sung trận ngựa lên trước, anh dũng vọt tới trước, đằng sau đi theo thì còn lại là thẩm dịch cùng ý rổ nhảy bọn hắn 5 cái. Xa hơn sau 100 mét bên ngoài, bờ giỏ, dạo ba một đám để xẹp tỉ cồn đuổi sát ở phía sau, đồng thời nương theo lấy chính là phóng lên trời hỏa lực thanh âm. Một cái mãnh liệt bạo tạc nổ tung tại thẩm dịch cách đó không xa nổ tung, khí lãng trùng kích hắn đầy người bụi đất, thẩm dịch kêu to, chuyển hướng, chuyển hướng. Không cần phải đi thẳng tắp, cái kia sẽ chỉ làm phía sau lưng của chúng ta bị bọn hắn đương làm bia ngắm đánh. Biết rồi. Glock lớn tiếng trở lại gào thét, nhanh quay ngược trở lại hướng về phía bên cạnh đường đi ngoặt đi. Theo sát lấy Glock chuyển hướng, chỉ thấy Glock tại chuyển qua một chỗ ngoặt sau lại là một đường trước chạy. Truy kích để xẹp tỉ cồn đám bọn họ rất nhanh tiểu ở hậu phương xuất hiện, tiếp tục đối với qua thẩm dịch bọn người một bên truy kích một bên cuồng oanh lạm tạc. Đáng chết, Glock, muốn nhiều chuyển hướng. Ngươi không thể chỉ chuyển một chỗ ngoặt tiểu lại đi thẳng tắp. Thẩm dịch phiền muộn tột đỉnh. Thật có lỗi, ta cuối cùng là thói quen trực lai trực hứ. Glock ở phía trước nhún vai. Đã nhìn ra. Thẩm dịch bất đắc dĩ lắc đầu. Đằng sau sái đệ suy vẻ trở lại đối với đệ xẹp tỉ cồn mở vài pháo. Sau đó trượt lên bánh xe tới kêu lên. Tiếp tục như vậy không được, chúng ta vung không xong những cái thứ này. Chúng giống như thuốc cao bôi trên da chó đồng dạng dính ở phía sau, lưng của ta lại bắt đầu đau đớn. Thẩm dịch quay đầu lại nhìn xem đuổi sát để xẹp tì cồn, nghĩ nghĩ đối với giặt trệ nói, bọn hắn hận nhất cái gì? Giặt trệ ngẩn người, ngươi nói cái gì? Ta hỏi ngươi bọn hắn hận nhất cái gì? Ta muốn đem bọn họ dẫn dắt rời đi, làm cho bọn họ đều truy ta, sau đó các ngươi đường vòng đi giúp ổ tìm nịu sợp dìm. Giặt trệ rất là cảm động, hy sinh ngươi tới cứu chúng ta. Chúng ta sao có thể cho ngươi làm như vậy? Cái kia nếu không ngươi tới. cảm thấy được cần phải thành toàn người vĩ đại kính dâng tinh thần. Giặt trệ lập tức đổi giọng. Thẩm dịch gật gật đầu, ta chỉ biết ngươi sẽ nói như vậy. Vậy bây giờ nói cho ta biết, muốn như thế nào mới có thể để cho bọn hắn đem chú ý tập trung ở trên người của ta, tại tách ra thời điểm truy ta mà không truy các ngươi. Ân cần thăm hỏi cha mẹ của bọn hắn hữu dụng sao? Chết phò mờ không có cha mẹ, chúng ta đều là ổn bạc hải tử. Giặt trệ trả lời. Cái này đến cũng thế, thẩm dịch lầm bầm. Cái kia nguyền rủa bọn hắn sanh con không có lô đít cũng vô dụng rồi. Các ngươi đồng dạng cũng không sinh ra hải tử đến. Bên cạnh ý rồi nhảy tiếp lời. Ngươi có thể nguyền rủa bọn hắn ống dẫn dầu bế tắc, nguồn năng lượng hoạch tâm đoạn mệnh cùng với dùng sai nước sơn. Có ý tứ gì? Thẩm dịch khó hiểu. Ý rô nhài trả lời, nguồn năng lượng hoạch tâm đoạn mệnh hội làm cho Transformer tư duy thác loạn, cùng loại với các ngươi nhân loại thiểu năng hoặc náo tản. Về phần dùng sai nước sơn, ý nghĩa xấu xí, vô năng, còn có mang nón xanh ý tứ. Về phần ống dẫn dầu bế tắc, thẩm dịch minh bạch, đúng đấy bệnh liệt dương, vô pháp cứng lên ý tứ, đúng không? Ý rô nhài giơ ngón tay cái lên, ngươi thật là một cái thiên tài. Có khỏe không, chẳng qua là trước kia có một mỗi tháng dò một lần dầu ra hỏa nhắc nhở qua ta phương diện này mà thôi. Thẩm dịch tức giận trả lời. Ý rồ nhài rất là khó hiểu, mỗi tháng dò một lần dầu. Đây là ý gì? Vậy hắn bình xăng nhưng phải hảo hảo sửa chữa một chút. Thẩm dịch đã đối với phía sau vừa lái súng một la lớn. Đến đây đi, các ngươi những này ống dẫn dầu bế tắc. Nguồn năng lượng đoạn mệnh cùng với dùng sai nước sơn ngu ngốc ngu xuẩn đám bọn họ, lại để cho ra ra ta hảo hảo giáo hơn các ngươi. Nghe thực không được tự nhiên. Giặt trệ ôm đầu thấp giọng hô, cái này thật sự là quá không nhã nhặn. Quả nhiên thẩm dịch chửi bậy lại để cho một đám truy đuổi đệ xẹp tì cổ nào hảo cuồng giận lên. Bỡ giỏ rầm rầm đối với thẩm dịch nổ súng, đồng thời mắng to, ngươi cái này treo xe sai bài ra hỏa. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận, ngươi cái này khiêu khích không phải ổn bạc tạp trùng. Thẩm dịch lấy làm kỳ, treo xe sai bài là có ý gì? BM đúc treo lên hiệu mẹ xe đét ben, đó là cái gì? Ý rồ nhài hỏi lại. Tạp trùng? Không, là người yêu. Cái này thuyết pháp không sai. Thẩm dịch đã hướng về bên kia hẻm nhỏ chuyển đi. Quả nhiên theo thẩm dịch cái này một chuyện. Đại bộ phận đệ xẹp tì cồn đều đuổi theo thẩm dịch mà đi. Viên đạn đuổi theo thẩm dịch thân thể cuốn quét, rơi vào thẩm dịch bên người, đánh ra đầu đầu bụi mù. Thẩm dịch nhanh chóng phóng tới một tràng cao úp, chưa đi vào, chỉ nghe phía sau tiếng rít dĩ nhiên chuyển đến. Thẩm dịch bản năng ngay tại chỗ lăn một vòng, chỉ thấy một phát đạn pháo đã đánh vào cao úp cột trụ phụ thượng, vốn là đã bị nhiều chỗ hư hao cao úp bắt đầu loạn choạng sụp đổ. Đáng chết. Thẩm dịch trên mặt đất lăn mấy vòng, ném đi bay bắt, người đã lăng không bay lên. Một đoàn đệ xẹp tỉ côn đồng thời giơ súng cùng xạ, không trung khắp khua lên vô số hỏa long hướng về thẩm dịch đánh tới. Trong chốc lát thẩm dịch trên người liền trúng mấy chục phát viên đạn, đem thẩm dịch đánh cho giống như cái sàng loại, huyết tuyển chảy ra ra. Thẩm dịch lăn lộn rơi xuống, thu hồi bay bắt bỏ chạy, thuật chữa bệnh đê hèn phát động. Từng khỏa mang theo huyết nhục viên đạn bị hắn bức ra bên ngoài cơ thể. Những này đệ xẹp tì cổn đánh ra tới viên đạn uy lực so F-22 thượng súng máy bay còn lớn hơn. Mỗi phát đều mang đến cho hắn hơn 10 điểm thương tổn. Người trốn không thoát. Bỡ giỏ đối với thẩm dịch chính là một pháo. Cái kia đạn pháo cơ hồ là bay ra khỏi nòng súng đồng thời đã bay đến thẩm dịch bên người. Thẩm dịch vội gọi, tấm chắn hình thức. Chỉ là T-1000 tâm chắn hình thức chưa triển khai, đạn pháo đã nặng nề đánh vào thẩm dịch trên lưng, cực lớn lực đánh vào nhất thời đem thẩm dịch đánh bay, trên không trung bay thẳng ra xa mấy chục thước mới rơi xuống. Phúc, thẩm dịch nhổ ra một ngụm lớn máu tươi, trong lúc nhất thời lại không đứng dậy được, sinh mệnh lực tại lập tức xuống đến 100 điểm phía dưới. Thẩm dịch vội vàng lấy ra nước thuốc cho mình uống xong, không đều nước thuốc toàn diện phát huy tác dụng. Liền lập tức thoát ra, chỉ nghe sau lưng rầm rầm liên tiếp nổ vang, hắn vừa rồi nằm vật xuống địa phương đã bị đánh thành một cái hố to. Lúc trước một đám đệ xẹp tịt cổn truy 6 cái, công kích tương đối phân tán. Hiện tại một đám để xẹp tỷ cồn hỏa lực tập trung ở hắn một trên thân người, hơi không lưu ý là có thể đem hắn trực tiếp chết ngay lập tức. Thời khắc này Thẩm Dịch một đường chạy như điên, điên cuồng mưa đạn đuổi sát tại phía sau hắn, phô thiên cái địa khắp nơi đều là nổ vang bạo tạc nổ tung thanh âm. Hắn tiểu giống như cái ôn thần, đi tới chỗ nào, ở đâu chính là đại phá diệt kết cục. Đột nhiên một phát đạn pháo đánh tới. Tại Thẩm Dịch sau lưng 2M ở nơi bạo tạc nổ tung, khí lang khổng lồ thôi động Thẩm Dịch ra tốc vọt tới trước, Thẩm Dịch lăng không một cái quay cuồng, đã xông vào một cái khác chàng vứt đi cao ốc, đối với Mịp Dâu kêu lên, sở thăng, các ngươi đã tới chưa? Ta cùng ta đội viên đã đến, khu Tây Thành vùng ngoại ô, chính đang chuẩn bị vào thành. Những người khác khả năng còn muốn muộn vài phút. Mịp Dô ở phía trong truyền quay lại sở thang gọi. Thẩm Dịch lập tức nói, ta dẫn bọn hắn đi tìm ngươi. Bọn hắn? Bọn họ là ai? Sở thang một lần không có kịp phản ứng. Vài đài đệ xẹp tì cồn mà thôi, ta một người có chút ứng phó không được. Như vậy a, ta đây tiểu tiếp nhận rồi, ngươi đừng trách ta đoạt quái là được. Sở thang cười to nói, đồng thời đối với chính mình đội viên hô, chuẩn bị chiến đấu. Có người tốt muốn cho chúng ta dẫn vài đài đệ xẹp tỷ cồn tới. Tuyệt đối sẽ không. Thẩm Dịch cười nói, co cẳng chạy như điên. Las Vegas cũng không phải chỉ có tại giải đất trung tâm mới có đệ xẹp tỷ cồn. Hắn một đường chạy như điên, đạn hỏa bay tán loạn to lớn cảnh tượng rất nhanh tiểu đưa tới phụ cận càng nhiều là đệ xẹp tỷ cồn tham dự truy kích. Tiêu giống ở trên diễn một màn tử vong truy kích tuồng. Thẩm Dịch lợi dụng bay chộp vào Las Vegas nội thành điên cuồng chạy trốn, nhảy lên, trên không trung cuốn xê dịch, truy kích dây đạn hình thành một mảnh dài hẹp hỏa long tại Thẩm Dịch sau lưng cuốn vũ. Dù là hắn phản ứng nhanh nhẹn, tốc độ bay nhanh, lại có bay bắt trợ lực, cái này lao ra thành thị ngắn ngủn một lát ở phía trong, Thẩm Dịch có lẽ hay là uống hết 3 lọ thuốc nước, dùng qua 2 lần chữa bệnh kỹ năng. Không riêng như thế. Đại lượng viên đạn đánh vào trên người hắn cũng làm cho hắn đau đớn vô cùng. Đại lượng không chút máu lại càng mang đến sinh mệnh lực hạn mức cao nhất tạm thời giảm xuống 50 điểm, tiếp tục thời gian một ngày mặt trái hiệu quả. Đương làm sở thăng cùng hắn đội viên làm tốt chiến đấu chuẩn bị thời điểm, rốt cục chứng kiến phía trước trên đường phố Thẩm Dịch chuột chạy cuồng đột thân ảnh, mà ở phía sau hắn, đại lượng đệ xẹp tỉ cổn ầm ầm dùng nghiền áp xu thế đuổi theo. Tiểu giống như là một đám trâu rừng tại truy kích một chỉ có thể thương con thỏ, trang diện đồ sộ, thanh thế to lớn, người xem trợn mắt há hốc mồm. Sở thăng tốt ra, như thế nào nhiều như vậy? Đội Man như một danh khác đội viên cũng có chút biến sắc, ít nhất 30 đài bình thường đệ xẹp tỷ cồn, 3 đài chủ lực đệ xẹp tỷ cồn. Mẹ, cái kia là cồn sở trục cột, hờ cụ lẹt bộ đội cũng tới. Một gã ý nghĩ có chút chính trực đội Man Ngưu viên hưng phấn nói, hoa, chúng ta đây không phải phát tải. Ta phát tải con em người A. Sở thăng hung hăng cho mình đội viên một cái bạo lật, nhìn trước mắt nhóm lớn để xẹp tịt cồn ô áp áp xuống lại, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Đối với mi dâu kêu to, Thẩm Dịch ta ít cờ mở nở, ít người mô mô. Ngươi không phải nói chỉ có vài đài đấy sao? Thẩm Dịch một bên cuồng sông vừa hướng qua Mịp Dô trả lời, ta không có nói sai à, các ngươi 8 cái gia tăng ta tổng cộng có 9 người, ta đằng sau tổng cộng không đến 40 đài đệ xẹp tỷ cồn, người cùng vẫn chưa tới 5 đài, đương nhiên chỉ là vài đài mà thôi. Ta ít cờ mở nở, con em ngươi hố người a. Sở thăng sắp khóc. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Một gã đội Man Ngưu đội viên kêu lên. Nhìn xem như vậy hơn 10 đài đệ xẹp tịt cồn ầm ầm xông lại, bất luận kẻ nào trong nội tâm đều sợ hãi, chớ nói chi là gần đây 40 đài trong đệ xẹp tịt cồn còn có kinh khủng nhất hờ cụ lẹt tổ hợp. Mắt thấy đệ xẹp tịt cồn bầy càng lên càng gần, sở thăng trên mặt cơ thể cũng không khỏi kéo ra, bất quá thằng nhãi này đến cũng kiên cường, biết rõ thối là khẳng định không được. Một khi lui về phía sau, chẳng khác nào đem phía sau lưng đưa cho địch nhân đánh. Hơn nữa bọn hắn mục đích tới nơi này, cũng phải muốn hoàn thành cuối cùng nhất cuộc chiến. Thôi không thể thối. Thời khắc này sở thăng trong mắt hung quang loe sáng, cao quát, hở cụ lẹt cũng đã rất giỏi sao. Lao tử còn đã nghĩ đụng đụng rồi. Làm hắn lao mẫu. Làm hắn lao mẫu. Tất cả đội Man U đội viên cùng một chỗ lên tiếng cao giống bắt đầu. Đội Man U tại khu vực độ khó 3 cũng coi như có chút danh tiếng một chi đội ngũ, tuy nhiên còn không tính là đỉnh tiêm thực lực, nhưng trung thượng tầm đó dĩ nhiên có đủ. Nếu như không có hở cụ lẹ tại, chỉ cần hơn 30 đài bình thường để xẹp tì cồn, đội Man U thật đúng là không để vào mắt. Đến ở hiện tại, chỉ có thể trước đụng một cái thử xem. Thời khắc này theo sở thăng hô lớn, một gã đội Man U đội viên dẫn đầu lao ra, giơ một ống tăng mạnh hình súng dọc kẹt đối với thẩm dịch sau lưng đệ xẹp tỷ cồn chính là một pháo. Đạn hỏa tiễn ầm ầm đánh trúng một đài đệ xẹp tỷ cồn, cái này một pháo hiển nhiên đem tất cả đệ xẹp tỷ cồn lửa giận đồng thời khơi mào. Vợ giỏ cao giọng quát túm lên, giết sạch những nhân loại này. Giết sạch nhân loại. Tất cả đệ xẹp tỷ cồn đồng thời cao giống, thanh âm như sóng lớn, chấn được mọi người trong thai run lên. Thẩm dịch giống như hài hòa loại cao tốc xông đến, đi vào sở thăng bên người thở dốc một hơi. Cảm ơn a, huynh đệ, cái này chúng ta muốn kể vai chiến đấu. Sóng vai con em người a. Sở thăng nhìn thoáng qua xa xa ý chí chiến đấu sục sôi đệ xẹp tỷ cồn, nhìn nhìn lại thẩm dịch, chỉa chỉa hắn nói. Con mẹ nó chứ nhớ kỹ ngươi, xú tiểu tử. Đừng a, huynh đệ. Ta còn chỉ vào ngươi giúp ta xử lý hờ cụ lẹt nhỉ. Thẩm dịch cười nói. Giúp ngươi xử lý hờ cụ lẹt. Sở thăng trong mắt đều nhanh chừng đi ra. Con mẹ nó ngươi nghĩ khá lắm a. Ta xử lý ngươi còn không sai biệt lắm. Thẩm dịch tại sở thăng bên thai thấp giọng nói vài câu. Sở thăng nghe được cả kinh, ngươi nói thật. Làm không được ta đem hở cụ lẹt cái kia hơn 4 vạn điểm trả lại cho ngươi còn không được sao. Do dự một chút, sở thăng đầu to mánh liệt điểm, thành giao. Chương 53, điểm khủng bố của đội Man U. Chứng kiến sở thăng đồng ý, thẩm dịch mỉm cười. Vậy bây giờ trước hết cùng một chỗ giải quyết bọn này tên phiền toái nói sau. Đó là đương nhiên. Sở thăng liệt qua miệng rộng cười hắc hắc. Bất quá huynh đệ ngươi trước hết ở bên cạnh nghỉ ngơi trong chốc lát ta, để cho ta cùng các huynh đệ của ta để đối phó bọn hắn là được rồi. Đây là sợ ta đoạt ngươi điểm huyết tinh a. Thẩm dịch cười khổ. Sở thăng nghiêm mặt trả lời, nào có, thẩm huynh đệ ngươi là người thông minh, thích hợp nhất điều khiển chỉ huy, loại khổ này lực sống giao cho chúng ta những này người thô kệch là được rồi. Nói xong hắn gọi nói, Phát Long. Lưu Phi, các ngươi cùng thẩm huynh đệ, cho chúng ta áp trợ. Minh Bạch. Hai gã đội Man U đội viên đồng thời kêu lên. Mắt thấy phía trước nhóm lớn để xẹp tỷ cồn tiểu giống cao tốc chạy đoàn tàu ầm ầm trước mặt đánh tới. Sở thăng nhéo nhéo tay đốt ngón tay, phát ra khanh khách tiếng vang, trong mắt đã toát ra cuồng nhiệt chiến ý. Hắn đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, thân hình bắt đầu lớn mạnh, cơ thể bí đột. Tựa như hồng lãng dị năng nham thạch loại bành trướng, cả người lập tức đại một vòng cũng không dừng lại. Bất quá so sánh hồng lãng dị năng nham thạch này đây cứng rắn hùng hậu vì đặc điểm, sở thăng hình tượng lại càng nhiều vài phần dữ tợn cùng thị huyết. Thời khắc này theo thân thể lớn mạnh, sở thăng trong mắt hồng quang đại bước lên, đón một đài sông lên phía trước nhất để xẹp tỷ cồn tiểu vọt tới, trong tay chủ y lưu tinh cuồng bạo vung lên. Ở đằng kia đệ xẹp tỷ cồn muốn đụng vào chính mình trước kia, một đuốn nện ở cái kia đệ xẹp tỷ cồn trên người, vậy mà đem cái kia đệ xẹp tỷ cồn tại chỗ đánh bay, thấy thẩm dịch trong nội tâm dùng mình. Đánh bay cái từ này nghe đơn giản, nhưng là đại biểu ý tứ hàm xúc nhưng không giống với, chỉ có tại lực lượng cao hơn đối thủ 30% đã ngoài lúc, mới có một kích đánh bay tỷ lệ. Mà đệ xẹp tỷ cồn thân mình chính là cao lực lượng tồn tại, có thể đem một kích đánh bay, ý nghĩa sở thăng lực lượng chỉ sợ đã muốn lên tới 120 điểm đã ngoài, thậm chí khả năng càng nhiều. Lại nhìn cái kia đệ xẹp tỷ cồn trước ngực cực lớn lõm, hiển nhiên cái này một đũa thương tổn lại càng viễn siêu tưởng tượng. Điểm chết người nhất chính là, thẩm dịch nhìn ra cái này một đũa hiển nhiên không có sử dụng bất luận cái gì kỹ năng. Vẹn vẹn là bình thường công kích có thể đạt tới hiệu quả như vậy, thẩm dịch đánh giá tính toán một cái, đôi đoạn nhận chung cũng chỉ có Hồng Lãng mới có thể tại mở ra huyết tinh cuồng nhiệt sau đạt tới. Trong lòng của hắn vừa động, đối với Sở Thăng một cái tinh thần tìm kiếm phong tới. Không nghĩ tới tinh thần tìm kiếm vừa phóng xuất, Sở Thăng đã muốn cười ha ha, ta nói huynh đệ, muốn biết thực lực của ta, làm gì lãng phí tinh thần đâu rồi, trực tiếp hỏi, lão tử đáp ngươi chính là. Thẩm Dịch tím lặng. Sở Thăng trước là sao trổi chú ý xoay ngang, phảng phất một mặt đại tâm chắn loại ngăn trở phóng tới viên đạn, người đã nhanh chóng vọt tới trước, một đầu tiến đụng vào một đài nhỏ bé để xẹp tỉ cồn trong ngực. Một cánh tay bắt lấy cái kia đệ xẹp tỉ cồn chân, mạnh mẽ hướng ra phía ngoài hất lên, tựu giống ném môn đẩy tạ loại đem cái kia đệ xẹp tỉ cồn ném ra ngoài, đồng thời kêu lên, lao tử lực lượng 125, nhanh nhẹn 78, thể lực 120, tinh thần 65, ý chí 60, cái này chủ y lưu tinh cuồng bạo là BB cấp đặc thủ. Vũ khí, không có bổ sung kỹ năng. Chính là đánh người thời điểm gia tăng 10% lực lượng phát huy, nếu như bản thân phát huy 100%, có thể siêu hạn 5%, công kích thương tổn 75. Công kích thương tổn 75 điểm vũ khí, tại BB cấp vũ khí chung cũng phải cực cao. Tái phối với Sở Thăng 125 lực lượng, khó trách một đúa tử xuống dưới uy lực kinh người như thế. Phòng trưng hắn cũng phải cùng Hồng Lãng đồng dạng, đi chính là phổ công cường hóa lộ tuyến. Thời khắc này hắn chủ y lưu tinh lại lần nữa đánh trả, chính đâm vào lại một đài đệ xẹp tỉ cồn trên người, đem cái kia đệ xẹp tỉ cồn đẩy lui. Giơ tay nhấc chân buông lỏng đánh lui ba đài đệ xẹp tỉ cồn, Sở Thăng ngao giống lên một cú họng, cùng dầm di nói, cái gì phá Transformer, không gì hơn cái này. Nệ dẹp là các ngươi, xem các ngươi như thế nào biến. Trầm thấp khàn khàn tiếng gào thét chấn động trong gió. Chấn được tất cả mọi người tâm thần rung động, đồng thời cũng triệt để chọc giận đệ xẹp tỉ cồn. Hạt trệ đã dẫn đầu xông lại, trong tay lợi phủ giơ lên, ta để đối phó người này. Ngươi là của ta, hạt trệ. Cái khác cao vút thanh âm rồi đột nhiên nổ vang. Chân trời lướt qua một đạo thê lương kiếm quang, chém thẳng vào hạt trệ đầu. Hạt trệ chấn động, thu phủ lui về, chỉ nghe khanh thanh thúy tiếng vang. Một bả rộng rãi lưỡi kiếm cự kiếm đã chém vào búa nơi, lực lượng khổng lồ theo cán búa truyền đến, vậy mà chấn hạt trệ lui về phía sau nửa bước, cái này mới nhìn đến cầm kiếm cái kia song hữu lực đại thủ, cùng với cái kia độ cao có thể so với Diêu Minh hung dữ tợn manh hán. Lần trước giao thủ không có phân thắng bại, chúng ta lại làm một hồi. Nhớ kỹ ta gọi địch an. Cái kia manh hán kêu to, lại là một kiếm chém tới. Tại cuối cùng nhất cuộc chiến trước, hắn và hạt trệ từng có một lần tiếp xúc, cái kia một lần đúng là đệ xẹp thì cổn đám bọn họ thiết bộ phản kích thời điểm, địch an chỉ có chính mình một người, hạt trệ lại hùng hổ dẫn theo hơn 10 đài đệ xẹp thì cổn phục kích hắn. Hắn bị ép bất đắc dĩ chạy trốn, lần này cuối cùng tìm được cơ hội trả thù. Bên cạnh rào bạ lao đến, đối với cái này mánh hắn hông sườn chính là một quyền. Ngay tại hắn chặn đánh chung đồng thời, bên tai tiếng rít vang lên, một chi huyết sắc trường mâu phảng phất từ phía chân trời bay ra, đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh của hắn, chính đâm chung rảo bạ thân thể phía bên phải, trường mâu thượng một cổ cuồng bạo năng lượng phảng phất bẻ gãy nghiền nát loại nhập vào cơ thể mà vào, tại rảo bạ trên thân thể hung hăng đâm ra một cái động lớn. A! Rảo bạ thê lương kêu thảm ngã xuống. Chỉ thấy lại là một gã hình thể cao lớn cầm thuẫn cử hán đối với trước mặt vọt tới. Tại vọt tới rảo bạ bên người còn có 3 mét tả hữu khoảng cách lúc đột nhiên nhảy lên. Tay phải chợt hiện một thanh kim sắc trường kiếm, kiếm tuẹt, chém. Rảo bạ lại không kịp né tránh, người này đến cũng ngon độc. Vậy mà bắt lấy bên người một đài đệ xẹp tỉ cồn hướng chính mình trước người kéo một phát. Chỉ thấy cái kia màu vàng kiếm quang đã theo cái kia đệ xẹp tỉ cổn thân thể thẳng chém mà hạ, chỉ thấy cái kia đệ xẹp tỉ cổn lung lay mấy cái, đột nhiên phát ra rắc ga a một hồi dị vang lên, sau đó ầm ầm ngã xuống. Một kiếm này lại là xuyên thấu qua đệ xẹp tỉ cổn sắt thép sang ngoài, trực tiếp phá toái này đệ xẹp tỉ cổn nguồn năng lượng hạch tâm. Cái kia cầm thuẫn cử hán một kiếm ngộ trúng pho xe, trên mặt cũng không khỏi quất một cái. Hiển nhiên là có chút đau lòng, đúng lúc này, bên cạnh một đạo nhân ảnh xông lại kêu lên, Giang Siêu chú ý. Bóng người kia thuấn phát đột đến, ôm lấy Cầm Thuẫn Cử Hán ngay tại chỗ lăn một vòng, chỉ nghe oanh một tiếng vang lên, một phát pháo hạng nặng đã lao Cử Hán đỉnh đầu bay qua, đúng là Bờ Giỏ trưởng quản pháo hạng nặng. Hán pháo hạng nặng mặc dù có cùng loại không đếm xỉa không gian loại thẳng đánh mục tiêu năng lực, nhưng rốt cuộc không giống Z-Spider như vậy có đủ tự động tập trung cùng truy kích năng lực, bởi vậy y nguyên có nhanh chóng né tránh khả năng, chỉ là độ khó thật lớn. Thời khắc này một pháo thất bại, Giang Siêu cũng lại càng hoảng sợ, bụng lấy đầu của mình nói, cảm ơn, Phong. Không khách khí. Được kêu là Phong thon gầy mạo hiểm giả cười một tiếng, đã muốn nhìn về phía Bờ Giỏ, ngươi là của ta, Bờ Giỏ. Nói xong hắn đã phóng tới Bờ Giỏ, thật sự coi như một trận gió, lại lập tức xông đến Bờ Giỏ bên người, tốc độ nhanh tuyệt địa xẹt qua Bờ Giỏ, đồng thời đã một kiếm chém trúng Bờ Giỏ. Bờ Giỏ bạo gào thét trở lại chụp vào Phong, không nghĩ tới đối phương thân thể quay tít một vòng, lại đã đi tới Bờ Giỏ sau lưng, nghiêm nghị quát, áo nghĩa kiếm, vô song chạm. Một đạo chữ thập ánh sáng tại Bờ Giỏ sau lưng bay lên. Bờ Giỏ lập biết không tốt, hắn cũng coi như phản ứng mau lẹ, vội vàng đánh ra trước, nhưng mà có lẽ hay là chậm một ít, hung mãnh kiếm khi trực tiếp xẹt qua Bờ Giỏ phía sau lưng, càng đem hắn lưng mảng lớn tấm thép đều vỡ ra đến, trực tiếp lộ ra bên trong nguồn năng lượng hạch tâm. Ngao! Bờ Giỏ quát to một tiếng, hai chỉ kim loại cánh tay đột nhiên gãy sau, làm ra là một nhân loại tuyệt đối làm không xuất ra động tác. Phảng phất lưng mới được là trước ngực, Bờ Giỏ hai tay bắt lấy dạn nước tấm thép mạnh mẽ đụng vào nhau, sau đó đại thủ dùng sức uốn éo, vậy mà ngạnh xanh xanh đem tấm thép uốn éo thành bánh quai trèo, cuốn lại với nhau. Cái này hung manh cách làm tuy đối với Bờ Giỏ chính mình tạo thành càng nhiều là thương tổn, lại đem bạo lộ nguồn năng lượng hoạch tâm chỗ hiểm một lần nữa bảo vệ, tựu giống tay nghề cực kém binh sĩ chính mình cho miệng vết thương khâu vết thương, thô bạo. Dã man, lại chí ít có hiệu. Đáng tiếc. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng lực lượng chưa đủ. Xa xem Thẩm Dịch thở dài một tiếng. Nhìn ra được, vô luận là Giang Siêu kiếm lẹt chém có lẽ hay là Phong vô song chạm, đều là bọn hắn mạnh nhất kiếm kỹ. Giang Siêu kiếm lẹt chém tốt xấu còn giết một cái để xẹp tỉ cồn. Phong vô song chạm nhưng chỉ là lại để cho Bờ Giỏ được chút ít vết thương nhẹ. Người đã nhìn ra. Bên cạnh Lưu Phi cười nói, Phong tu luyện công pháp là điện quang bộ, có thể trên phạm vi lớn tăng lên tốc độ của hắn, thiên phú là vô tận, đối với tốc độ có đặc thù tăng thêm hiệu quả. Đáng tiếc chính là tốc độ càng nhanh, lực lượng phát huy độ lại càng phải không đủ, hơn nữa hắn chủ yếu tăng điểm thuộc tính là nhanh nhẹn, bởi vậy lực thương tổn tiểu yếu hơn. Cái khác gọi Quách Phát Long mạo hiểm giả nói, bất quá tiểu tử này tốc độ nhanh. Cho dù giết không chết Bờ Giỏ, quân lấy hắn cũng không thành vấn đề. Thẩm Dịch gật đầu, hoàn toàn tán thành Quách Phát Long thuyết pháp. Không thể không nói, đội Man Ngưu thực lực hoàn toàn chính xác lại để cho hắn cảm thấy giật mình. Chỉ nhìn như vậy giao thủ phong cách, Thẩm Dịch chỉ biết đội Man Ngưu vì cái gì gọi đội Man Ngưu. Thời khắc này tiến lên tác chiến 6 gã mạo hiểm giả, vậy mà toàn bộ là cận chiến hảo thủ. Ngoại trừ Sở Thăng, Địch An, Giang Siêu cùng Phong bên ngoài, còn có hai người. Một người trong đó gọi Khương Lan, đi chính là thích khách lộ tuyến, kỹ năng dùng ẩn nấp đột kích làm chủ, thuộc tính nhưng lại dùng thể lực tăng điểm làm chủ, là thích khách máu châu. Như vậy thích khách chẳng những có thể dùng ẩn nấp phục kích, ở tránh diện chiến trường đồng dạng có thể một mình đảm đương một phía. Còn có một người gọi Trịnh Lam, đi đồng dạng là cương mãnh lộ tuyến. Tuy nhiên không giống Sở Thăng, Địch An cùng Giang Siêu như vậy hình thể khoa trương, uy danh hiển hách, nhưng lại ổn trọng vô cùng, tựu giống như là một cái sẻng lớn, một khi định tại mặt đất, có thể ngật đứng không ngã, hiển nhiên là cái dùng phòng thủ làm chủ cận chiến hảo thủ. Về phần Quách Phát Long cùng Lưu Phi, xem như đội Man Ngưu duy hai viễn trình, bởi vậy mới có thể bị Sở Thăng lưu ở hậu phương. Đương nhiên, về hai người kia tin tức, Thẩm Dịch không phải dùng tinh thần tìm kiếm mà là trực tiếp hỏi, bên cạnh Lưu Phi tắc chính là trực tiếp trả lời hắn. Có đủ loại dạng đội trưởng tiểu có đủ loại dạng đội viên, tên gia hỏa này đúng là không thèm để ý chút nào hướng Thẩm Dịch thổ lộ lai lịch của mình. Cái này có thể giải thích vì bọn họ tín nhiệm Thẩm Dịch, cũng có thể lý giải vì bọn họ tự đại đến không cần che giấu thực lực, nhưng Thẩm Dịch càng muốn lựa chọn loại thứ ba giải thích, đây chính là bọn họ phong cách, một loại vạn trượng hào hùng, một loại đàn ông phong cách. Cũng nguyên nhân chính là đây, đội Man Nhu thành viên làm cho người ta ấn tượng mới có thể là tục tàng, phóng khoáng, rất có Bắc Địa hào kiệt phong phạm. Cũng chính bởi vì có như vậy hào kiệt tính cách, mới có khu Dương tình nguyện chết cũng không bị người lợi dụng vừa quyết quả cảm. Dạ Ma nói đội Man Nhu người là tính bướng bỉnh, lời này đúng vậy, sự thật thì ra là có chuyện như vậy. Cái này là đặc điểm của bọn hắn, là phong cách chiến đấu của bọn hắn, càng là bọn hắn dũng cảm tiến tới căn bản cam đoan. Không có như vậy khí thế ý chí, lại làm sao có thể thành làm một cái hợp cách, có can đảm xung phong phía trước cận chiến cường giả. Giống như Thẩm Dịch người như vậy, đừng nhìn hắn cận chiến cũng rất mạnh, nhưng đó là một chọi một chiến đấu. Hắn cận chiến phong cách cho tới bây giờ đều không thích hợp quần thể chiến đấu. Hắn càng giống như truyền kỳ bên trong đạo sĩ, một mình đấu vô địch, có triệu hoán, có cận chiến, có chỉ hết, có đánh xa. Nhưng là quần chiến hắn cũng chỉ có thể ném ném cái hỏa cầu, gọi mèo gọi chó, tác dụng có hạn. Phải biết rằng quần chiến nhưng thật ra là nhất thể nghiệm đội ngũ chỉnh thể thực lực chiến đấu tình thế, đồng thời cũng phải tàn khốc nhất, kịch liệt nhất cùng nguy hiểm nhất chiến đấu hình thức. Nó không chỉ có cần mạo hiểm giả có được cường đại cá nhân thực lực, đồng thời cũng muốn cầu mạo hiểm giả có tốt đẹp phối hợp năng lực, mà quan trọng nhất là cần phải có tử chiến không lùi tinh thần. Trên tiền tuyến như đều là Thẩm Dịch như vậy mạo hiểm giả, vậy thì chuẩn bị xui xẻo. Ngươi hoàn toàn có thể tưởng tượng tại trong đoạt cờ Tống Kim, một đám thiếu lâm, thiên vương đuổi một đám võ đang, Nga Mi kết quả, bị đuổi đến khắp nơi tán loạn, không có trận hình, thủ không được địa bàn. Nếu như đối phương bất quá một hai cái viễn trình tiến hành bắn chết, kết cục chính là một chữ chết. Bởi vậy tại quần chiến ở bên trong, cực kỳ có nhất cử định càn khôn tác dụng đúng là cường đại mà dũng mãnh cận chiến mạo hiểm giả. Bọn hắn tiểu giống như truyền kỳ bên trong võ sĩ quyết định, một khi cả đàn cả lũ khởi xướng xung phong, cường đại lực đánh vào cùng kháng đòn năng lực có thể lập tức đem địch nhân kiên cố nhất phong tuyến xé rách mở, sau đó đem đối thủ từng cái tiêu diệt. Đội Man Nhu tại độ khó 3 trung sở dĩ tương đối nổi danh, chính là bọn họ thành viên cấu thành tại quần thể chiến đấu phương diện lực đánh vào tương đương khủng bố cùng cường đại, chưa từng có nhiều đặc thù năng lực, đại bộ phận năng lực cơ hồ đều là dùng cho chiến đấu, duy nhất kẻ phụ trợ đại khái chính là Khu Dương. Mà muốn duy trì như vậy phong cách chiến đấu, một chi âm nhu thiện ở tính toán đội ngũ là tuyệt đối không hợp cách, người vấn đề thường thường ngay tại ở nghĩ đến càng nhiều, mạo hiểm dũng khí lại càng nhỏ. Bởi vậy đây là một chi phi thường thiện về đánh ngạnh chiến đội ngũ, 9 người trong đội 6 người cận chiến, mỗi người đều là công thủ hai đầu nhân vật, thực lực cường hãn, tác phong cường tráng, hơn nữa tính cách hào sảng, thì khó trách trước kia nhiều như vậy mạo hiểm giả đối với bọn họ như thế kính trọng. Giống như vậy đội ngũ, có thể đi đến đằng sau thì chẳng có gì lạ, nếu như nói không có đầu óc mạo hiểm giả là đi không xa, như vậy không có dũng khí mạo hiểm giả thì càng đi không xa. Đương nhiên, giống như bọn hắn như vậy tổ hợp cũng có bọn hắn chỗ thiếu hụt, ví dụ như khuyết thiếu mặt khác đặc thù năng lực, khiến cho bọn hắn tại tình báo sưu tập, chiến lược chuẩn bị cùng với ứng biến lui lại đợi phương diện sâu sắc chưa đủ. Ngoài ra khuyết thiếu chuyên môn kẻ phụ trợ, cứ việc cũng có người có chữa bệnh kỹ năng, nhưng phần lớn chỉ thích hợp bản thân, không thích hợp toàn thể, bởi vậy năng lực chiến đấu liên tục độ chênh lệch. Nhưng bất kể thế nào nói, chi đội ngũ này lực đánh vào đã đạt đến tương đương trình độ khủng bố. Đối mặt đối thủ như vậy, rất nhiều thời điểm ngươi căn bản không có cơ hội đem chiến đấu kéo vào hậu kỳ, cũng đã bị đối thủ bẻ gãy nghiền nát loại triệt để phá toái. Ít nhất Thẩm Dịch tự hỏi dùng đội đoạn nhận thực lực hiện hữu, trừ phi thả ra mẹ gà chồng, nếu không tiểu tuyệt không khả năng ngăn trở đội Man Nhu trước mặt 8 người chúng hung manh trùng kích. Đương nhiên, đội đoạn nhận ít nhất còn có đào mệnh cơ hội, có ít người khả năng liền chạy trốn tư cách đều không có. Cũng nguyên nhân chính là đây, thời khắc này đội Man Ngưu tại đánh lên cái này chi đệ xẹp tỉ cồn bộ đội sau. Đám này đội Man Ngưu viên lựa chọn chính là trước mặt thẳng lên, tựu giống đê đập gặp được lũ lụt, vô luận đối phương nhấc lên như thế nào kinh thiên sóng dữ, vậy mà đều ổn như bàn thạch, nửa bước không lùi. Nếu không như thế, bọn hắn thậm chí còn từng bước một kết trước trận rời, trái lại đem đám này đệ xẹp tỉ cồn hung manh khí diễm đệ dưới đi. Trong đó Sở Thăng, Địch An cùng Giang Siêu ba cái cự hán biểu hiện là dễ thấy nhất, luận cái đầu bọn hắn so những này sắt thép người máy đều tiểu không có bao nhiêu, chiến đấu bắt đầu lại càng điên cuồng như hổ, hung mãnh tinh tiến. Tại Địch An, Giang Siêu cùng Phong tất cả cuốn lấy một gã chủ lực đệ xẹp tỉ cồn sau, Sở Thăng lại càng xông thẳng trận địa địch, chuyên môn chọn yếu đến đánh, lấy mạnh hiết yếu. Một lát công phu tiểu bị hắn giết tử ba gã đệ xẹp tỉ cồn. Người này là chân chính hệ sức mạnh về nhục thân, hơn nữa chủ y lưu tinh cuồng bạo cường hãn lực sát thương, quả thực là như hổ nhập bầy cừu. Có thể nói như vậy quân chiến, là đội Man Ngưu thích nhất, am hiểu nhất cùng sở trường nhất. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý, bọn hắn thậm chí có thể tại trong vòng 20 phút tiểu giải quyết hết tất cả đối thủ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có hở cụ lẹt lời nói. Trên thực tế, đương làm Sở Thăng giết chết đệ tam chỉ đệ xẹp tì có lúc, hở cụ lẹt tổ hợp cũng đã bắt đầu. Một mực rơi ở hậu phương 6 chỉ cồn sở trục cột rốt cục kèm nén không được hành động. Bọn hắn một chuyến động, chính là liên tiếp làm cho người hoa mắt biến hình tổ hợp. Ở đằng kia nổ vang qua cực lớn máy móc tiếng vang ở bên trong, một cái sắt thép người khổng lồ chậm rãi đứng lên. Phảng phất một tòa 10 tầng lâu cao tòa nhà, đứng ngạo nghễ tại đại địa phía trên, bệ nghệ bát hoang loại ánh mắt quét ngang dưới chân như con sâu cái kiến loại nhân loại, phát ra huy chấn tứ phương ủ ủ cự âm. Hờ cụ lẹt đến rồi. Chương 54, hờ cụ lẹt ra vai. Tiêu giống trên bình địa đứng sừng sững khởi một tòa sắt thép ngọn núi, đội Man Ngưu mọi người cùng thẩm dịch nhìn về phía cái này khủng bố dữ tợn quái vật khổng lồ. Phảng phất nhìn lên núi cao, thản nhiên phát lên một cổ vô pháp chinh phục ngăn trở cảm giác. Trời ạ, người này thật là lớn. Địch An nhìn qua cái này phảng phất tòa nhà ẻm estate loại quái vật, phát ra thì thào than nhẹ. Giống cảm nhận được đến từ mạo hiểm giả trong lòng sợ hãi, hờ cụ lẹt, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, nâng lên một chỉ cực đại chân phải đối với mạo hiểm giả dâm xuống dưới. Lùi! Mau lùi lại! Sở Thăng cuồng loạn cao quát lên. Mặc dù là có dũng khí nhiều hơn, đội Man Ngưu thành viên cũng không dám thừa nhận cái này khủng bố sắt thép cự quái dẫm đạp, ào ào hướng lui về phía sau đi. Những kia đệ xẹp tì cồn đám bọn họ đến cũng không truy kích, cũng ào ào triệt thoái phía sau. Chỉ thấy không trung một chỉ cự chân ầm ầm rơi xuống, dẫm tại mặt đất lại khiến cho động đất dao động, phảng phất sơn băng địa liệt bình thường. Mặt đất vì sụp đổ, sọc vỡ như nước vân loại mang tất cả tứ phương, nhấc lên một mảnh bùn đất khí lãng, cuốn phải mọi người chỗ rửa không yên, lại lần nữa tránh lui. Chân lớn như trụ trời loại vươn hướng không trung. Ngoài nó, ít nhất 300 điểm đã ngoài lực lượng, so mẹ gạ chồng còn mạnh hơn. Sở Thăng điên cuồng hét lên bắt đầu. Muốn nói một kích chấn động mặt đất, tạo thành cùng loại động đất hiệu quả, hắn cũng có thể làm được. Nhưng là muốn nói đến sóng xung kích có thể bao trùm phạm vi vài trăm mét phạm vi, vậy hắn đã có thể kém xa. Mạnh như vậy lực lượng, ý nghĩa không có cái nào mạo hiểm giả có thể chống lại nó tùy tùy tiện tiện tam quyền lưỡng cước, mà cái kia mạnh mẽ sóng xung kích lại để cho cận chiến đám người mạo hiểm ngay tới gần cái này đại gia hỏa đã thành làm một chủng hy vọng xa vời. Thời khắc này nhìn xem hở cụ lẹt, Sở Thăng kêu lên, thẩm dịch. Nhìn xem nó thuộc tính. Tinh thần tìm kiếm phát động, thẩm dịch trực tiếp đem biểu hiện kênh mở ra, cộng hưởng cho tất cả mọi người xem. Hercules, loại hình tổ hợp Transformer. Bọc thép giá trị, 35.000 điểm. Lực phòng ngự, 140 điểm. Hệ sức mạnh tính ra, 320 điểm. Hỏa lực phân phối. Hệ thống phóng tên lửa hận tờ. Công kích thương tổn, 600 điểm. Lượng đạn dược, 48 miếng. mỗi tiếng đồng hồ tự động khôi phục 4 miếng. Phần đầu trang bị máy xay. Công năng hút vào cùng phá nát. Đối với mục tiêu tạo thành mỗi giây 180 điểm thương tổn nghiền nát, cho đến chết. Bởi vì hờ cũ lẹt thuộc về tổ hợp Transformer, không đặc thù chỗ hiểm. Khi bọc thép giá trị thấp hơn 1.8000 điểm lúc, hờ cũ lẹt tự động giải thể, hoặc tiếp tục chiến đấu 1 giờ, hờ cũ lẹt tự động giải thể, hoặc trong tổ hợp Transformer ít nhất một đài cổn sở trục cột đã bị chí mạng trọng thương, hờ cũ lẹt tự động giải thể. Chứng kiến phần này thuộc tính tư liệu, tất cả mọi người đồng thời trong lòng run lên. Người này thực lực quả nhiên cường hành, thuộc tính phương diện mà ngay cả mẹ gạ chồng cùng sẹn tì nổ dìm đều không tìm nổi. Cũng may hở cụ lẹt tuy nhiên cường hãn, nhưng còn có phi thường rõ ràng đoạn bản. Đầu tiên chính là công kích của nó thủ đoạn tương đối đơn giản, không có phức tạp mà đa dạng hóa hệ thống hỏa lực, bất quá đơn giản quy đơn giản, uy lực đúng vậy một chút cũng không thể xem nhẹ. Tiếp theo chính là mặc dù hở cụ lẹt có cái gọi là 3.5000 điểm bọc thép giá trị, nhưng bởi vì bọc thép giá trị thấp hơn 1.8000 điểm tiểu tự động giải thể, bởi vậy trên thực tế tương đương với nó chỉ có 1.7000 điểm bọc thép giá trị. Tuy nhiên cái này vẫn là cái khổng lồ con số, lại ít nhất không còn là như vậy xa không thể chạm. Cuối cùng chính là trọng tàn hở cụ lẹt đồng dạng có thể làm cho nó sớm giải thể. Đương nhiên hở cũ lẹt giải thể không có nghĩa là tiểu bị tiêu diệt, rất có thể còn muốn cùng sau cái cổn sở trục cột tranh tài một hồi, thẳng đến tiêu diệt sau cái cổn sở trục cột mới tính toán chính thức tiêu diệt hở cũ lẹt. Đương nhiên, so sánh tổ hợp lại hở cũ lẹt, 6 đài cổn sở trục cột phản đến không cần để ở trong lòng. Chính tại Transformer bộ 2, hở cũ lẹt là do 7 chiếc cổn sở trục cột tạo thành. Nhưng ở lần này nhiệm vụ thế giới, nó chỉ bị tái hiện là 6 cái, theo thứ tự là máy đào đất giảm tờ, máy móc treo hụt, máy trộn bê tông Mixmaster, máy ủi đất bùa nẹ dù sơ, máy quét cả vẹn trở cùng xe kéo long hồ eo. Mỗi đài cổn sở trục cột ban thưởng điểm số vì 7.500 điểm, tổng cộng 45.000 điểm. Đương nhiên, cổn sở trục cột cơ bản không có cái gì cá nhân thực lực tăng thêm. Chủ yếu uy lực thể hiện tại trên tổ hợp ra hở cụ lẹt. Cho nên giải thể sau thực lực không cần lo lắng. Bởi vậy hở cụ lẹt thực tế chiến lực có lẽ so mẹ gà chồng, Sentino dìm đều muốn mạnh hơn một mảng lớn, nhưng nó tổ hợp đặc tính cũng xử nó nhất định vô pháp duy trì cái này một tình huống bền bỉ. Vấn đề là muốn bình yên vượt qua đối phương cường thế kỷ nhưng cũng không dễ dàng như vậy. Thời khắc này hở cụ lẹt một cước đặc không. Cái chân còn lại đã muốn theo đi lên, một bước bước ra 7-8 thước, mãnh liệt chùn xuống thân, tay phải hung hăng chụp vào sở thăng, theo hắn thấp người động tác, trên bầu trời liền phảng phất mảng lớn mây đen áp xuống dưới. Sở thăng hoành chủ y ngăn trở chính mình, đồng thời bước nhanh lui về phía sau, bắt đầu loại tay phải đánh vào chủ y lưu tinh cuồng bạo thượng, một cổ sức lực theo chủ y thân truyền đến, sở thăng ngao khiển trách qua bay lên. Hắn tại khu độ khó 3 dùng sức lực xưng hùng, được xưng mang yêu, thời khắc này tại hở cụ lẹt trước mặt lại giống như con kiến loại, trong nháy mắt vung lên, tức cao đánh bay. Thân hình trên không trung rất nhanh vòng vo mấy vòng sau rơi xuống đất, sở thăng trên mặt đã trướng ra một mảnh ửng hồng sắc. Cứ việc lần này bởi vì hắn tránh lui nhanh không bị thương tích gì hại, nhưng là cho hắn làm nhục cảm giác lại làm cho sở thăng cực kỳ khó chịu. Bởi vậy hai cánh tay chấn động, mạnh mẽ nhìn trời gào thét một cú họng, ngao. Theo sở thăng phóng đãng chu lên, hắn toàn thân cơ thể bắt đầu từng khối hướng ra phía ngoài nhô lên, lớn mạnh, mạch máu chuẩn bị bạo lộ, một cổ lực lan lưu lại càng lăng không phát lên, như vòi rồng loại ở bên cạnh hắn điên cuồng múa. Không chỉ như thế, sở thăng thể lông cũng tùy theo biến lớn dài, biến thô, rất nhanh sinh trưởng. Bạo lôi mạch máu cùng cơ thể giấu ở dày mật bộ lông hạ, khiến cho hắn thoạt nhìn tiểu giống như một chỉ giữa đồng trống đi ra lông dài dã nhân. Huyết thống voi ma mút khổng lồ biến thân, cao cấp sau khi biến thân sinh mệnh lực gia tăng 500 điểm, lực lượng tăng trưởng 50% hoặc lực lượng gia tăng 100 điểm, lấy hắn cao nhất giá trị. Biến thân trong lúc, ổn định lực lượng phát huy giới hạn thấp nhất 90%. nhưng đột phá cực hạn lực lượng 20%. Tiếp tục thời gian 3 phút. Đây là một tinh khiết dùng lực lượng thủ thắng huyết thống. Thời khắc này theo sở thăng huyết thống lực lượng bắt đầu dùng, hắn điên cuồng hét lên qua sông đi lên, nhắm ngay hở cụ lẹt rồi đến quyền trái chính là một kích. Chú y lưu tinh cuồng bạo dùng không thể bệ nghệ xu thế xoáy lên một vòng đại địa hở hung mãnh đánh tới hướng hở cụ lẹt tay trái. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh, sở thăng đã lại lần nữa bay lên. Sở thăng. Thẩm Dịch chấn động, phi thân ôm lấy sở thăng, đồng thời thân hình trên không trung ngay chuyển. Khởi rơi đến từ sở thăng trên người lực mạnh, thuật chữa bệnh đê hèn phát động, sở thăng hoa nổ ra một ngụm lớn máu tươi, phun ra Thẩm Dịch đầy mặt và đầu cổ. Cứ việc khải dụng huyết thống voi ma mút khổng lồ cường hóa, tại lực lượng đối lập thượng, sở thăng có lẽ hay là kém hở cụ lẹt một đoạn. Bất quá hắn chủ y lưu tinh cuồng bạo một kích toàn lực, đồng dạng đem hở cụ lẹt quyển trái 5 căn bản sắt thép cự chỉ cho nện ngoặt một căn. Hỗn đản. Hờ cú lẹt cực lớn đầu lâu chung rồi đột nhiên phát ra phẫn nộ dài giống, tay phải nhanh chóng chụp về phía Thẩm Dịch cùng sở thăng. Thẩm Dịch buông ra sở thăng, thân hình nhanh quay ngược trở lại, khó khăn lắm tránh thoát cái này hùng mánh một chảo, nhanh chóng thối lui kêu lên, ta cùng phát lòng, Lưu Phi đem hắn dẫn dắt rời đi, sở thăng các ngươi trước đối phó những thứ khác để xẻ tỉ cồn. Tốt! Phát lòng, Lưu Phi! Cùng Thẩm Dịch cùng một chỗ đem hở cụ lẹt dẫn đi. Những người khác theo ta lên. Sở thăng đáp ứng đã hướng về bờ giỏ phóng đi. Chú y lưu tinh cuồng bạo đánh tới hướng bờ giỏ. Voi ma mút quán đính chú y. Hung manh chú y thế nện ở bờ giỏ trên người. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh. Bờ giỏ trên người vô số linh kiện bay lên. Bộ ngực của hắn lom xuống dưới một khối lớn. Thoạt nhìn tiểu giống một cỗ vừa bị từ trên trời giáng xuống thiên thạch đập trúng ô tô, cả trần xe đều sụp. A. Bờ giỏ đau nhức thanh âm cuồng kêu lên, cánh tay phải pháo hạng nặng còn muốn nổ súng. Sở thăng đã tiến đụng vào bờ giỏ trong thân thể, bắt lấy bờ giỏ thân thể mạnh mẽ hướng ra phía ngoài cao lại, bờ giỏ lập tức bay lên. Đáng thương hắn cực lớn hình thể tại sở thăng trong tay tựa như một cái rối, bị hắn tùy ý lăng đủ. Đây mới là một cái độ khó ba hảo thủ chính thức xứng đáng thực lực. Voi ma mút khổng lồ mang đến lực lượng tăng lên tuy nhiên không thể để cho sở thăng đả bại hở cụ lẹt. Đối phó bờ giỏ cũng đã dư giả. Cùng lúc đó, Thẩm Dịch với qua hở cụ lẹt liền bắn mấy súng. Viên đạn đánh hở cụ lẹt trên người, tóe ra vô số hỏa hoa, lại chỉ ở đằng kia dày đặc trên tấm thép tung tóe ra mấy cái bạch ấn. Đáng chết! Thẩm Dịch mắng một câu. Những người kia phòng ngự thật sự cao đến biến thái, 140 điểm phòng ngự so xe tăng thiết giáp đều muốn mạnh hơn gấp bội, viên đạn đánh vào trên người hắn, chỉ có thể tạo thành một điểm trụ cột thương tổn, bởi vậy ngay chọc giận hắn đều không thể làm được. Không riêng gì hắn, mà ngay cả Quách Phát Long cùng Lưu Phi bình thường công kích, đồng dạng vô pháp đối với hắn tạo thành cái gì thực chất ảnh hưởng. Hờ cu lẹt nhìn cũng không nhìn Thẩm Dịch. Chân lớn hướng về những người khác dâm đi. Mau đưa hắn lôi đi. Những người khác sợ phải hào hào tránh lui. Hai kỹ năng súng xạ nguyệt phát động. Lúc này đây viên đạn rốt cục xuyên qua thép giáp. Cái này không đếm xỉa phòng ngự một kích đối với hở cụ lẹt tạo thành 145 điểm thương tổn. Cứ việc so sánh nó khổng lồ kia bọc thép giá trị, thương tổn như vậy y hề nguyên không đáng giá nhắc tới. Bởi vậy những người kêu y hề nguyên không để ý tới Thẩm Dịch, tiếp tục hướng mọi người công kích. Tao ít cờ mở nở. Tránh, tránh. Mọi người hào hào làng tránh. Thẩm Dịch sắc mặt tái nhợt, cuối cùng từ trong văn chương lấy ra bờ FG, đối với hở cụ lẹt tiểu một là một pháo. Màu xanh biết năng lượng quang đoàn lão đảo bay về phía hở cụ lẹt, thứ này nếu là dùng để đối phó phản ánh linh mẫn mạo hiểm giả. Thập pháo chỉ sợ cũng chưa chắc có thể chung một pháo, nhưng là dùng để đối phó cái này cao như núi siêu cấp bia ngắm lại cực kỳ thích hợp. Vốn có cường đại công kích cùng phòng ngự năng lực sau, hở cụ lẹt tốc độ hiển nhiên muốn cồng kềnh rất nhiều, mắt thấy năng lượng quang đoàn hướng chính mình bay tới, vậy mà không biết né tránh, bị một kích bên trong. Dù cho dùng hở cụ lẹt siêu cường phòng ngự, cũng vô pháp chống cự bờ FG khủng bố công kích. Hắn bộ ngực trúng đạn, theo mảng lớn sóng năng lượng hiện lên, cả bộ ngực bị ăn mòn rơi một khối lớn. Hờ cú lẹt ngao chu lên một cú họng, lần này hắn thật sự bị thẩm dịch chọc giận, trong chớp mắt nhìn về phía thẩm dịch, một đôi mắt to lóe ra chướng mắt cường quang. Rốt cục chịu đã tới sao? Thẩm dịch lẩm bẩm nói, người đã bước nhanh hướng lui về phía sau lại. Hờ cú lẹt nện bước gù ù bước chân thẳng truy trên xuống, cả mặt đất bị hắn đạp như cựu cấp động đất phát tác, ầm ầm dạn nứt ra một mảnh dài hẹp lỗ thủng. Đi tìm chết đi! Cái này quái vật khổng lồ phát ra thô ách gầm nhẹ, bàn tay khổng lồ hướng về thẩm dịch chụp được. Mắt thấy bàn tay khổng lồ như núi rơi xuống, thẩm dịch vội vàng nhanh chóng né tránh, đại thủ lao thẩm dịch thân thể đánh tại mặt đất, trọng quyền đánh dẫn phát ra một mảnh sóng xung kích. Thẩm dịch lẫn mất qua chú in nện tránh không khỏi dư ba trùng kích, bị hở cụ lẹt nhấc lên lực lượng sóng to xoáy lên, bay về phía không trung. Đồng thời hở cụ lẹt tay phải vừa thu lại, giống như đập con muỗi loại đối với thẩm dịch đập đi. 3. Lần này chính đập trung thẩm dịch thân thể, nhất thời đưa hắn đánh bay ra ngoài mấy chục thước, thẩm dịch chỉ cảm giác mình cả người bị một tát này lấy được cơ hồ đều muốn tản khung. 320 điểm lực lượng tùy ý một kích, suýt nữa không có đem thẩm dịch cái này con muỗi triệt để trục chết. Tốt tại lúc này Lưu Phi theo bên cạnh lao đến, trong tay trường cung đối với hở cụ lẹt nhất cử, bạo liệt tiễn. Một chi tiễn nhỏ bay vụt hở cụ lẹt, tại đụng chạm lấy đồng thời đột nhiên bạo tạc nổ tung, chấn được hở cụ lẹt thân thể nhoáng một cái. Lưu Phi vốn tưởng rằng cái này một mũi tên có thể đem hở cụ lẹt chú ý theo thẩm dịch trên người hấp dẫn tới, không có nghĩ tới tên này nhìn cũng không nhìn Lưu Phi liếc, vai nhoáng một cái, một phát tên lửa dĩ nhiên bay lên, bắn thẳng đến Lưu Phi. Lưu Phi sợ tới mức sắc mặt đại biến, tao ít cờ mở nở. Lại liều linh hướng bên cạnh tháo chạy, chỉ nghe oanh một tiếng, bạo tạc nổ tung ở bên cạnh hắn cách đó không xa nổ vang. Sóng xung kích đem Lưu Phi ngay nhấc lên mấy cái bổ nhào, nặng nề té rớt mặt đất. Hờ cụ lẹt đã một cước đạp, sức lực theo lòng đất chuyển đến, đem thẩm dịch cùng Lưu Phi đồng thời theo mặt đất bắn lên. Hờ cụ lẹt bàn tay khổng lồ đã lại lần nữa hướng về thẩm dịch chụp tới. Rất rõ ràng hắn đối với thẩm dịch có càng nhiều là ghi hận, dù sao vừa rồi cái kia ký bờ FG công kích đối với hắn tạo thành thương tổn càng lớn. Ngay tại phải bắt được thẩm dịch một khắc, không chỗ mượn lực thẩm dịch, đột nhiên thân thể một khúc ruôi ra. Cái này một khúc ruôi ra động tác, tựu giống cái lò xo, lại đem thẩm dịch bắn lên, thân thể ngạnh xanh xanh cất cao vài thước, khó khăn lắm tránh thoát hở cụ lẹt vùng đến tay chảo. Đồng thời thẩm dịch trong tay đã lại xuất hiện một kiện vũ khí, súng ra tốc tở lạc mạ, nổ súng. Năng lượng cột sáng đánh vào hở cụ lẹt trên người. Hờ cụ lẹt ngửa đầu kêu đau. Hắn một túi đầu, đối với thẩm dịch túi tiến lên, đầu máy trộn bê tông biến hình mà thành máy xay ầm ầm chuyển động, tựu giống như một cái cự đại đầu gió sinh ra vô tận hấp lực, đối với thẩm dịch hút đi. Thẩm dịch phát hiện mình lại không chế không nổi thân thể của mình, bị cái này cường đại hấp lực đưa hướng máy xay. Chương 55, ai cũng có điểm mạnh, điểm yếu. Hờ cụ lẹt đầu máy xay ầm ầm chuyển động, tựu giống một chỉ viễn cổ cự thú mở ra giữ tận miệng lớn. Mắt nhìn mình sẽ bị hít vào cái này khủng bố trong cơ khí, thẩm dịch giương một tay lên, phi chảo bắt lấy hờ cụ lẹt vai, thẩm dịch mượn lực kéo một phát, người đã hướng về phía dưới rơi đi. Cái kia máy xay hấp lực tuy lớn, cuối cùng không thể đem có mượn lực thẩm dịch cũng lôi đi. Chỉ là hắn như vậy vừa dụng. Hờ cụ lẹt cánh tay đã muốn trở lại đã nằm đến, thẩm dịch bước chân ngay đạp, tại hờ cụ lẹt trên người nhanh chóng buôn đầu, sau lưng cực lớn cánh tay đã như mây loại đẻ xuống. Đúng lúc này, xa xa hoanh một tiếng nổ vang, chấn được hờ cụ lẹt thân thể nhoáng một cái, động tác cũng theo đó trệ trì trệ, thẩm dịch thừa cơ bay tán loạn, rồi mới từ hờ cụ lẹt chảo hạ bay ra. Cách đó không xa Quách Phát Long chống đỡ hỏa tiễn đối với hờ cụ lẹt cao gọi, đến a ngươi hôn đàn này. Lại để cho ra ra nhìn xem sự lợi hại của ngươi. Giống. Tôm tép ngại nhép. Hờ cụ lẹt khàn khàn thanh âm rít qua, cự trưởng đã đối với Quách Phát Long chụp được. Quách Phát Long hỏa tiễn vừa thu lại, trong tay đã xuất hiện một ống hạng nặng súng 6 nòng gạt lỉnh, đối với hở cụ lẹt điên cuồng nổ súng. Làm Thẩm Dịch giật mình chính là, cái này súng 6 nòng gạt lỉnh công kích uy lực vậy mà so với hắn xạ nguyệt còn đánh vào hở cụ lẹt trên người, lắp bắp ra bao quanh hỏa hoa. Thẩm Dịch nhanh chóng xông gần, ngươi dùng cái gì súng? Viên đạn lực thương tổn có thể vượt qua 140. Đây là đạo cụ gia tăng kỹ năng. Quách Phát Long một bên trả lời một bên triệt thoái phía sau. Súng 6 nòng gạt lỉnh đối với hở cụ lẹt điên cuồng dâng lên qua. Mỗi giây 20 phát xạ tốc tại hở cụ lẹt trên người chính là mỗi giây 20 hỏa cầu nổ. Cái gì đạo cụ cùng kỹ năng lợi hại như vậy? Thẩm Dịch tiếp tục hỏi, hắn là xạ thủ. Đối với kỹ năng loại súng cùng đạo cụ tự nhiên đặc biệt quan tâm. Trước đây, ngoại trừ thu tụ lực súng bên ngoài, còn chưa thấy qua có thể đại lượng tăng lên viên đạn uy lực kỹ năng, chính là thu tụ lực súng, cũng không thể tác dụng tại súng 6 nòng gạt lỉnh cái này cao xạ tốc súng ống. Ngươi thực phiền. Quách Phát Long tức giận quát, vừa khai hỏa một bên chỉ vào trên phần bổ súng, bổ, là tên cứ gọi chỉ phần bên trong. Inside, của nòng súng, bà dẻo, phủ lấy một căn màu đen cái ống trả lời, trông thấy cái này sao? Máy gia tăng uy lực, BB cấp máy gia tăng có thể tăng lên 60% thương tổn, chỉ thích dùng cho bình thường viên đạn. Là đặc thù đạo cụ, phải tại trong bình nguyên hoang dã mới có thể đạt được. Ta đây đem súng 6 nòng gạt lỉnh là BB cấp cải tạo qua, xạ tốc chỉ có mỗi giây 20 phát. Họng súng động năng tăng thêm 18 điểm. Cái kia mỗi phát viên đạn cũng mới 96 điểm thương tổn. Kỹ năng là cái gì? Ta ít cờ mở nở. Ngươi tính toán thật nhanh. Quách Phát Long vừa nói xong câu này, liền gặp được hở cụ lẹt đại chân đã ẩm ẩm đạp xuống dưới. Quách Phát Long quay đầu bỏ chạy, cách đó không xa Lưu Phi xông lại đối với hở cụ lẹt liên tục 3 mũi tên, liên tục 3 tiếng bạo vang lên. Lại đem hở cụ lẹt chú ý hấp dẫn tới. Những người kia tại biến hình sau, trí lực rõ ràng giảm xuống, ai đánh nó đau một ít, nó tiểu truy ai. Hơn nữa động tác tương đối chậm chạp, ba người phân biệt theo ba cái góc độ đối với hở cụ lẹt tiến hành công kích, dần dần đem hở cụ lẹt dẫn cách chiến trường, thuận tiện sở thăng bọn hắn trước xử lý để xẹp tỉ cồn. Mắt thấy hở cụ lẹt đuổi theo Lưu bay qua, Thẩm Dịch tiến lên một cái pháo hạng nặng, càng làm thù hận kéo lại, hắn quay đầu trở lại chạy, không quên kêu lên, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, cái gì kỹ năng? Ngươi thực sự rất phiền. Quách Phát Long trong tay súng 6 nòng gạt lỉnh tiếp tục nổ vang, hồi đáp, động năng tăng thêm thuật, tăng lên họng súng động năng gấp 3, BB cấp, mỗi đề thăng 1 cấp, gia tăng 0.5 lần, tác dụng tại bất đồng súng ống, thời gian cũng bất đồng. Tác dụng ta cái thanh này tăng thêm qua súng 6 nòng gạt lỉnh, chỉ có thể ủng hộ 20 giây, tinh thần lực tiêu hao cờ mở nở đến 20 điểm. Máy gia tăng uy lực không thể đối với kỹ năng tăng thêm tái khởi hiệu quả. Gia tăng gấp 3 họng súng động năng, chính là 54 điểm, vừa vặn mỗi phát viên đạn 150 điểm thương tổn, mỗi giây 20 phát, 20 giây thời gian có thể đối với hở cụ lẹt tạo thành 4.000 điểm thương tổn. Hắn nhanh chóng tính ra kết quả. Quách Phát Long lại lần nữa giật mình nhìn hắn một cái, ngươi toán học thực rất khá. Không tốt hơn tổ hợp của ngươi. Thẩm Dịch tán thán nói. Không phải không thừa nhận, từng mạo hiểm giả đều có thuộc về mình độc đáo một mặt. Ban đầu ở biển Cạ Di Bệ, Thẩm Dịch đụng phải không chính là lợi dụng đạn kỹ năng kết hợp, tạo ra có được cường đại lực sát thương kỹ năng tổ hợp. Mà bây giờ Quách Phát Long... Đồng dạng dùng 3 cái BB cấp tạo ra có được cường đại lực sát thương súng 6 nòng gạt lỉnh. Chỉ có điều hắn cường điệu chính là đơn thể sát thương, truy cầu chính là một kích chí mạng, Quách Phát Long truy cầu thì còn lại là tổng thể uy lực cường đại, thích hợp hơn tại quần chiến hoặc trận công kiên. Tại đại quy mô chiến dịch ở phía trong, Quách Phát Long một bả súng khả năng đính đến thượng 5-3 cái cận chiến mạo hiểm giả lực sát thương. Ở phương diện này, thân là xạ thủ Thẩm Dịch so về Quách Phát Long cùng không đều kém một đoạn. Đến không phải nói hắn không thể làm được, mà là tinh lực của hắn không cho phép hắn các mặt đều phải tốt. Từ vừa mới bắt đầu, Thẩm Dịch lựa chọn xạ thủ lộ tuyến lại là cận chiến xạ thủ làm chủ, càng thêm cường điệu tại cận chiến chung như thế nào bảo trì uy lực. Mà giống như Quách Phát Long, không phải loại này mạo hiểm giả, một khi bị tiếp cận, cơ bản tiểu chỉ có một con đường chết. Quách Phát Long súng 6 nòng gạt lỉnh tổ hợp tuy nhiên cường đại, đánh hở cụ lẹt như vậy bia ngắm sống cũng không tệ lắm, đối phó càng thêm linh hoạt, biến hóa, năng lực đa dạng hóa mạo hiểm giả tiểu rõ ràng chưa đủ. Bất kể thế nào nói, có Quách Phát Long cái này cường lực tay pháo hạng nặng, ít nhất hở cụ lẹt cái này 4.000 điểm bọc thép giá trị là trốn không thoát. Bất quá 20 giây thoáng qua một cái, Quách Phát Long súng 6 nòng gạt lỉnh lập tức bốc lửa, tuy nhiên vẫn còn đại lượng phụt lên viên đạn, nhưng là đánh vào hở cụ lẹt trên người đã muốn không phá phòng. Làm cho là như thế, lúc trước một vòng tấn công mạnh cũng đã có hở cụ lẹt toàn thân cháy đen, chỗ tổn hại nơi. Những người kia hiển nhiên giận dữ rồi, đuổi theo Quách Phát Long cạn tàu rào mán, lương tên lửa một khỏa tiếp một khỏa phóng ra tới. Sợ tới mức Quách Phát Long dứt khoát không bắn súng rồi, điên cuồng tán loạn tránh né tên lửa truy kích. Thẩm Dịch theo ở phía sau vừa khai hỏa một bên hỏi, bình nguyên hoang dã địa phương nào có thể làm đến máy gia tăng uy lực. Theo thực tế hiệu quả cân nhắc, đồng dạng là BB cấp, máy gia tăng uy lực giá trị hiển nhiên so động năng tăng thêm thuật muốn đại. Cứ việc máy gia tăng uy lực mang đến lực thương tổn không có động năng tăng thêm thuật cao, nhưng kỹ năng dù sao có thời gian cùng tinh thần lực hạn chế, máy gia tăng uy lực tất chính là có thể một mực phát huy tác dụng. Thẩm Dịch rất muốn biết từ chỗ nào có thể làm đến đồ chơi này. Con mẹ nó ngươi còn hỏi. Ngươi không thể đợi xử lý người này nói sau sao. Quách Phát Long nóng nảy, hờ cụ lẹt đuổi đến hắn điên cuồng tán loạn, khiến cho hắn ngay thở dốc cơ hội đều không có. Được rồi, ta đổi lại vấn đề, ngươi kỹ năng thời gian cooldown là nhiều bao nhiêu? Thẩm Dịch tiện tay lấy ra một cái khác đem súng ra tốc cỡ lạt mạ đối với hở cụ lẹt bắn một phát. Lúc này đây hở cụ lẹt chú ý lại bị hấp dẫn trở về, Quách Phát Long rốt cục thở dốc một hơi, đến phiên Thẩm Dịch chạy chối chết. 5 phút. Quách Phát Long lau mồ hôi kêu lên. Thời gian quá dài. Thẩm Dịch thở dài, nếu Chu Nghi Vũ tại như vậy cũng tốt. Nói xong hắn lại đổi về xạ nguyệt, tính toán xạ nguyệt kỹ năng thời gian cooldown đã đến, đối với hở cụ lẹt lại là một cái xạ nguyệt. Một màn này thấy Quách Phát Long thẻ, ngươi cờ mở nở súng cũng thật nhiều. Cứ việc Thẩm Dịch không giống Quách Phát Long như vậy có được trong thời gian ngắn siêu cường lực sát thương, cũng không giống như Lưu Phi như vậy mỗi một mũi tên đều có thể đối với hở cụ lẹt tạo thành ảnh hưởng. Đại không chịu nổi Thẩm Dịch súng hoàn toàn chính xác quá nhiều. Hai bả súng ra tốc cỡ lạt mạ, một bả BFG lại thêm hai cái hữu hiệu sát thương kỹ năng loại súng, thay phiên sử dụng cũng đủ ứng phó tràng diện. Nếu không súng cỡ lạt mạ lực thương tổn đúng lúc là 140 điểm, phá không được hở cụ lẹt phòng ngự, Thẩm Dịch tuyệt đối liền đem súng cỡ lạt mạ cũng lấy ra dùng. Lợi dụng hở cụ lẹt di động chậm chạp, hành động ngốc đặc điểm. Ba cái người viễn chỉnh công kích thay phiên kiểm chế hở cụ lẹt. Dù là người này phòng ngự cao đến không hợp thói thường, bọc thép giá trị dày đến đáng sợ, thực sự không chịu nổi ba người như vậy thay nhau công kích. Nếu đợi cho Quách Phát Long kỹ năng thời gian cooldown chấm dứt, lại một vòng điên cuồng đả kích, thực có khả năng cứ như vậy xử lý hở cụ lẹt cũng nói không chừng. Đến lúc đó người này sẽ trở thành cường đại nhất lại tốt nhất đối phó Transformer. Đáng tiếc, sự tình chung quy không phải đơn giản như vậy. Tựa hồ cũng nhìn ra chính mình vị trí quẫn cảnh, hở cụ lẹt đột nhiên dừng bước lại, ngao ngửa mặt lên trời gào thét một cú họng, đối với phía sau đệ xẹp tịt cổn kêu lên, giúp ta. VN. Hắn vậy mà kêu lên cứu mạng đến rồi. Thằng ngãi này tại tổ hợp sau tuy nhiên trí lực giảm xuống, nhưng tốt xấu vẫn có chút chỉ số thông minh, bởi vậy những vật khác khả năng không thể tưởng được, cái này gọi cứu mạng buồn sự lại như cũ giữ lại. Muốn chết chính là xa xa đệ xẹp thì cổn cũng không có chỉ số thông minh giảm xuống tình huống, gạo bạ đã dẫn đầu hô lên, đại ngu xuẩn, ngươi qua tới giúp chúng ta giải quyết hết cái này vài cái tên, tất cả đệ xẹp thì cổn. Đi với ta giải quyết ba tên khốn kiếp kia. Dị hùa. Hờ cụ lẹt đã chu lên chuyển hướng phía sở thăng đánh tới. Cùng lúc đó, đang bị đội Man Nhu giết được quân lính tan rã để xẹp thì cổn tắc chính là cùng một chỗ hướng về thẩm dịch bọn hắn đánh tới. Lần này trao đổi đối thủ, cần phải đội Man Nhu mệnh. Nói đến công kích từ xa lực, đệ xẹp tỷ cồn đám bọn họ công kích từ xa nhưng tuyệt không so thẩm dịch ba người bọn hắn kém. Cứ việc bị đội Man Nhu giết còn thừa hơn 20 cái, đối phó ba người bọn họ có lẽ hay là không có vấn đề gì. Mà nói đến cận chiến, đội Man Nhu tất cả thành viên cộng lại cũng ngăn không được hở cù lẹt một cái tát. Nếu như nói lúc trước trận hình là mạo hiểm giả khắc chế đối phương, bởi vậy đánh cho phong sinh thủy khởi, lần này trao đổi, đã có thể đến phiên mạo hiểm giả bị đối phương cho khắc chế. Mắt thấy để xẹp thì cồn đám bọn họ hướng thẩm dịch chạy tới, sở thăng kêu to, truy. Đội Man Nhu 6 gã thành viên đuổi theo dạo bạ đợi để xẹp thì cồn chạy tới. Mắt thấy tiểu muốn đuổi kịp, chỉ thấy đối diện hở cụ lẹ tầm ẩm chạy tới, sợ tới mức sở thăng liền lùi lại vài bước, chạy. Hờ cú lẹt ha ha cuồng tiếu qua cự trưởng đã chụp về phía mọi người, đứng núi chịu xào đúng là Địch An. Địch An hoành kiếm vung lên, cứng rắn chống một kiếm này, người đã bị đánh bay, nhổ ra một miệng lớn huyết, ngay ngừng cũng không dám ngừng tiếp tục hướng trước cuồng phốc, đằng sau là hờ cú lẹt đuổi theo qua 6 cái mạo hiểm giả không tha. Chỉ là đội Man Nhu chạy trốn lộ tuyến là tha một cái đường vòng cung đã chạy tới. Trước mặt chạy tới đúng là thẩm dịch ba người. Hờ cú lẹt lúc trước bị thẩm dịch ba người đánh cho có chút sợ, mắt thấy ba người này lại đuổi đi theo, giống lên một cuống họng vậy mà xoay người rời đi. Thẩm dịch ba người phát đủ chạy xuống, không nghĩ tới bên kia đệ xẹp thì cổn cũng đuổi đi theo. Một phát phát đạn hỏa tiễn, tên lửa, đạn pháo còn có vô số viên đạn mưa tầm tả mà hạ, làm cho ba người không thể không vội vàng lui về phía sau. Trong chớp mắt rút lui trốn. Giết chết bọn hắn. Gạo bạ đắc ý điên cuồng hét lên, đuổi theo thẩm dịch lại xuống. Không nghĩ tới phía trước sở thăng đợi 6 người lại đã trở lại tới, bay thẳng để xẹp tỷ cồn. Một đám để xẹp tỷ cồn lại càng hoảng sợ, bọn hắn cũng bị sở thăng đợi 6 người giết được sợ. Mắt nhìn đối phương tới, bờ giỏ kêu lên, lui lại. Một đám để xẹp tỷ cồn ầm ầm lại đi trở lại chạy. Sở thăng bọn hắn còn muốn truy, lại trông thấy hở cụ lẹt lại đuổi đi theo, bất đắc dĩ chỉ có thể lại lần nữa lui về phía sau. Vài đám người ngươi sợ ta, ta sợ ngươi, giúp nhau đuổi theo, đầy trời hỏa lực loạn oanh, trong lúc nhất thời vậy mà người này cũng không thể làm gì được người kia, lẫn nhau chỉ có thể dương mắt nhìn. Cái này mẹ nó tên gì sự tình? Chuyện gì? Sở thăng tức giận đến đều nhanh phát điên. Trước mắt hở cụ lẹt cùng đệ xẹp tỷ cổn đã hoàn toàn hội tụ hợp lưu, sở thăng bọn hắn cũng cùng thẩm dịch ba người chạm lại với nhau. Lẫn nhau xa xa tương đối, trong lúc nhất thời lại ai đều không có khởi xướng tiến công. Bờ giỏ phẫn nộ kêu lên, ngươi cái này ngu xuẩn, nhớ kỹ đừng mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì như thế nào công kích, đều đừng có lại bị bọn hắn dẫn dắt rời đi. Không có coi chúng ta, ngươi cái gì cũng không phải. Hờ cụ lẹ không cam lòng yếu thế trả lời, các ngươi cũng cần ta, không có ta, các ngươi đã sớm xong đời. Ít nhất ta cũng không hô cứu mạng. Vợ giỏ mỉa mai nói. Dị hư. Hờ cụ lẹ phẫn nộ giơ lên đại thủ, một cái tắt đem vợ giỏ đập bay ra ngoài, ta gọi không phải cứu mạng, là giúp ta, cái này không giống với, không giống với. Ngươi hôn đàn này, ngươi muốn chọc giận ta sao? Ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Đủ rồi. Gạo bạ kêu lên, các ngươi muốn cho địch nhân chế rêu sao? Không cần phải mình và chính mình đấu. Mọi người liên khởi tay đến, xử lý những nhân kia. Được rồi, nhưng là đừng có lại chọc ta. Hờ cu lẹt tức giận trả lời. Thấy như vậy một màn, thẩm dịch lầm bẩm, thật đáng tiếc. Xem dạng như vậy, kế tiếp chỉ có thể liều mạng. Sở thăng cơ cơ đầu, vậy thì hợp lại thực lực cứng rắn làm một hồi tốt rồi, đúng là cách ngôn luôn đúng, liều mạng mới được là vương đạo. Thẩm dịch lấy làm kỳ, đây là đâu đại gia nào cách ngôn. Sở thăng nghiêng nhìn thẩm dịch liếc, nhàn nhạt trả lời, quê hương của chúng ta cách ngôn, quê hương của chúng ta còn có một câu cách ngôn, gọi ưa thích Truy Nguyên cũng không phải người tốt. Thẩm Dịch lập tức câm miệng. Cách đó không xa, đệ sẹp thì cổn đám bọn họ đã bắt đầu hướng về bên này đi tới, một vòng mới chiến đấu sắp triển khai. Chương 56, Phong chết. Có lẽ là lúc trước chiến đấu ăn phải cái lô vốn nguyên nhân, đệ sẹp thì cổn đám bọn họ rốt cục thu liễm trước kia hung hăng càng quái. Bọn hắn không hề mạnh mẽ đâm tới, mà là dùng hở cụ lẹt làm trung tâm, từng bước một vững vàng đi tới, đầy đủ phát huy hở cụ lẹt cận chiến vô địch đặc điểm, dùng khổng lồ không thể ngăn cản xu thế đè xuống. Dùng nhanh cũng chậm, dùng nhẹ phụ trọng, dùng bên cạnh lộ trợ giúp trung tâm, bất kể là cố tình có lẽ hay là vô ý, ít nhất lúc này đây, đệ sẹp thì cổn đám bọn họ không hề liều lĩnh, ngược lại tổ chức thành đội hình, mang cho đám người mạo hiểm áp lực cũng bởi vậy chưa từng có cường đại. Cái này phiền thoái. Quách Phát Long thêm miệng môi dưới. Sở Thăng đút Thẩm Dịch một lần, có biện pháp nào sao? Để làm chi hỏi ta? Ngươi là ở đây lão đại. Ngươi mưu ma trước quỷ nhiều chứ sao? Thẩm Dịch lấy làm kỳ, ngươi giống như rất hiểu rõ ta bộ dáng. Sở Thăng nghiến răng nghiến lợi trả lời. Theo ngươi đem đám này kẻ gây tai họa hướng ta đây bên cạnh mà không phải ngươi đội viên bên kia dẫn, còn theo ta đây gõ đi hở củ lẹt điểm số lúc, ta không thể không biết ngươi. Thẩm Dịch ngửa mặt lên trời đánh cho ha ha, sau đó sắc mặt trầm xuống, bọn họ là xác định vững chắc không biết tách ra, hiện tại có hai lựa chọn. Một, toàn lực tiến công hở củ lẹt, dùng tốc độ nhanh nhất đánh tới hắn giải thể. Chỉ cần người này giải thể, còn lại ra hỏa sẽ không đủ vi hoạn. Hai toàn lực tiến công mặt khác để xẹp tỉ cồn, đã không có cái khác để xẹp tỉ cồn giúp hờ cụ lẹt, chúng ta có thể dùng chiến thuật con diều tươi sống hành hạ tử người này. Người chọn một A. Sở Thăng túi đầu suy tư một chút, nhanh chóng nói, hờ cụ lẹt tuy nhiên phòng cao, nhưng là cổng kềnh không linh hoạt, hơn nữa 1.8 vạn điểm bọc thép giá trị giải thể tiểu ý nghĩa vô luận hắn bọc thép giá trị tổn thất có nhiều hơn, thuộc về cũng sẽ không ảnh hưởng tính mạng, cho nên hắn chắc chắn sẽ không trốn. Nếu như trước công kích những thứ khác để xẹp tỉ cồn, tên gia hỏa này biết rõ đánh không lại, sẽ khắp nơi tán loạn không chịu liều mạng, có hở cụ lẹt tại chúng ta rất khó đuổi giết. Trước đối phó hở cụ lẹt, lúc trước Sở Thăng cùng mặt khác để xẹp tì cồn chiến đấu lúc, tiểu đụng phải loại tình huống này. Để xẹp tì cồn mới đầu không có đem Sở Thăng bọn người để vào mắt, bởi vậy ngay từ đầu cứng rắn thượng rất là ăn được chút ít thiệt thòi, nhưng theo phát hiện đối thủ thực lực cường hắn sau, những cái thứ này cũng bắt đầu chọn dùng chiến thuật du kích, không hề ngạnh chiến. Đừng xem bọn hắn là sắt thép người máy, nguyên một đám tính linh hoạt không thể so với người kém. Luận quỷ tâm nhãn cũng tuyệt đối không ít, cái này mới đưa đến hở cụ lẹt đều bị đánh cho gọi cứu mạng rồi, Sở Thăng bên này lại chỉ giết hơn 10 đài đệ xẹp tỉ cồn. Thời khắc này nghe được Sở Thăng nói chuyện, Thẩm Dịch mỉm cười nói, dù sao cũng phải có người ngăn chặn những thứ khác đệ xẹp tỉ cồn a. Sở Thăng ngó ngó Thẩm Dịch, một người kéo hơn 20 cái đệ xẹp tỉ cồn. Ai có thể làm được? Thẩm Dịch nhún nhún vai. Không ngại mà nói ta tới thử xem. Nói xong hắn đã theo văn chương ở phía trong lấy ra 20 đài tờ mì nạ tỏ. Cái này 20 đài tờ mì nạ tỏ phân biệt đến từ đoàn đội không gian cùng cá nhân không gian. Thời khắc này vừa xuất hiện dọa mọi người nhảy dựng, chẳng ai ngờ rằng Thẩm Dịch vậy mà hội có nhiều như vậy người máy. Sau đó Thẩm Dịch tiện tay 1 triệu, lại là 6 chỉ kiến đen trống rông xuất hiện, trên mặt đất bò qua bò lại. Lộ ra dữ tợn răng nanh cùng cường tráng động vật chân khớp. Một màn này thấy Sở Thăng trợn mắt há hốc mồm, trong lúc đó hắn nghĩ tới điều gì, chỉ vào Thẩm Dịch kêu lên, đồi núi kiến. Lần kia sự tình là các ngươi làm. Một khắc này hắn rốt cục minh bạch, tháng trước tại khu 2 bình nguyên hoang dã bằng vào người máy đại quân quét ngang đồi núi kiến người là ai. Thẩm Dịch mỉm cười nhún vai, xem như mặc định. Sở Thăng hận không thể cho hắn một cái tát, con mẹ nó ngươi không nói sớm. Ngươi lại không có hỏi. Vậy ngươi vừa rồi như thế nào không lấy ra? Quách Phát Long nổi giận. Thẩm Dịch khẩu khí lao hủy khuất, đối phó để xẹp thì cồn thời điểm, Sở lão đại không cho ta ra tay. đối phó hở cụ lẹt thời điểm. Ngươi cảm giác được những tiểu tử này có thể đối với hở cụ lẹt tạo thành thương tổn sao? Quách Phát Long lập tức nghẹn lời. Phản đến là Sở Thăng minh bạch không ít, ngón tay chỉ điểm Thẩm Dịch, ta hiểu được, tiểu tử ngươi chờ ở tại đây tan nghỉ. Không thể không nói, Thẩm Dịch tại lúc này đem tơ mi nạ tỏ cùng kiến đen phóng xuất, lựa chọn đúng là thời điểm. Phải biết rằng lúc này còn lại nhóm này để xẹp thì cổn đúng vậy cùng đội Man Ngưu đánh qua một hồi, kể cả bỡ giò, gạo ba đẳng bên trong, mỗi người đều được trọng thương, chẳng những số lượng giảm bớt, ngay chất lượng cũng rất là hạ thấp. Mà Thẩm Dịch lại tại lúc này thả ra đại lượng máy móc binh sĩ, thực lực điên cuồng phát ra, lần này dài lẫn nhau tiêu hạ, dù là đánh không lại cũng kéo được, thậm chí khả năng giết chết tương đương số lượng đệ xẻm tỷ cổn, cái này tương đương với chính là tại lấy tiện nghi đoạt điểm số. Nghĩ vậy, Sở Thăng bừng tỉnh đại ngộ, hỏi hắn, ngươi sớm biết như vậy có thể như vậy rồi, đúng hay không? Thẩm Dịch nhún nhún vai, trùng hợp mà thôi, ta cũng không biết trước buồn sự. Có câu nói hắn chưa nói, thật sự là hắn không có biết trước buồn sự, nhưng rất nhiều sự tình dù cho không biết trước cũng có thể đoán được, tựu giống như một hồi chiến tranh bộc phát, ngươi hoặc là vô pháp đoán được quá trình cùng chi tiết, nhưng kết cục thường thường cũng không khó đoán. Thẩm Dịch cũng giống như vậy, hắn tuy nhiên vô pháp biết trước trận này cùng đệ xẹp tỷ cổn tranh đấu sẽ dùng loại tình thế nào tiến hành cùng biến hóa, nhưng có chuyện hắn thủy chung tin tưởng, thì phải là chỉ cần đệ xẹp tỷ cổn đám bọn họ chỉ số thông minh không giảm thấp đến ngu xuẩn cấp bậc, như vậy cùng hở cụ lẹt chính diện tiếp xúc tiểu nhất định là không thể tránh né. Dưới loại tình huống này, nhân thể tất nhiên cần phải có người đến ngăn chặn nhóm lớn đệ xẹp tỷ cổn, không có so với hắn thích hợp hơn. Bởi vậy trước kia Sở Thăng vì không cho Thẩm Dịch đoạt chính mình điểm số mà vượt lên trước xuất đầu hành vi, sẽ chỉ là giúp hắn suy yếu đối phương chiến lực, hắn vui mừng chứng kiến hắn thành, còn nữa hắn nếu là vi phạm Sở Thăng ý tứ cưỡng ép ra tay, cũng chỉ hội làm cho quan hệ lẫn nhau chuyển biến xấu. Đến ở hiện tại, theo tình thế thay đổi, Sở Thăng rốt cục ý thức được cái này cần, lúc này chính là hắn cầu Thẩm Dịch xuất thủ. Cho dù là Thẩm Dịch đem những kia loại nhỏ để xem ti cồn toàn bộ cướp sạch, Sở Thăng cũng không thể nói gì hơn. Sở Thăng cho dù không có Thẩm Dịch nghĩ đến xa như vậy, lúc này bao nhiêu cũng có chút minh bạch. Chỉ là đây hết thể cũng đều là chính bản thân hắn tạo thành, trong lòng của hắn phiền muộn, nhìn nhìn lại Thẩm Dịch cái kia vẻ mặt không vì người giải thích vô tội biểu cảm, Sở Thăng tiểu khí không đánh một chỗ đến. Nhưng mà bất kể thế nào nói, có được đại lượng máy móc binh sĩ Thẩm Dịch đích thật là thích hợp nhất ngăn chặn nhóm lớn để xẹp tỷ cổn tốt nhất người chọn lựa. Nghĩ nghĩ, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ kêu lên, Phát Long, ngươi cùng Thẩm Dịch cùng một chỗ, ngăn chặn mặt khác để xẹp tỷ cổn, mặt khác tất cả mọi người theo ta cùng một chỗ, đối kháng hở cụ lẹt. Minh Bạch, đội Man Ngưu tất cả thành viên đồng thời giống lên một tiếng. Thẩm Dịch thở dài, Sở Thăng đúng là vẫn còn không nỡ do chính mình độc chiếm tất cả đệ xẹp tỷ cổn điểm số. Thiếu đi một cái Quách Phát Long, thoạt nhìn bất quá là thiếu đi 1/8 lực lượng, nhưng là cái này 1/8 lực lượng ý nghĩa đội Man Ngưu chia sẻ hở cụ lẹt công kích nhân viên tùy theo giảm bớt, đối với hở cụ lẹt công kích thương tổn tùy theo giảm xuống, thời gian chiến đấu tùy theo kéo dài, tùy theo gia tăng nguy hiểm thì xa xa không chỉ 1/8. Đối chiến hở cụ lẹt thân mình chính là cực kỳ chuyện nguy hiểm, có thể nói là hành tẩu tại bên bờ vực, duy có quý trọng mỗi một phần lực lượng, tập trung tất cả tinh lực mới có thể vượt qua. Dưới loại tình huống này phân ra nhân thủ tham dự đối với để xẹp tỷ cổn công kích, chỉ biết giảm xuống Thẩm Dịch nguy hiểm, tăng lên chính mình khó khăn. Sở Thăng không phải không minh bạch điểm ấy, đáng tiếc tại điểm huyết tinh hấp dẫn trước. Hắn cuối cùng làm không được xem tiền tài như cặn bã loại rộng rãi cùng rộng lượng. So sánh điểm này, Thẩm Dịch trước kia toàn bộ buông tha cho tiểu so với hắn cao minh nhiều hơn. Bất kể thế nào nói, Sở Thăng đã muốn làm ra quyết định, Thẩm Dịch cũng sẽ không cùng hắn cãi lại. Tại đây dù sao cũng là dùng đội Man Ngưu làm chủ, hắn bất quá là cái khách nhân. Bởi vậy theo Sở Thăng ra lệnh một tiếng, Thẩm Dịch chỉ huy 20 đài tờ mì nạ tỏ cùng kiến đen cùng một chỗ hướng còn lại để xẹp tì cồn phong đi. Tờ mì nạ tỏ thực lực tuy nhiên vô pháp cùng Transformer chống đỡ, nhưng là tăng thêm Thẩm Dịch kích hoạt, kéo thượng một thời gian ngắn lại là không có vấn đề. Sở Thăng tắc chính là mang theo thủ hạ của hắn phong tới Hercules, lúc này đây, bọn hắn không hề lảng tránh, dũng cảm tiến tới. Sở Thăng là xông vào đầu một cái người, chú ý lưu tinh cuồng bạo múa ra một mảnh lôi đỉnh, đối với hở cụ lẹt bay thẳng tới, đến đây đi, gấu lớn ngu ngốc. Khai thiên kích, mang theo hùng hồn khí lưu thiết chú ý cuồng tập mục tiêu, theo hở cụ lẹt bàn tay khổng lồ đẩy ra, hai đạo cuồng dã khí kình xông đụng vào nhau, phát ra một cổ ầm ầm nổ vang, cực lớn tiếng va đập kích thích mọi người màng thai. Chỉ thấy Sở Thăng như khỏa như lưu tinh hở cụ lẹt một cái tắt đánh bay ra ngoài, chính mình một ngón tay đã ở Sở Thăng chú in lện xuống triệt để đứt gãy. Sau đó địch gan theo sắt trên xuống, đại kiếm nặng nghề chém vào hở cụ lẹt chân một mảnh tàn phá trên tấm thép, như bay luân gọt thiết, tại kim hoa văng khắp nơi trung tướng một mảng lớn tấm thép hung hăng cắt xuống dưới. Ngao! Hở cụ lẹt phẫn nộ gào thét, nhấc chân hướng địch gan đập đi. Địch An kịp thời tránh ra, chỉ thấy một phát tên lửa đã đập vào mặt. Địch An biến sắc, tao ít cờ mở nở. Hoành kiếm lực bổ, kiếm khí dâng lên, đem cái kia tên lửa một kiếm chém rụng, cứ việc không trực tiếp đánh trúng Địch An. Bất quá tên lửa bạo tạc nổ tung lúc cực lớn, khí lãng có lẽ hay là đưa hắn cuốn đi vào, thân ở bạo tạc nổ tung phạm vi Địch An bị tại chỗ nổ bay. Lúc này Giang Siêu, Phong, Khương Lan, Chính Lam, Lưu Phi cũng theo năm cái phương hướng đối với hở cụ lẹt chân tấn công mạnh. Đối với đội Man Như mà nói, cái này là một hồi so đấu ý chí cùng lực lượng chiến đấu, ai có thể kiên trì đến cuối cùng, người đó là người thắng. Mà đối với đội Man Như mà nói, mỗi khi một người bị hở cụ lẹt đánh bay, tiểu ý nghĩa một bình dược tề tiêu hao, đồng thời cũng ý nghĩa vì những người khác đổi lấy càng nhiều là ra tay thời gian. Đồng dạng, một người trèo chống thời gian càng dài, vì những người khác tranh thủ cơ hội cũng thì càng nhiều. Thời khắc này mắt thấy Sở Thăng cùng Địch An trước sau bị đánh lui, Giang Siêu đang muốn trước mặt chống đi tới, Phong đã theo bên cạnh vọt ra, ta tới. Trường kiếm trực chỉ hở cụ lẹt rôi đến đại thủ, ngay tại đại thủ sắp bắt lấy Phong thời điểm, Phong một cái lắc mình, đại thủ lao thân thể của hắn sẽ qua, chụp một cái không. Phong đã ở hở cụ lẹt trên đùi ngay khảm ba kiếm, cũng tại hở cụ lẹt thân thủ trở lại lao đồng thời, xoay người chuyển ra, lại là một kiếm chém vào hở cụ lẹt trên tay. Phong chú ý. Giang Siêu kêu lên. Không có việc gì, cái này gấu lớn ngu ngốc bắt không được ta. Phong kêu lên. Hắn tuy là cận chiến hệ thống, lại dùng tốc độ nổi danh, mặc dù không có Sở Thăng, Địch An bọn hắn như vậy cuồng dã lực lượng. Linh xảo lại chỉ có hơn chứ không kém, tại đối mặt hở cụ lẹt như vậy siêu cấp dã man hệ sức mạnh đối thủ lúc, tất cả hệ sức mạnh mạo hiểm giả đều bị lực lượng của hắn triệt để ngăn chặn, phản đến là Lưu Phi xa như vậy chiến hình cùng Phong tốc độ như vậy hình muốn đại chiếm ưu thế, nếu không lúc trước hở cụ lẹt cũng sẽ không bị Thẩm Dịch ba người bọn hắn đánh cho gọi cứu. Mạng, hắn thời khắc này thân hình triển khai. Tại bình địa di động quả nhiên là mau lẹ vô cùng, phảng phất linh miêu đùa giỡn đần yêu, trái đột phải sông, lại giống sóng to gió lớn bên trong một thuyền lá nhỏ, cứ việc mưa gió ngập trời, hắn cũng tại trong sóng gió sóc nảy phập phồng, đạp sóng đi về phía trước, thủy chung không ngã. Trường kiếm tại hở cụ lẹt trên người chém ra một đạo lại một đạo vết thương, Phong tận tình trêu đùa hí lộng qua đối thủ, vì đồng bạn tranh thủ tiến công thời cơ. Không phải không thừa nhận, người này trong người pháp thượng hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo, không chỉ có tốc độ nhanh, thậm chí còn thiện ở mượn nhờ sức gió. Mỗi khi hở cụ lẹt xoáy lên cuồng phong thời điểm, hắn ngược lại trở nên càng thêm linh hoạt, tránh né lộ tuyến cũng trở nên càng thêm quỷ dị. Bởi vậy vô luận hở cụ lẹt như thế nào gào thét mấy ngày liền, lại chính là bắt không được cái này chết tiệt, đáng giận thối con muỗi. Lúc này Sở Thăng cùng Địch An cũng đã trở lại chiến đoàn, gia nhập vào đối với hở cụ lẹt hung manh trong công kích, mà hở cụ lẹt cái này chậm hiểu ra hỏa lại chỉ biết là đối với Phong ra tay, nó dốc sức liều mạng gào thét, một lần lại một lần phóng ra, lại chính là bắt không được Phong. Ngươi là bắt không được ta. Phong đắc ý kêu to. Tựa hồ là bị gió triệt để chọc giận, hở cụ lẹt đột nhiên trùn xuống thân. Cách đó không xa đang cùng mặt khác để xẹp tì cổn tắc chiến thẩm dịch biến sắc, Phong mau lui lại. Phong cười nói, không có việc gì. Hắn nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy hở cụ lẹt đầu máy xay dĩ nhiên mở ra, cực lớn đao diệp điên cuồng chuyển động, tựu giống như là một cái lô đen, sinh ra cực lớn hấp lực, đối với Phong hung hăng hấp tới. Phong chỉ cảm giác mình lại khống chế không nổi thân thể, vậy mà đón máy xay khẩu bay đi, trong lòng của hắn hoảng hốt, muốn mượn Phong phi hành, nhưng mà sức gió toàn bộ hướng phía hở cụ lẹt mà đi, không chung vô số cát đá, lá rách đan vào cùng một chỗ, hình thành một cổ cực lớn cơn xoáy cuốn khí lưu, khỏa vòng quanh Phong ra tốc phóng tới máy xay. Không, mắt thấy chính mình lại khống chế không nổi thân thể, Phong hoảng sợ kêu to lên. Phong. Sở Thăng xông lại, chú ý lưu tinh đối với Phong ném đi, hắn cũng coi như quả quyết cương nghị loại người, tình nguyện chính mình một búa đem Phong trọng thương, cũng phải đem hắn ném ra sức gió vòng xoáy, không nghĩ tới hở cụ lẹt tiện tay vỗ, sẽ đem chú ý lưu tinh đập bay, cực lớn sức gió đối với những người khác hấp cuốn mà đi, Sở Thăng một cái bước chân không yên suýt nữa cũng bị hút đi, hắn quát to một tiếng. Hai chân vận đủ lực lượng hướng mặt đất đập mạnh, giẫm như bùn ở bên trong, cái này mới đứng vững thân thể. Chính là chỗ này sao một cái dừng lại, Phong đã bị triệt để hút vào máy xay, cực lớn lưỡi dao bay cuộn mà qua, huyết thủy xoát theo máy xay miệng phun ra. Chỉ là trong một sát na, Phong nửa thanh thân thể đã bị quấy toái. Không. Đội Man Ngưu tất cả thành viên đồng thời cuồng loạn điên cuồng hét lên bắt đầu. Máy xay huyết thủy y hề nguyên tại cuồng phun không ngừng. Phong còn chưa tử, cầm kiếm nửa thanh thân thể bắt lấy máy xay bên ngoài duyên. Hắn nhìn xem Sở Thăng, nhìn lại những người khác, phun bọt máu nhẹ nói, gặp lại. Các huynh đệ, xoắc, máy xay đã xem Phong triệt để kéo vào cơ tròng, cả người lập tức bị phân giải thành đủ, theo hở cụ lẹt phần sau rác rưởi sắp xếp vứt bỏ miệng phun ra, bay lên tại không trung. Huynh đệ của ta. Sở Thăng quỵ đạp đất mặt, khàn giọng thở phào. Chương 57, giải thể. Theo Phong chết trận, trong đệ xẹp tì cồn nhấc lên một hồi hoan hô. Bờ giỏ kêu lớn, chính là như vậy, giết sạch bọn này người đáng ghét loại. Ở trước đó, ta trước xử lý ngươi. Thẩm dịch trong mắt hiện lên bồng bột lửa giận, đối với bờ giỏ vọt tới. Phong chết, tuy nhiên cùng hắn không quan hệ. Nhưng là nếu không có thẩm dịch đem hở cụ lẹt bọn hắn đưa tới, đội Man Ngưu cũng sẽ không tao ngộ như thế giảm quân số. Cứ việc loại tình huống này hắn sớm đã có dự đoán, nếu không phải là sợ hãi giảm quân số, hắn cần gì phải đem hở cụ lẹt hướng đội Man Ngưu bên này dẫn. Nhưng là đương làm đội Man Ngưu chính thức xuất hiện thương vong lúc, thẩm dịch thì hãy nguyên cảm thấy phẫn nộ cùng bị thương. Bất kể thế nào nói, rốt cuộc đều là người một nhà, rốt cuộc đều là không sai đồng bọn. Đúng vậy, tại có thể lựa chọn dưới tình huống, đội Man Ngưu viên chết trận tổng sống khá giả đội đoạn nhận thành viên chết trận, nhưng cái này không ý nghĩa hắn tiểu ưa thích hoặc hoan nghênh cái này một kết quả. Đương làm Phong chết trận lúc, hắn cũng đồng dạng bi thống, đồng thời còn nhiều nữa tự trách, một bên tự nói với mình ta không hối hận, một bên lại đối với chính mình nói, là ngươi hại chết hắn. Mâu thuẫn lại tồn tại. Bởi vậy đương làm bờ giỏ phát ra nhìn có chút hả hê kêu to lúc, thẩm dịch lập tức đem tất cả phẫn nộ đều chuyển di, thậm chí liền đối với chính mình hành vi bất mãn cũng chuyển rời đến đối phương trên người, phảng phất đây hết thể toàn bộ là đối phương tạo thành. Bờ giỏ bi kịch tiểu bi kịch tại hắn không biết nhân loại còn có chủng tâm lý gọi chút giận sang người khác. Bởi vậy đang nhìn đến thẩm dịch vọt tới lúc cũng không để ý, không nghĩ tới thẩm dịch một cái bạo trùng, đột nhiên ra tốc đến bên cạnh hắn, đối với bờ giỏ chính là một quyền đánh cho xuống dưới. Một quyền này đánh cho bờ giỏ đầu góc choáng váng, chưa kịp phản ứng lúc, thẩm dịch súng lưỡi kiếm vẽ một cái, sự tiếp xúc của ma cà rồng đã đâm vào bờ giỏ trước ngực tấm thép nơi, kỹ năng thác máu phát động. Đây là một cao công đặc hiệu kỹ năng. đặc hiệu chỉ có thể đối với sinh mạng thể phát huy tác dụng. Do về đệ xẹp tỷ côn là máy móc tánh mạng, không bị các loại đặc hiệu ảnh hưởng, bởi vậy tại mấy lần trong chiến đấu đều không sử dụng thác máu. Nhưng lúc này đây, dù là chỉ phát huy một nửa tác dụng, hắn cũng chỉ là dùng đi ra. Theo thác máu sử xuất, bờ giỏ trước ngực tấm thép bị thẩm dịch đâm ra một cái động lớn. Thẩm dịch thu súng, quyền trái đối với cái kia cửa động hung hăng đánh cho đi vào. Một quyền này lập tức đem bờ giỏ trước ngực cửa động mở rộng. Lúc này đã hãy nhìn thấy trong lồng ngực nguồn năng lượng hạch tâm loang loáng. Hỗn đản! Bờ giỏ cao gào thét đối với thẩm dịch phát ra một quyền, đồng thời cánh tay trái pháo vác vai nhắm vào thẩm dịch. Ngay tại muốn phát pháo đồng thời, thẩm dịch đột nhiên nói ra, thẩm thấu hình thái, nguyên tắc đầm đùm. Một đạo tia sáng trăng theo thẩm dịch trên người mãnh liệt bắn ra, dọc theo thẩm dịch mở ra cửa động bay vào bờ giỏ trong cơ thể, đúng là T-1000. Đồng thời bờ giỏ dĩ nhiên nổ súng, cái này khoảng cách gần một pháo chính oanh trung thẩm dịch, đưa hắn một pháo đánh bay ra ngoài. Nhưng mà thẩm dịch bay ra đồng thời, một đạo ngân sắc dây nhỏ còn quấn ở thẩm dịch trên người, một chỗ khác tắc chính là triệt để tiến vào bờ giỏ trong cơ thể. Tia sáng trắng như tơ, dọc theo bờ giỏ trong cơ thể máy móc bố cục chạy, thẳng quấn đến nguồn năng lượng hạch tâm nơi. Tiêu giống trái tim bị người sờ soạn một cái, bờ giỏ nhất thời cảm giác được trái tim hạch tâm nơi truyền đến thật sâu nguy cơ, hắn kinh hãi nhanh chóng thối lui. Chỉ thấy cái kia đã chạy nội hạch quanh thân ngân sắc tơ mỏng trong lúc đó hóa thành vô số ngân trầm, đối với nguồn năng lượng hạch tâm hung hăng đâm đi vào. A. Bờ giỏ phát ra kinh thiên động địa tiếng hô, vô số ngân trầm tại đây khắc tăng vọt, xuyên qua hạch tâm, tại đem nguồn năng lượng hạch tâm đâm ra nguyên một đám lỗ nhỏ đồng thời còn tiếp tục hướng bên ngoài khuyết trương qua, một bên phá hư qua bờ giỏ bên trong kết cấu. Đồng thời dọc theo tấm thép khoảng cách đâm ra, bờ giỏ bên ngoài thân nơi một cây ngân châm chui ra, hắn phảng phất thoang cái biến thành một chỉ ngân sắc đại nhím gai. Chính là như vậy, cái này hung hãn ra hỏa lại vẫn đang bất tử, hắn cùng với Z sở ái đờ đồng dạng, đều có nguồn năng lượng hạch tâm vỡ vụn mà tiếp tục duy trì tánh mạng năng lực. Bất quá nếu Z sở ái đờ đã bị như thế bị thương, phản ứng đầu tiên tuyệt đối là chạy trốn. Bờ giỏ nhưng lại pháo hạng nặng trực tiếp nhất cử, đối với thẩm dịch muốn nổ súng. Người này trời sinh tính hung dã, chính là tử cũng muốn kéo một người xuống nước. Thẩm dịch trong tay liên tiếp qua tơ mỏng hất lên, chính quấn lấy bờ giỏ pháo hạng nặng, đem pháo hạng nặng hướng về bên cạnh kéo một phát, họng pháo lập tức chuyển hướng, cái này một pháo ầm ầm bay ra, lại đánh vào hở cụ lẹt trên người, tức giận đến hở cụ lẹt lớn tiếng gào thét, đánh chuẩn chút ít. Ngươi cái này ngu xuẩn. Hắn vốn tưởng rằng bờ giỏ còn có thể cãi lại, nhưng lại đợi không được. Ngay tại bờ giỏ cái này một pháo đánh hụt đồng thời, thẩm dịch tay phải bại xuống, tơ bạc đã như tơ tuyến loại cuốn trở về, cuốn lấy bờ giỏ cần cổ, dùng sức như vậy kéo một phát, chỉ thấy một đạo tia sáng trắng hiện lên, mảnh như đao phong ngân tuyến đã cắt nhập bờ giỏ phần cổ. Đồng thời thẩm dịch bước nhanh vọt tới, thậm chí không kịp cho mình chữa thương, một cái phi thân nhảy lên, hung hăng một cước đá trúng bờ giỏ đầu. Chỉ thấy rắc ga a một mảnh hỏa hoa tán loạn, bờ giỏ cổ triệt để đứt rời, thẩm dịch một phát bắt được bờ giỏ đầu, mở. Ngạnh xanh xanh đem bờ giỏ đầu rút ra. Lúc này đây, bờ giỏ rốt cục không có thể lại chịu đựng, cao lớn thân thể ầm ầm ngã xuống. Ngay tại bờ giỏ tử vong đồng thời, thẩm dịch quay lại thân lấy ra bờ FG đối với giảo bạ chính là một pháo. Lần này hắn là tại giảo bạ sau lưng phóng ra, khoảng cách lại gần, đoàn năng lượng vừa bay khỏi phần bổ súng tiểu đánh trúng giảo bạ. Lúc này giảo bạ kỳ thật cũng đã là nỏ mạnh hết đà, bị một kích này tại chỗ chết ngay lập tức. Bất quá chắc lần này đánh qua đi, bờ FG 6 lần sử dụng số lần triệt để sử dụng hết. Mà ngay cả súng ra tốc tở lạt mạ cũng tiêu hao hết sử dụng số lần. Thẩm dịch một bên lấy ra máy bổ sung năng lượng cho bờ FG bổ sung năng lượng, vừa hướng Quách Phát Long kêu lên, Phát Long, ngươi đi giúp ngươi đồng đội. Hắn nói lời này là hảo ý, dù sao Phong đã chết trận, đội man như dưới thực lực hàng một đoạn, nguy hiểm cũng tùy theo gia tăng. Nhưng là Quách Phát Long lại không để ý tới. vẫn đang đối với đệ sẹp tỷ cổn điên cuồng nổ súng. Hắn súng sáu nòng gạt lình uy lực cực lớn, một đài đệ sẹp tỷ cổn tại sự điên cuồng của hắn công kích đến rốt cục chống đỡ không nổi, hít kha zzz gào thét qua ngã xuống. Thẩm Dịch biết rõ đây là Quách Phát Long có chủ tâm không muốn làm cho Thẩm Dịch cướp được quá nhiều điểm huyết tinh. Vừa rồi Thẩm Dịch một hơi xử lý hai bệ chủ lực đệ sẹp tỷ cổn, làm như vậy là để muốn Quách Phát Long sau khi rời đi chính mình áp lực giảm bớt, nhưng ở Quách Phát Long trong mắt, chỉ sợ là trần trụi đoạt điểm số hành vi. Mất đi chiến hữu tuy lại để cho thương thế của hắn tâm, nhưng bởi vì thương tâm mà buông tha cho chiến đấu, buông tha cho xứng đáng tiền lời, lại sẽ không là bất kỳ một cái nào độ khó ba mạo hiểm giả làm những chuyện như vậy. Phẫn nộ dẫn cho lực lượng của bọn hắn là càng thêm cuồng dã công kích, mà không phải ôm thi thể khóc giống, huống chi cũng không còn thi thể làm cho bọn họ khóc. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Sở Thăng quả nhiên cũng không có bất kỳ gọi về Quách Phát Long ý tứ, đội Man Ngưu 6 người vây quanh hở cụ lẹt điên cuồng triển khai tiến công, mỗi một hiệp chiến đấu, đều tràn đầy thiết cùng huyết. Thẩm Dịch thả ra tinh thần tìm kiếm, hở cụ lẹt bọc thép giá trị đã té 2 vạn 2 phía dưới, còn có 4.000 điểm bọc thép giá trị. Hắn muốn giải thể rồi, có thể thấy được trong khoảng thời gian này đội Man Ngưu công kích có nhiều điên cuồng. Sở Thăng, Địch An, Giang Siêu bọn người cơ hồ đều là tại uống vào dược cường đỉnh, kỹ năng thay phiên thả ra, cơ hồ mỗi cách vài giây thì có một cái trọng đánh vào hở cụ lẹt trên người, đau nhức hắn gào khóc cuồng hô. Sở Thăng lại càng hô lớn, các huynh đệ thêm chút sức, tên hôn đản này cũng sắp nhịn không được rồi. Không phải không thừa nhận đây thật là một chi tương đương có thể đánh trận đánh ác liệt đội ngũ, giữa lẫn nhau phối hợp lại tương đương ăn ý, một khi có người lọt vào công kích, bên cạnh hai người tiểu sẽ nhanh chóng xông lên hấp dẫn hở cụ lẹ hỏa lực, sợ bị tiếp tục thương tổn chí tử, đồng thời mặt khác ba người tắc chính là toàn lực phát ra thương tổn. Bọn hắn đầy đủ lợi dụng nhiều người ưu thế, công thủ gồm nhiều mặt, đem hở cụ lẹ bọc thép giá trị một chút rông dài. Cứ việc hở cụ lẹt ngạnh chiến thực lực so mẹ gạ chồng còn cường đại hơn, nhưng không thể không nói cái kia chậm chạp tiến công tiết tấu cùng có hạn tiến công thủ đoạn hai đại đoạn bản trở thành hắn vết thương chí mệnh. Cái này có thể nói lại lần nữa xác nhận Thẩm Dịch cách nhìn, mạo hiểm giả nên cân đối phát triển, không cần nào đó phương diện cường đến vô địch, nhưng ít ra không thể có rõ ràng khuyết điểm. Phong cũng là bởi vì bản thân lực lượng chưa đủ mới bị hở cụ lẹt hút vào máy xay, mà hở cụ lẹt cũng là bởi vì tốc độ rõ ràng chưa đủ, mà lâm vào khổ chiến chung. Bất quá muốn nói tiểu khinh địch như vậy có thể xử lý hở cụ lẹt, Thẩm Dịch có lẽ hay là thật không dám tin tưởng. Thời khắc này hở cụ lẹt vẫn còn điên cuồng múa cánh tay, vung nệ lên trước mắt cái này sáu chỉ chán ghét loài bò sát. Tiểu giống như một chỉ vĩnh viễn không mệt mỏi bạo hùng, đánh ra qua bất luận cái gì dám tới gần tánh mạng của hắn. 3. Trịnh Lam bị hắn một cái tát lấy được bay rồi đi ra ngoài, bất quá ngay tại Trịnh Lam bay ra đồng thời, Sở Thăng chủ y lưu tinh, Địch An cử kiếm còn có Giang Siêu kiếm tuẹt cũng ào ào chém vào hở cụ lẹt trên người, mang ra vài miếng vỡ vụn tấm thép. Đồng thời Lưu Phi cùng Khương Lan cũng lao đến, bảo vệ Trịnh Lam. Trịnh Lam ngay lùi lại mấy bước thoát ly chiến trường, đang muốn theo trong văn chương lấy thuốc, đột nhiên biến sắc, ta hết dược rồi. Hắn là đội Man Ngưu bên trong chủ người phòng ngự, mình cũng có một khôi phục kỹ năng, nhưng nguyên nhân chính là đây, hắn đã bị công kích nhiều nhất, khôi phục số lần cũng nhiều nhất. Thời khắc này khôi phục kỹ năng vừa dùng qua, dược cũng đã sử dụng hết. Trong lúc nhất thời lại lâm vào vô pháp tự bổ trạng thái. D. Út đúng lúc này, Sở Thăng đột nhiên kêu to, Trịnh Lam tránh ra. Trịnh Lam ngẩng đầu, chỉ thấy hở cụ lẹt đột nhiên phá khai Lưu Phi, hổ gầm qua hướng phía Trịnh Lam lao đến. Trịnh Lam lại càng hoảng sợ, bản năng hướng bên cạnh tránh đi, hở cụ lẹt sau lưng đã là hai phát tên lửa bay tập mà đến, điểm xạ kích hắn hai bên, phá hỏng hắn bỏ chạy phương hướng. Trịnh Lam bất đắc dĩ, chỉ có thể lui về phía sau, chỉ thấy hở cụ lẹt đã muốn lao đến, đại thủ đột nhiên đối với mặt đất một cái hung manh đánh ra, một tát này ấn đầy đất mặt, oanh nhấc lên một mảnh sọc vơ, mặt đất tiểu giống như trang lò xo loại đem Trịnh Lam đạn hướng không trung. Hờ cụ lẹ tay trái chụp tới, đã chụp vào Trịnh Lam. Không. Trịnh Lam hoảng sợ kêu to. Mắt thấy hở cụ lẹt một tát này phải bắt ở hắn, gai xin ở phía trong một đạo phi trảo chợt hiện, chính bắt lấy Trịnh Lam, đưa hắn hướng bên cạnh vùng. Hở cụ lẹt một trưởng này rốt cục vô hụt, đúng là Thẩm Dịch kịp thời xuất thủ cứu Trịnh Lam. Trịnh Lam kinh hồn chưa định nhìn xem Thẩm Dịch, đối với hắn gật gật đầu, cảm ơn. Chú ý! Thẩm Dịch đã muốn lao đến, tốc độ tại lập tức tăng lên tới cực trí. Ôm lấy Trịnh Lam ngay tại chỗ lăn một vòng, sau đó oanh một tiếng nổ vang, một phát tên lửa đã khi bọn hắn cách đó không xa bạo tạc nổ tung, chấn được hai người bay lên. Thẩm Dịch đối với cái này Trịnh Lam đánh ra một trường, thuật chữa bệnh đê hèn phát động, đồng thời đem Trịnh Lam đẩy cách. Hai người vừa chia tay, hờ cụ lẹt cự trưởng đã như đao vung xuống, theo trong hai người gian bộ qua, chém ở mặt đất. Tại cả vùng đất hịt khà ZZZA cắt ra một đầu dài dài khe hở. Ngao. Một trường bổ không, hờ cụ lẹt đã giận không kèm được điên cuồng hét lên bắt đầu. Hắn cái này một giống, tiêu giống lôi đỉnh tại bên thai nổ vang, chấn được tất cả mọi người tâm thần chấn động, động tác cũng theo đó ngừng lại một chút, hờ cụ lẹt đã lại lần nữa hướng Trịnh Lam đuổi theo, cự trưởng như núi chụp được. Trịnh Lam thân trên không trung vô pháp tranh né. Mắt thấy lần này lại ngăn không được, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người, mãnh liệt đẩy Trịnh Lam một bả, đưa hắn đẩy cách tại chỗ. Đúng là Khương Lan dùng thuấn di kịp thời được cứu Trịnh Lam một lần. Chỉ là hắn đẩy ra Trịnh Lam đồng thời, chính mình lại chỗ tại Trịnh Lam trên vị trí. Một tát này đánh thẳng chung Khương Lan, tựu giống đập con muỗi bình thường, một cái tát đem Khương Lan phiến bay ra ngoài. Khương Lan! Trịnh Lam đau lòng kêu to. Hờ cụ lẹt đã chu lên lao ra, trái phải hai tay phân biệt chụp vào Trịnh, Khương hai người, hiển nhiên là muốn đem hai người đồng thời giết chết. Đúng lúc này, hắn đột nhiên bước chân ngưng tụ, phát hiện mình vậy mà vô pháp phóng ra, túi đầu nhìn lại, chỉ thấy Sở Thăng vậy mà vứt bỏ chủ y, hai tay đại trường, ôm lấy hắn một cái chân phải. Luận khí lực, hắn tuy nhiên so ra kém hờ cụ lẹt. Nhưng muốn ôm lấy một cái chân của hắn lại để cho hắn vô pháp nhúc nhích nhưng vẫn là làm được đến. Đừng muốn thương tổn huynh đệ của ta. Sở Thăng cuồng thanh cao gọi, vì ngăn chặn ở hở cú lẹt, chính hắn bú sữa mẹ khí lực đều dùng đi ra, toàn thân gân xanh trướng lên, rất có trướng phá mạch máu xu thế. Ngao! Hở cú lẹt gào rít giận dữ qua đối với Sở Thăng vào đầu một quyền, địch an đã muốn lao đến. Cự kiếm đón thiết quyền trên xuống. Phanh, quyền kiếm tương giao, lực lượng khổng lồ trùng kích ở bên trong. Địch An cái kia hệ thống xuất phẩm đại kiếm lại bị một quyền đánh mặt. Hờ cu lẹt một quyền vô công, lại là một quyền đánh rớt xuống. Giang Siêu cũng lao đến, cầm thuẫn trên đỉnh. Một quyền này lại lần nữa rơi vào trên tâm chắn, trực tiếp đem cái kia tâm chắn nện thành đầy trời bột mịn. Một khối tốt nhất tâm chắn như vậy hủy diệt. Giang Siêu bản thân cũng ngã bay ra. Ngay tại hắn muốn đánh ra đệ tam quyền thời điểm, lại phát hiện cách đó không xa Thẩm Dịch đã đối với hắn giơ lên bờ FG. Nhìn xem cái kia vừa thô vừa to họng tháo, đã muốn hưởng thụ qua một lần bờ FG uy lực hở cụ lẹt đột nhiên cảm thấy một loại sợ hãi, hắn lưng nhoáng một cái, hai quả tên lửa hướng về Thẩm Dịch vọt tới. Thẩm Dịch lập tức thu súng nhanh trong né tránh. Hắn bờ FG thời gian cooldown chưa tới, lấy ra bản chính là vì hù dọa một lần hở cụ lẹt, ngăn cản bị đánh giết Sở Thăng. Ngay tại hở cụ lẹt tên lửa bắn ra đồng thời, Sở Thăng ngửa đầu hô to qua, ôm lấy hở cụ lẹt chân, vậy mà đem cái này trọng đạt 100 tấn sắt thép cự vật sinh sinh dơ lên. Một màn này thấy tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, thằng ngãi này lực lượng cuồng dã huy mãnh lại vừa tới như vậy. Theo Sở Thăng dơ lên hở cụ lẹt, mặt đất tại Sở Thăng dưới chân rạn nước, cứng rắn mặt đất tựu như bùn cắt loại lại dần dần đem Sở Thăng chấm xuống, đồng thời Sở Thăng đã đối với mặt đất một quán, đi tìm chết đi. Đem hở cụ lẹt hung hăng quẳng xuống. Phanh! Lần này ngã đánh không phải chuyện đùa, nện đến hở cụ lẹt nhất thời cũng không đứng dậy được. Lúc này ở mọi người tấn công mạnh hạ, hắn bọc thép giá trị một đường cuồng ngã. đã muốn chưa đủ 2 vạn điểm. Đúng lúc này, Thẩm Dịch sắc mặt đột biến, Sở Thăng chú ý sau lưng. Ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy Hạt Trệ chẳng biết lúc nào không ngờ lao đến, trong tay lợi phủ vung hướng Sở Thăng, đồng thời hét to nói, đi chết đi. Không nghĩ tới Sở Thăng hai mắt đột nhiên trừng, trong mắt thả ra mãnh liệt hào quang, chừng phải Hạt Trệ ngẩn ngơ, Sở Thăng hai tay vỗ mặt đất, đã theo lòng đất thoát ra, đón Hạt Trệ vọt tới, đáng chết là ngươi. Mãnh trùng quyền. Cực lớn nắm tay quả đấm tại Hạt Trệ nhanh chóng phóng đại, đánh vào đầu của hắn, vậy mà đánh đầu hắn tại chỗ ngay chuyển mấy vòng, từ a a toát ra vô số điện hỏa hoa. Hạt Trệ rời khỏi vài bước, giơ lên cao lợi phủ cánh tay vô lực rủ xuống, rốt cục ngã xuống. Bất quá theo một quyền này đánh ra, Sở Thăng mình cũng ngửa mặt chỉ lên trời té xuống, giữa mũi miệng tràn ra đại lượng máu tươi, hiển nhiên lần này cũng tiêu hao hắn tất cả khí lực. Đúng lúc này, Hờ Cú Lẹt lại bò lên, hắn ngưỡng thanh âm hô to, không ai có thể đả bại Hờ Cú Lẹt. Một cái chân phải đã đối với Sở Thăng đạp xuống. Bảo vệ lao đại. Giang Siêu xung lại, kháng khởi Sở Thăng bỏ chạy. Hờ Cú Lẹt cự trưởng gấp ruôi, ấn hướng Giang Siêu sau lưng. Giang Siêu lại là căn bản không để ý mắt thấy một trưởng này muốn đánh ở bên trong. Bên cạnh địch An đột nhiên vọt ra. Trong tay cái thanh kia bốn lượn cử kiếm đã chém vào Hờ Cú Lẹt trên cánh tay, bạo phong nội chạm. Đồng thời Hờ Cú Lẹt nắm tay phải cũng hung hăng đánh trúng địch An lồng ngực, đưa hắn xương ngực đều đánh nát, trực tiếp đánh bay. Hai bên đồng thời bị thương, Hờ Cú Lẹt nhưng lại bước chân càng không ngừng truy hướng Sở Thăng, tay phải lại đập Giang Siêu lưng, mắt thấy sắp đánh trúng, lại là một người lao đến. Nhưng lại Trịnh Lam thay Giang Siêu đã trúng lần này bị đánh bay. Chán ghét loài bỏ sát. Hờ Cú Lẹt phẫn nộ cao gào thét. Đám người này quả nhiên là không muốn sống giúp nhau hiểm hộ, khiến cho hắn muốn giết chết một người khó lại khó. Mắt thấy Khương Lan cùng Lưu Phi lại lao đến, Hờ Cú Lẹt cái kia lưng nhoáng một cái, lại là một phát tên lửa bay về phía Lưu Phi, đồng thời tay phải đột nhiên biến hướng, sửa phốc ví bát, gấp bắt Khương Lan. Nóng lòng cứu người Khương Lan không nghĩ tới Hờ Cú Lẹt đột nhiên thay đổi mục tiêu nhắm ngay chính mình, muốn rút lui cũng không kịp, đại thủ đã hung hăng đem Khương Lan mò lên. Hắn biết do Khương Lan có thuấn di năng lực, muốn đem hắn quyền ở lòng bàn tay cho đến bóp chết cơ hồ là kiện không có khả năng sự tình, bởi vậy tại bắt lấy Khương Lan sau, Hờ Cú Lẹt đột nhiên làm một cái song trưởng lẫn nhau đánh động tác, đem Khương Lan kẹp ở giữa. Hai chỉ cực lớn bàn tay trên không trung hung hăng vọt tới cùng một chỗ. Không. Khương Lan tuyệt vọng gào rú. Hán Thuấn Di còn có vài giây đồng hồ mới khôi phục. Nếu như Hờ Cú Lẹt muốn bóp chết hắn, vài giây đồng hồ là khẳng định làm không được. Nhưng là lần này song trưởng lẫn nhau đánh, hắn sinh ra lực lượng lại vô cùng khổng lồ. Tiêu giống dùng hai tay hợp phách một con mối loại, không trung hai chỉ đại thủ nặng nghề đụng vào nhau. Khương Lan bị lần này cùng đánh lấy được cả người cơ hồ đều bẹp, toàn thân cao thấp cốt cách vỡ vụn. Hắn còn chưa tử, Hờ Cú Lẹt đã cầm lấy Khương Lan hướng mặt đất ném đi, ta là vô địch Hờ Cú Lẹt. Sau lưng đột nhiên truyền đến Thẩm Dịch lạnh như băng tiếng nói, ngươi cách vô địch còn kém xa lắm lắm, ngu xuẩn, ngươi bất quá là cái đưa điểm ngu ngốc mà thôi. Ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy một đoàn năng lượng lục mang tại trước mắt phóng đại. Một pháo kích trung bộ ngực của hắn. Không. Theo Hờ Cú Lẹt tuyệt vọng tiếng hô, hắn cái kia thân thể khổng lồ tại trong lúc nổ tung chia 5 x 7, hóa thành 6 chỉ vết thương chồng chất cồn sờ trục cột hạ xuống mặt đất. Chương 58, không ai thiếu ai. N. Khương Lan. Theo Hờ Cú Lẹt giải thể, Lưu Phi cùng địch An đồng thời xông lại ôm lấy Khương Lan. Lưu Phi lại càng luống cuống tay chân theo văn chương ở phía trong lấy thuốc muốn cho Khương Lan uống. Đáng tiếc đã muộn quá muộn. Vị này đội man như máu châu thích khách lúc này toàn thân cao thấp đã không có một chỗ hoàn hảo xương cốt, thậm chí ngay nhân thể cứng rắn nhất đầu lâu cũng bị đánh cho lô cốt rạn nứt, cả khuôn mặt đều bị đánh bẹp, óc theo đầu hắn bộ chảy ra, hỗn hợp có máu tươi, lưu chiếu vào trên lãnh địa. Cứ như vậy hắn lại còn không có lập tức chết đi, hắn có chút ha to miệng, lao đại. Lao đại không có việc gì. Hercules giải thể rồi. Địch An Cường bài trừ đi ra dáng tươi cười trả lời, hắn xương sườn bị Hercules một trưởng vỗ gãy 7-8 căn bản, trong đó một căn gãy xương thậm chí cắm vào trái tim của hắn, đổi thành người bình thường chết sớm rồi, với hắn mà nói cũng bất quá là một lần trọng kích thương tổn. Bất quá tuy vậy, hắn hiện tại cũng thật không tốt được, cái kia căn cốt đầu giống khảm tại hắn trái tim ở phía trong, như thế nào đều không nhổ ra được. Nghe đến lao đại không có chuyện gì tin tức, Khương Lan cái kia đã muốn dẹp rơi trên mặt bài trừ đi ra một điểm vui vẻ, sau đó đầu của hắn nghiêng một cái, triệt để chết đi. Không. Hỗn đản. Hỗn đản. Hỗn đản. Ngươi đứng lên cho ta a, con mẹ nó ngươi đứng lên cho ta. Ngươi không thể chết được, chúng ta còn muốn cùng một chỗ sóng vai chiến đấu. Lưu Phi ôm Khương Lan thi thể lên tiếng khóc giống. Hắn và Khương Lan là ở độ khó ít thì làm quen bằng hữu, cùng một chỗ đã trải qua cũng không biết bao nhiêu mưa gió, vốn tưởng rằng mọi người đồng tâm hiệp lực, một ngày nào đó có thể xông đến cuối cùng, về đến cố hương, không nghĩ tới cũng tại cái này Transformer trong thế giới gãy kích chim cát, trong nội tâm bi thống vô pháp tự mình, tiểu giống như đứa bé loại gào khóc khóc lớn. Thấy như vậy một màn, Thẩm Dịch trong nội tâm cũng không khỏi trong nội tâm đau xót, hắn đi qua đối với Lưu Phi nói, nén bi thường à. Lưu Phi mãnh liệt ngẩng đầu, hung dữ nhìn về phía Thẩm Dịch, âm thanh hung dữ kêu lên, đều là ngươi. Nếu như không phải ngươi đem những cái thứ này dẫn tới, Phong cùng Khương Lan cũng sẽ không tử. Bọn họ đều là ngươi hại chết. Nói xong hắn một quyền hướng Thẩm Dịch đánh tới, hắn là cung thủ. Cái này tại cận chiến thượng năng lực so Thẩm Dịch kém xa, Thẩm Dịch nếu muốn tránh, Lưu Phi đánh chết đều đánh không trúng hắn. Chỉ là Thẩm Dịch cũng không có nhanh trong né tránh, đơn giản chỉ cần sinh chịu một quyền này của hắn, một quyền này đánh vào trên mặt hắn, lực lượng không nhẹ, đúng là đánh cho hắn nửa bên mặt đều sưng phồng lên. Thẩm Dịch cũng không đánh trả, chỉ là nhìn xem Lưu Phi, cảm thấy chưa đủ cứ tiếp tục đánh. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Ta không riêng muốn đánh, ta còn muốn giết ngươi. Lưu Phi xông lại đối với Thẩm Dịch lại là một cái bất tức chân, nhất thời đem Thẩm Dịch đá bay, sau đó đã cây cùng, đang muốn đối với Thẩm Dịch bắn tên, bên thai lại nổ vang một cái sấm sét loại tiếng hô, đủ rồi, Lưu Phi. Việc này ta sẽ xử lý. Đúng là Sở Thăng. Tại Giang Siêu nhanh nhanh hắn tới một lọ dược sau. Sở Thăng rốt cục tỉnh lại. Đúng vậy lão đại, nếu như không phải hắn Lưu Phi còn không cam lòng. Sở Thăng đã muốn quát, chiến đấu còn chưa kết thúc, ngươi đã nghĩ nội chiến sao? Lưu Phi trì trệ, hắn lúc này mới nhớ tới Thẩm Dịch cũng là một cái lão đại đội ngũ. Không nói hắn giết không được giết được, cho dù hắn thực giết Thẩm Dịch, đội đoạn nhận cũng tuyệt đối sẽ cùng hắn liều mạng. Chứng kiến Lưu Phi không nói, Sở Thăng vốn là nhìn Thẩm Dịch liếc, lúc này mới nói khẽ với Giang Siêu nói một câu, ngươi trước đi giúp Phát Long bọn hắn. Lúc này chiến đấu nhưng chưa kết thúc, Quách Phát Long cùng Trịnh Lam vẫn còn tờ mì nạ tỏ giúp đỡ cùng đệ xẹp tịt cổn chiến đấu. Bất quá đã không có hở cù lẹt, bờ do đợi những này chủ lực cấp đệ xẹp tịt cổn, còn lại Transformer đã không hình thành nên bao nhiêu uy hiếp. Cổn sở trục cột tuy nhiên so bình thường đệ xẹp thì cồn cường chút ít, nhưng thực lực y hề nguyên có hạn, hơn nữa hở cụ lẹt giải thể sau, đối với chính bọn hắn cũng tạo thành không nhỏ thương tổn, bởi vậy hai người đến miễn cưỡng có thể đứng vững. Bất quá Trịnh Lam bởi vì dược vật hao hết nguyên nhân, nhưng lại muốn kiên trì không được bao lâu. Giang Siêu gia nhập, rốt cục đem cục diện hòa nhau đến ngang hàng trạng thái. Lúc này Sở Thăng mới mang trầm trọng bước chân đi tới, hắn tới trước đến Địch An bên người, bắt lấy cái kia cắm vào trái tim nửa thanh gãy xương ra bên ngoài co lại, phúc, Địch An lồng ngực chảy ra một cổ huyết tuyển. Sở Thăng cũng không nhanh chóng né tránh, tùy ý huyết thủy đổ chính mình đầy mặt và đầu cổ, đem Địch An gãy xương cho hắn một cây nối tiếp bắt đầu, đồng thời lại lấy ra gãy xương tán thông qua miệng vết thương rời tại chỗ nối tiếp. Vốn là đứt gãy xương cốt tại gãy xương tán dưới tác dụng bắt đầu khép lại. Kỳ thật gãy xương tán trực tiếp khẩu phục cũng có thể phát huy tác dụng, chỉ có điều loại này trực tiếp thoa ngoài da phương thức so khẩu phục thấy hiệu quả nhanh hơn. Đương nhiên, hậu quả chính là chỗ này trùng dã man, không hề kỹ thuật hàm lượng nối xương phương thức đau nhức đều có thể đem người đau chết. Địch An vậy mà ngạnh xanh xanh được ở, cắn răng không rên một tiếng, chỉ là mồ hôi trên trán giọt giọt dưới lên rơi xuống nước. Đợi cho Địch An nối xương xong, Sở Thăng lúc này mới đứng lên nhìn về phía Thẩm Dịch. Hắn đột nhiên hỏi, Thẩm Dịch, ta hỏi ngươi, nếu như Phong cùng Khương Lan không chết, đội Man Ngưu thực lực cùng đội Đoạn Nhận cái nào cường? Thẩm Dịch nghĩ nghĩ, trả lời, chính diện giao chiến, chúng ta thua. Hắn lời này là lời nói thật, bất quá là tại không cân nhắc mẹ gạ chồng dưới tình huống. Đội Man Ngưu rốt cuộc là độ khó 3 uy tín lâu năm mạo hiểm giả, cá nhân thực lực cường hãn, nhân số cũng phần đông. Nếu như Kim Cương cùng Ôn Nhu biến thân, có lẽ có thể lấy được tạm thời thượng phong, nhưng thời hạn thoáng qua một cái, đội Đoạn Nhận tiểu khó mà nói. Đương nhiên, lần này nhiệm vụ sau khi kết thúc, có Bùm Bở Lệ Bệ Ẹ, Hẹ Dạ cùng với mẹ gả chồng gia nhập, đội Đoạn Nhận thực lực tăng vọt, cho dù là đối mặt toàn thịnh thời kỳ đội Man Ngưu cũng chút nào không, bất quá lời này Thẩm Dịch sẽ không nói, miễn cho kích thích Sở Thăng. Đang nghe Thẩm Dịch trả lời như vậy sau, Sở Thăng lập tức nói, cái kia lấy thực lực của chúng ta hơn nữa ngươi, đối kháng hở cụ lẹt còn tổn thất hai cái huynh đệ. Thẩm Dịch, ngươi cảm giác được nếu như bằng vào các ngươi đối kháng hở cụ lẹt sẽ như thế nào? Thẩm Dịch thở dài, hắn đương nhiên minh bạch Sở Thăng lời này ý tứ. Bất quá hắn có lẽ hay là hồi đáp, không toàn diệt đều là may mắn. Chứng kiến Thẩm Dịch như vậy thoải mái thừa nhận, Sở Thăng lửa giận trong lòng bao nhiêu giảm đi một ít, như vậy. Nói cách khác ngươi thiếu ta đội Man Ngưu ít nhất hai cái nhân mạng. Đúng vậy. Thẩm Dịch trả lời. Đồng dạng là tìm sau chướng, Sở Thăng rõ ràng nếu so với Lưu Phi thông minh nhiều lắm. Giết người trả thù, khẳng định là không được, đạo lý không hợp, hậu quả cũng không cho phép. Nhưng cứ như vậy được rồi, Sở Thăng cũng không muốn, đã chết hai người huynh đệ. Như thế nào đều được tìm Thẩm Dịch đòi cái thuyết pháp, chỉ bất quá hắn cách làm so Lưu Phi xinh đẹp nhiều hơn. Thời khắc này chứng kiến Thẩm Dịch thừa nhận, Sở Thăng lúc này mới nói, ngươi cứu Trịnh Lam một lần, tính toán trả một cái mạng. Thẩm Dịch lập tức nói, hờ cụ lẹt điểm số ta từ bỏ, đáp ứng chuyện của ngươi, ta làm theo làm được, tính toán thiếu khác một cái mạng. Lưu Phi giống to, huynh đệ của ta mệnh không phải dùng tiền có thể đổi. Câm miệng. Sở Thăng ngừng Lưu Phi. Nói đùa gì vậy, ngươi đã chết rồi, không cần tiền ngươi còn có thể muốn cái gì. Hiện thực trong xã hội tiền không phải mệnh, mọi người vì tiền liều mình, huống chi tại đô thị huyết tinh, tiền chính là mệnh. Trên thực tế Thẩm Dịch có thể sảng khoái như vậy đáp ứng, đã muốn rất vượt quá Sở Thăng dự kiến. Phải biết rằng đây chính là hơn 4 vạn điểm A. Thẩm Dịch dĩ nhiên cũng làm như vậy buông tha cho. Trên thực tế Thẩm Dịch hoàn toàn có thể giải thích, ví dụ như là hắn Sở Thăng an bài không lo, lại để cho Quách Phát Long đi công kích mặt khác để xẻ tỉ cồn, làm cho đội Man Ngưu chiến lược suy yếu, nếu không Phong nhưng có lẽ vẫn chết, nhưng ít nhất Khương Lan chắc chắn sẽ không chết. Hay hoặc là Thẩm Dịch hoàn toàn không để ý tới hắn Sở Thăng thuyết pháp, vừa đi, dùng trước mắt tình huống. Còn có đội Man Ngưu nhân viên hao tổn sau làm cho dưới thực lực hàng, Sở Thăng thật đúng là cầm hắn không có biện pháp. Nhưng là Thẩm Dịch hết lần này tới lần khác đều không có làm như vậy, mà là gọn gàng mà linh hoạt đáp ứng rồi Sở Thăng điều kiện, có thể thấy được Thẩm Dịch đối với đội Man Ngưu vẫn có thành ý, đối với Phong cùng Khương Lan chết càng là đồng dạng bi thương. Nghĩ vậy, Sở Thăng rốt cục vẫn phải thở dài. Hắn đột nhiên trở lại, hướng về kêu bầy ác chiến bên trong đệ xẹp tịt cổn phong đi, bắt lấy một chỉ đệ xẹp tịt cổn, đem người này cánh tay một bài, đúng là trực tiếp bài đoạn, sau đó hướng về Thẩm Dịch ném đi. Thẩm Dịch ngây ra một lúc, Sở Thăng đã muốn kêu lên, giết chết. Thẩm Dịch chỉ ngắn gọn suy đoán một lần, liền nhanh chóng nổ súng, đem cái này đài trọng thương đệ xẹp tịt cổn xử lý. Chỉ thấy Sở Thăng như hổ nhập bầy cửu loại, điên cuồng giết chóc, mỗi trọng thương một đài đệ xẹp tịt cổn tiểu ném cho Thẩm Dịch, do hắn xử lý. Chỉ trong chốc lát thời gian, thẩm dịch đã làm rơi ba đài đệ xẹp tỷ cồn. Lúc này đã không có bao nhiêu đệ xẹp tỷ cồn còn sống rồi. Trên mặt đất nằm đầy những người máy này hải cốt. Đương làm thứ tư đài đệ xẹp tỷ cồn ném cho thẩm dịch sau, chiến đấu cuối cùng kết thúc. Mắt thấy thẩm dịch xử lý cuối cùng này một đài, Sở Thăng dương giọng nói, ta Sở Thăng làm người từ trước đến nay công bình, ngươi giúp chúng ta ngăn chặn đệ xẹp tỷ cồn, xử lý hở cu lẹt, đây là cho thù lao của ngươi, chúng ta ai cũng không nợ ai. Thẩm dịch cười khổ, quả nhiên đều là chút ít chính trực hán tử. Nói thật ra, thẩm dịch sở dĩ nguyện ý buông tha cho hở cụ lẹt cái kia hơn 4 vạn điểm, cũng là bởi vì hắn muốn cùng đội Man Nhu giao bằng hưu. Giống như đội Man Nhu như vậy đội ngũ, tính cách thật sự, thực lực cường hãn, tác chiến dũng mãnh, làm bằng hưu vĩnh viễn so làm địch nhân tốt. Đáng tiếc xem dạng như vậy, Sở Thăng là không muốn cùng hắn làm tiến thêm một bước thâm giao, cho nên mới cùng với hắn đem chướng tính toán giành mạch. Cái này cũng khó trách. Dù sao chết rồi hai gã đội viên chứ sao. Bất quá cái này ngược lại càng thêm kiên định thẩm dịch muốn giao đội Man Nhu cái này người bằng hữu tâm tư. Ngươi không phải muốn theo ta tính toán rõ ràng sở, không muốn thiếu ta một điểm đồ vật sao. Ta đây thì càng muốn cho các ngươi thiếu một thiếu. Dùng đội Man Nhu tính tình và Sở Thăng làm người, nếu là thiếu thẩm dịch nhân tình, đó là nhất định phải còn, kể từ đó. Đội Man Nhu cũng đừng nghĩ phiết thanh cùng quan hệ của hắn. Nghĩ vậy, thẩm dịch khỏe miệng có chút nhếch lên, lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. Thời khắc này đội Man Nhu đội viên tại trị liệu qua thương thế sau, đại bộ phận đã một lần nữa khôi phục sức chiến đấu. Thẩm dịch đi qua đối với Sở Thăng nói, chiến đấu còn không có chấm dứt, cùng một chỗ A. Sở Thăng nhìn xem thẩm dịch, rốt cục vẫn phải lắc đầu nói, được rồi. Các ngươi đánh các ngươi, chúng ta đánh chúng ta. Trong lòng của hắn cái này khối vướng mắc đúng là vẫn còn không thể lập tức vông. Dù là thẩm dịch đã muốn hết sức làm ra đền bù, thực sự không có nghĩa là hết thể như phong quá vô ngân, nói phóng để lại. Thẩm dịch cũng lơ đễnh, nếu đổi lại là hắn tại Sở Thăng trên vị trí, loại sự tình này không có khả năng nói phóng để lại. Bởi vậy hắn gật gật đầu. Đem những kia tờ mì nạ to đều thu lại, sau đó đối với Sở Thăng nói, vậy được rồi, có cái gì cần tùy thời nói một tiếng. Nói xong hắn trực tiếp hướng bên trong thị khu đi đến. Cũ đích chiến đấu kết thúc, mới chiến đấu giờ mới bắt đầu. Cuối cùng nhất cuộc chiến màn che tại đây khắc rốt cục toàn diện kéo ra. Cùng lúc đó, một đài F-22 cũng bay chống đỡ Washington trên không. Chương 59, đắp. Ta nhanh đến địa phương, Phoebus, còn không có tìm được xảo đoạ vợ sao. F-22 khoang điều khiển ở phía trong, Onu chính thông qua Mịp Dâu cùng Phoebus liên lạc, máy bay chiến đấu xuyên qua Vân Hải, bay lượn tại nước Mỹ lãnh thổ trên không, nhiều nhất tiếp qua 5 phút, nàng tiểu có thể đến tới Washington. Thật xin lỗi, trưởng quan, còn không có tìm được xảo đoạ vợ, bất quá chúng ta đang tại cố gắng. Các người tốt nhất nhanh lên tìm được nó, ta hy vọng có thể tại hạ cơ đồng thời trực tiếp hội kiến khách không mời mà đến. Đây là trưởng quan. Kéo cần điều khiển, F-22 bắt đầu giảm tốc độ, tựu giống như một chỉ ngân cánh chim khổng lồ tại trên bầu trời tự do bay lượn. Theo mấy ngàn thước không trung nhìn xuống, cảnh sắc nơi này đích thật là có khác một phen tư vị. Chưa từng nghĩ tới ta còn sẽ có làm nữ phi công cơ hội. Ôn Nhu lẩm bẩm. Hy vọng ngươi ưa thích. Zeus tiếp lời. Cũng không tệ lắm. Ôn Nhu thản nhiên nói. Đúng lúc này, máy bay chiến đấu đột nhiên truyền đến gọi. Tổ ưng gọi diều hâu số 2. Tổ ưng cứ gọi diều hâu số 2. Ôn Nhu có chút ngẩn người. Thuận miệng nói. Diều hâu số 2 thu được. Chuyện gì? Kênh ở phía trong vốn là truyền đến một hồi sàn sạt tiếng vang. Sau đó chợt nghe đến một thanh âm vốn là hoan hô một tiếng, rốt cục chuyển được rồi. Sau đó là lại một thanh âm hổn hển kêu to, diều hâu số 2, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì cái gì liên lạc lại đột nhiên gián đoạn? Còn ngươi nữa chính xuất hiện ở không nên xuất hiện địa phương, lập tức phản hồi, lập tức phản hồi. Ngươi là ai? Ôn Nhu thuận miệng hỏi. ta là căn cứ quan chỉ huy Nhi Lạn thiếu tướng, diều hâu số 2, ngươi sắp bay vào vùng Washington trên không, chỉ cần một khỏa tên lửa có thể đánh trúng Nhà Trắng, ngươi biết ngươi đang làm gì đó sao? Ta đối thoại cũng không có hứng thú, chỉ là muốn tại Washington chuyển một vòng mà thôi. Ôn Nhu lười biếng trả lời, không có việc gì tiểu đừng tới phiền ta. Chết tiệt, ngươi đang nói cái gì? Vị kia Nhi Lạn tướng quân nổi trận lôi đình, hắn quay đầu lại kêu lên, mệnh lệnh máy bay chiến đấu lên không, chuẩn bị chặn đường. Từ lúc phát hiện diều hâu số 2 thời điểm, vài khung đồng dạng máy bay tiêm kích F-22 cũng đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Thời khắc này mệnh lệnh phát ra, ba khung chim ăn thịt đồng thời lên không, hướng về diều hâu số 2 bay đi. Căn cứ không quân dồn bạ sở ản giờ sở ngay tại Mạ Di Lẹn, khoảng cách Washington chỉ có hơn 10 km. Khoảng cách như vậy đối chiến cơ mà nói cơ hồ chính là nháy mắt sự tình. Không chờ Ôn Nhu tiến vào Washington, ba khung F-22 đã xuất hiện ở Washington vùng trời quốc gia phía trên. Chúng dùng hình chữ phẩm, bay về phía Ôn Nhu, trong đó một đài cùng Ôn Nhu cơ hồ là gặp thoáng qua, vòng quanh diều hâu số 2 dạo qua một vòng, thông qua cửa sổ mạn tàu thậm chí có thể chứng kiến cái kia trong máy bay người điều khiển. Người điều khiển thời khắc này dùng ngón tay cái đối với Ôn Nhu, làm ra hướng đã hạ thủ thế, hiển nhiên là tại mệnh lệnh nàng lập tức đáp. Mặt khác hai khung thì thôi đem tên lửa co lại định mục tiêu, tùy thời có thể phát động công kích. Thật muốn chơi khởi không chiến, Ôn Nhu không có bất kỳ có thể là những kinh nghiệm này phong phú người điều khiển đối thủ. Đương nhiên, cho dù là bị đánh rơi, Ôn Nhu cũng không lo lắng gì. Nàng có quá nhiều phương pháp có thể chạy trốn, chỉ là tạm thời còn không cần phải làm như vậy. Trong kênh lần nữa truyền đến Hiska ZZZAA thanh âm, một gã phi công thanh âm vang lên, diều hâu số 2, ta lệnh cho ngươi lập tức đáp. Không cần phải thử lại đồ làm bất kỳ nguy hiểm nào cử động, có lẽ ta nên nhắc nhở ngươi, hiện tại tất cả đối không tên lửa cũng đã nhắm ngay ngươi, ngươi không có bất cứ cơ hội nào. A. Cái này xem như cuối cùng cảnh cáo sao. Ôn Nhu không thèm để ý chút nào, nàng đang muốn nói cái gì nữa. Dẹ ở đột nhiên nói, tiếp tục cùng bọn hắn nói chuyện, kéo dài thời gian. Như thế nào? Ôn Nhu ngẩn người. Ta kiểm tra đo lường đến có dị thường tín hiệu tiến vào kênh thông tin. Hẳn là xáo đọa vợ đang tại nghe lén các ngươi truyền tin, bảo trì thông tin. Ta cũng vậy hứa có thể tìm ra vị trí của hắn. Minh Bạch. Ôn Nhu lập tức điều chỉnh phương hướng, bắt đầu hạ thấp độ cao, đồng thời trả lời, diều hâu số 2 thu được, ta tiếp nhận chỉ huy của các ngươi. Rất tốt, trước hạ thấp độ cao đến 3.000 thước Anh, sau đó rời đi tại đây, phản hồi căn cứ Mạ Dì Lẹn, ngươi phải tiếp nhận điều tra. Tốt, các ngươi muốn ta điều tra cái gì? Ta hiện tại tiểu có thể trả lời. Ôn Nhu bắt đầu câu được câu không nói chuyện. Máy bay bắt đầu giảm xuống. Người rốt cuộc là ai? Ngươi không phải diều hâu số 2 phi công. Vị kia Nhi Lạn thiếu tướng rốt cuộc nghe xảy ra vấn đề. Ôn Nhu cười một tiếng, mới nghe được sao? Phản ứng của các ngươi thật là chậm. Chết tiệt. Nhi Lạn thiếu tướng hung hăng vỗ một cái bàn, bọn hắn người tại nơi nào? Một cái chết rồi, hai cái còn sống. Còn sống hiện tại đang cùng kẹo lở bộ trưởng cùng một chỗ. Ngươi đang ở đây nói bậy bạ gì đó. Kẹo lở bộ trưởng đang tại Nhà Trắng cùng Tổng thống tiến hành hội nghị khẩn cấp. Nhìn, ta hiện tại tiểu là để cho ngươi biết, ngươi cũng sẽ không tin tưởng chân thực đáp án. Ôn Nhu thuận miệng nói. Sau đó nàng hỏi Zeus, còn không tìm được. Đang tại định vị. Phải có kiên nhẫn. Vấn đề là chúng ta không có quá nhiều thời gian. Ôn Nhu thở dài, nàng giờ phút này đã giảm xuống đến 3.000 thước Anh độ cao. Ba khung F-22 đem nàng chăm chú kẹp ở giữa, cơ hồ là dán bên cạnh tại phi hành, không để cho Ôn Nhu bất luận cái gì vọng động cơ hội. Một gã phi công kêu lên, chuyển hướng Tây Nam. Làm gì gấp gáp như vậy đâu rồi, đẹp trai. Chẳng lẽ ngươi không có ý định tại đáp xuống sau mời ta uống một chén sao? Ôn Nhu gỡ xuống phi công đầu khôi, đối với cửa sổ mạn tàu bên ngoài chào hỏi. Vì vậy kênh ở phía trong truyền đến một tiếng thét kinh hãi, gặp quỷ rồi, là mỹ nhân. Cũng may máy bay dẫn đầu ở vào Ôn Nhu phía trên, nhìn không tới bộ dáng Ôn Nhu, thời khắc này nghiêm mặt nói, câm miệng, số 7. Diều hâu số 2, lập tức chuyển hướng bay trở về căn cứ, nếu không chúng ta đem đối với ngươi nổ súng. Ôn Nhu lười biếng trả lời, ngươi định dùng cái đó cây đối với ta nổ súng. Súng máy bay M61A2, cũng là ngươi cái kia căn bản bảo bối. Lời này lại để cho tất cả mọi người là trì trệ, mà ngay cả rẻ ở đều vì la hoàng lên. Trời ạ, ngươi vậy mà sẽ nói như vậy lời nói. Ôn Nhu tức giận mắt liếc, cái này lại cái gì kỳ quái, trên ý nghĩa nào đó ta đã là nữ nhân mà không phải thiếu nữ. Ngươi biết đương làm nữ nhân lừa gạt lưu manh lúc, so thiếu nữ đáng sợ nhiều hơn. Huống chi ta cũng không biết nên dùng phương thức gì kéo dài thời gian. Đây là ta trước mắt có thể nghĩ đến duy nhất hữu hiệu phương pháp, huống chi tìm đẹp trai đến tán tỉnh cũng là không sai lựa chọn. Thẩm Dịch nghe nói như thế hội điên mất. Đó chính là ta hy vọng. Ba khung F-22 thượng phi công tại bị Ôn Nhu chấn kinh chỉ chốc lát sau, rốt cục tỉnh táo lại. Trong đó một gã phi công nói, nữ nhân này thật đúng là cái dâm nữ. Ôn Nhu sắc mặt biến đổi, nàng làm bộ bán tao không có vấn đề. Có người như vậy mắng nàng, nàng nhưng không muốn, nàng chú ý tới nói lời này đúng là bên phải cái kia khung cùng nàng song song F-22 phi công nói. Sau đó là đối phương máy bay dẫn đầu người điều khiển nói, diều hâu số 2, thỉnh không cần phải kéo dài thời gian, ngươi không thể tiếp tục ngừng lại, lập tức chuyển hướng. Nếu không ta đem dùng súng máy bay M61A2 đối với ngươi nổ súng. Cuối cùng này một câu nói rõ đối phương hiển nhiên có lẽ hay là nhận lấy câu nói kia ảnh hưởng cùng kích thích. Đúng lúc này, Zeus đột nhiên kêu lên, tìm được rồi, tín hiệu đến từ cao ốc truyền thông Washington. Thu được. Ôn Nhu đối với Mip Dâu kêu lên, tất cả mọi người lập tức đi trước cao ốc truyền thông Washington, phủ kín chỗ đó đường đi. Minh Bạch, trưởng quan. Phơos lớn tiếng trả lời. Lúc này phía bên phải bên ngoài F-22, cái kia lúc trước rêu cận Ôn Nhu là lay động hàng phi công vẫn còn làm lấy thủ thế, mệnh lệnh Ôn Nhu cùng nàng chuyển hướng. Ôn Nhu trong mắt sát ý lóe lên, F-22 đột nhiên một cái lật nghiêng, hướng về phía bên phải đánh tới. Lần này biến hướng đột nhiên hàn đến, diều hâu số 2 phải xót xa cánh chính vô vào đối phương bên trái cánh. Cực lớn thân máy bay sức nặng hơn nữa lúc phi hành cao tốc va chạm, hai khung F-22 bên cạnh cánh bị đâm cho chia 5 x 7, không có tại chỗ bạo tạc nổ tung đã là may mắn. Hai chiếc máy bay lập tức không khống chế được, đồng thời xuống phía dưới phương truy lạc. Không. Cái kia lúc trước rêu cợt Ôn Nhu phi công phát ra tuyệt vọng gọi. Trước mắt hắn điều khiển đài một mảnh hỏa hoa loạn tránh, hoàn toàn mất đi khống chế năng lực. Diều hâu số 2, ngươi đang làm gì đó? Cái kia máy bay dẫn đầu phi công cũng đồng dạng hoảng sợ kêu lên. Ôn Nhu lý đều không để ý, diều hâu số 2 tiểu giống một chỉ đoạn cánh chim bay hướng về phía dưới gấp rơi, cảnh vật tại trước mắt nhanh chóng mở rộng, siêu tốc truy lạc mang đến không trọng hiệu quả đối với nàng không có chút nào ảnh hưởng. Hai khung F-22 vội vàng xuống phía dưới phương lao xuống. Đuổi theo diều hâu số 2 bay xuống, máy bay dẫn đầu phi công lại càng dốc sức liều mạng kêu lên, tổ ưng, ta là diều hâu số 1. Phát sinh va chạm sự kiện, diều hâu số 7 cùng diều hâu số 2 cánh bị hao tổn, đang tại truy lạc. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Ni làng thiếu tướng mắng to, phi cơ rớt tại Washington, đây là nghiêm trọng chính trị sự kiện, lập tức đánh rơi. Ngài xác định sao? Tướng quân, cái kia trên mặt có người của chúng ta. Chỉ có thể làm như vậy rồi. Minh Bạch, trưởng quan. Diều hâu số 7, lập tức bắn ra, ta đem tại 3 giây đồng hồ đi sau xạ kích tên lửa đánh rơi người máy bay. Không có trả lời. Thoạt nhìn nưng nhãn số 7 người điều khiển không phải hôn mê, chính là máy bộ đàm trục trặc. 3 giây thời gian trôi qua. Ưng nhãn số 7 cũng không bắn ra, cái kia máy bay dẫn đầu người điều khiển cắn răng, phóng ra. 6 miếng tên lửa phân biệt bay về phía diều hâu số 2 cùng diều hâu số 7. Vâng! Vâng! 2 tiếng nổ vang, Washington trên không phảng phất ngày lễ pháo hoa loại tạc ra 2 luồng long trọng hỏa diễm. Phóng ra tên lửa phi công thở ra một hơi dài, mục tiêu phá hủy, trưởng quan. Làm được xinh đẹp. Ní làn thiếu tướng thật dài nhẹ nhàng thở ra. Kéo lần chết rồi. Hắn là vì nước hy sinh, hài tử. Ta minh bạch. Cái kia chết tiệt xú nữ nhân. Phi công hung hăng vung một chút quyền. Đúng lúc này, hắn máy bay hiểm trợ đột nhiên lớn tiếng gọi. Xem, đó là cái gì? Phía dưới hỏa diễm thiêu đốt nơi, một đạo nhân ảnh từ không trung bay ra, hướng về phía dưới rơi thẳng. Đây là nữ nhân kia. Gặp quỷ rồi, nàng không có chết. Điều này sao có thể? Phi công kêu to lên. Hắn thấy rõ ràng ôn nhu trên không trung bay lượn qua, vậy mà ảo thuật loại biến ra một cái dù nhảy bao. Cứ như vậy trên không trung phiêu đãng đồng thời, tiêu sái vì trên lưng mình, động tác nhàn nhã buông lỏng. Đúng là F-22 túi dù bay, không biết bị nàng giấu ở nơi nào, vậy mà không có bị hỏa diễm cùng bạo tạc nổ tung tiêu hủy. Kịch liệt hạ xuống đồng thời, nữ nhân thậm chí còn đối với bầu trời phất phất tay, trong ánh mắt sung mãn trêu tức. Hỗn đản! Bên kia máy bay hiểm trợ phi công gào thét lớn muốn phóng ra tên lửa, máy bay dẫn đầu đã kêu lên, không, không cần phải. Nếu như không có đánh trúng mục tiêu, tên lửa hội rơi vào Washington. Lao xuống phi hành, nàng cũng nên mở ra dù nhảy. Minh bạch! Hai khung F-22 đuổi theo ôn nhu đáp xuống. Một đường gấp rơi, ôn nhu nhìn không trung truy ở dưới F-22, cười lạnh một tiếng, tiện tay đem theo cơ trở trong máy vi tính lấy ra chịp thiên vong thả lại văn trường, cũng không chưng dù, tùy ý thân hình rơi thẳng, trọng lực tăng tốc độ dưới tác dụng, nàng truy lạc càng lúc càng nhanh, mắt thấy cách mặt đất cũng càng ngày càng gần. Gặp quỷ rồi, nàng quả thực điên rồi. Máy bay hiểm trợ hoảng sợ kêu lên. Vô cùng tiếp cận mặt đất mở ra dù nhảy, ý nghĩa rất có thể mặc dù chưa toàn bộ mở ra, người đã muốn rơi xuống đất, nó tính nguy hiểm là thật lớn. Nhưng mà ôn nhu lại toàn bộ không thèm để ý, nàng từ trên cao một đường truy lạc, thẳng đến xẹt qua một tràng cao trọc trời cao úc, bay chống đỡ cách mặt đất 40m khoảng cách mới kéo ra dù dây thừng. Vâng, gấp rơi thân thể đột nhiên trên không trung dừng lại một chút, cực lớn lực phản thậm chí mang theo ôn nhu hướng lên phiêu thăng lên một đoạn, mới bắt đầu một lần nữa giảm xuống. Nhưng mà không đều dù nhảy tự động giảm xuống, ôn nhu đã trở tay một đao chặt đứt dù dây thừng, cứ như vậy theo mấy chục thước không trung trực tiếp truy lạc, chính rơi vào một chiếc xe taxi thượng, trực tiếp đem trần xe nện dẹp. Cái này từ trên trời giáng xuống một màn thấy tất cả mọi người triệt để ngốc rơi. Nhẹ nhàng theo trên xe nhảy xuống, ôn nhu đi về hướng một gã trợn mắt há hốc mồm thị dân. Hắc, ngươi hảo, xin hỏi ngươi biết cao ốc truyền thông làm như thế nào đi sao? Ngươi nọ tốt nửa ngày mới kịp phản ứng, lắp bắp trả lời, đương làm. Đương nhiên, ngươi từ nơi này. Hướng bắc đi, qua 12 cái quảng trường có thể chứng kiến. Cái kia chàng màu lam cao ốc chính là. Cảm ơn. Chỉ đường người cả gan hỏi, xin hỏi. Ngươi là sụp gờ sao? Ôn nhu quay đầu lại cười cười, xem như thế đi. Ôn nhu cười một tiếng rời đi, lúc gần đi hướng lên trời nhìn thoáng qua. Bởi vì đại lượng cao trọc trời cao ốc tồn tại, hai khung F-22 là không thể nào bay phải quá thấp, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ôn nhu tại thành phố khu đáp. Gọi mặt đất quan chỉ huy, diều hâu số 2 phi công y lìa nguyên còn sống. Thỉnh cầu lập tức xuất động mặt đất bộ đội. Phương hướng Washington Tây Nam, nhìn ra vì châu Á nữ tính, tóc dài, màu đen áo da. Theo cái kia từng tiếng gọi, ôn nhu thân ảnh đã triệt để tan biến tại trong bể người. Một gã tay nâng hót đột tài xế xe taxi trở lại bên cạnh xe của mình, nhìn xem xe của mình, vốn là ngẩn ngơ, sau đó phẫn nộ kêu gào. Đây là cái tên hôn đản đem xe của ta biến thành như vậy hay sao? Ta muốn xông xe hắn. Chỉ đường người bật thốt lên trả lời, lính đã ly, tên sụp gờ. Chương 60, truy đuổi. Las Vegas. Đương làm thẩm dịch, đội Man U đang cùng hở cụ lẹt tác chiến thời điểm. Những thứ khác đám người mạo hiểm kỳ thật đã muốn theo các phương hướng tiến vào tòa thành thị này. Chiến đấu sớm đã bởi vì đám người mạo hiểm đi tới mà toàn diện triển khai, trở nên không chỗ nào không có, đồng thời cũng trở nên thảm thiết dị thường. Chỉ có tại lúc này, ngươi mới có thể cảm giác được cái loại nầy tận thế chiến trường khí tức, khắp nơi là khói thuốc súng tràn ngập, khắp nơi là pháo thanh em ù ù, khắp nơi là ánh lửa phóng lên trời, khắp nơi là phế tích gạch ngói vụn. Hành tẩu tại đây tấm trên phế tích, thẩm dịch cảm giác mình giống về tới hớt ổ hai chiến trường, bất đồng duy nhất đại khái tiểu là địch nhân không còn là nhân loại, mà là cường đại máy móc. Những này máy móc quái vật đứng sừng ở thành thị phế tích tất cả hẻo lánh, bưng vũ khí hạng nặng quét ngang qua hết thảy bọn hắn nhìn qua có cơ sinh mạng thể, dù là một chú chuột cũng không buông tha. Trên bầu trời lại càng xuất hiện một đài đài phi thuyền trên không trung xuyên thẳng qua, tìm kiếm qua hết thể khả năng tồn tại địch nhân. Thẩm dịch ngươi ở đâu? Kênh ở phía trong truyền đến hồng lãng tiếng gạo. Đây, ta đây tại. Đứng ở Las Vegas một tòa sụp đổ cao ốc bên cạnh, thẩm dịch ngắm nhìn phương xa phát sinh chiến đấu. Đó là vài tên mạo hiểm giả đang tại cùng hơn 10 đài đệ sẹp tì cổn chiến đấu. Bất quá mạo hiểm giả rất nhanh tiểu rơi xuống hạ phong, bởi vì xa xa thỉnh thoảng có đệ sẹp tì cổn xông lại gia nhập chiến đoàn. Những này đệ sẹp tì cổn thực lực theo số lượng tăng trưởng mà kịch liệt gia tăng, công kích uy lực cũng trở nên càng phát ra khủng bố. Một gã mạo hiểm giả tại tránh né không kịp dưới tình huống, bị hung mãnh hỏa lực xé thành phấn vụn, mặt khác mạo hiểm giả hào hào gọi qua lui lại. Và nó, có chút phiền thoái. Đệ sẹp tì cổn số lượng đang tại tăng nhiều, dường như thế nào giết đều giết không hết bộ dạng. Hồng lãng có chút hổn hển kêu lên, chúng ta đẩy vào 2000m, tiêu đụng phải rất nhiều đệ sẹp tì cổn lao tới, lại đem ta đám bọn họ đuổi đến trở về. Ngươi là nói các ngươi đánh đến bây giờ, hay là đang tại chỗ đảo quanh sao? Kim Cương trả lời, xác thực nói là bị đánh tới. Chúng dường như đang tại khuyết trương chiếm lĩnh càng nhiều là khống chế khu vực. Nếu như là theo như ngươi lúc trước thuyết pháp, chết phỏ mở số lượng tại trải qua 2 ngày nữa cắt giảm sau nên vậy không đến 700 đài rồi. Chúng ta đánh đến bây giờ, ít nhất cũng tiêu diệt 40-50 đài. Lo lắng nữa ổ tổ buột cùng các ngươi xử lý số lượng, bọn hắn tổng số lượng nên vậy còn chỉ có 500 đài tả hữu. Nhưng hiện tại bọn hắn lại vẫn có năng lực khuyết trương. Cái này thật bất khả tư nghị. Không có gì không thể tưởng tượng nổi. Thẩm dịch nhìn một chút thời gian, chiến đấu đã qua nửa giờ, đệ sẹp thì cổn đám bọn họ nên vậy lại gia tăng rồi ít nhất 100 đài số lượng. Chúng ta đối với bọn họ suy yếu trình độ xa xa tiểu tại suy đoán của chúng ta. Đây là có chuyện gì? Thẩm dịch lúc này mới đem sẹn tì nổ dìm truyền tống trận nói cho mọi người. Có thể liên tục không ngừng đem đệ sẹp tì cồn truyền tống đến địa cầu, mới được là sẹn tì nổ dìm đáng sợ nhất địa phương. Cái gì? Ngươi là nói nếu như chúng ta tại 2 tiếng rưỡi trong không giải quyết được chiến đấu, chúng ta đây tiểu triệt để thất bại. Hồng lãng quái kêu lên. Đây là... Ngoài nó, nhưng bây giờ là bọn hắn khuyết trương kỳ. Thẩm dịch có chút dừng lại một chút, rốt cục nói. Điều này nói rõ đệ sẹp tỷ cổn đã muốn không hề đem tất cả binh lực tập trung đến ổ tim sở dìm trên người. Hắn không có nói tiếp, bất quá ý tứ dĩ nhiên rất rõ ràng. Loại tình huống này ý nghĩa hoặc là ý rỗ nhái bọn hắn đã muốn cứu ra ổ tim nịu sở dìm, hoặc là chính là ổ tim sở dìm đã muốn chết trận. Bất kể là loại nào, dù sao ổ tô bột đã muốn không còn là đệ sẹp tỷ cổn trước mắt chủ yếu địch nhân. Bởi vậy kế tiếp chiến đấu, chỉ có thể dựa vào đám người mạo hiểm chính mình tiến hành rồi. Nói thực ra, tại đi trừ đoạn nhận, Thiên Lan cùng Man Ngưu đội 3 sau, còn lại mạo hiểm giả thực lực, phòng trừng cùng ổ tổ buột thực lực tổng cũng không kém nhiều, khó trách để sẹp tỷ cuộn sẽ ở thời khắc này quy mô khuyết trương. Thời khắc này dày đặc thương hỏa như pháo loại tại thẩm dịch bên thai nổ vang. Từng đợt rồi lại từng đợt đệ sẹp tì cổn theo thành phố trong mánh liệt ra, chỉ có lúc này, ngươi mới có thể cảm giác được địch nhân rốt cuộc có được như thế nào thực lực cường đại. Mà lúc trước vì bọn họ hấp dẫn ở đệ sẹp tỉ cổn trọng yếu hỏa lực ổ tìm sở dìm lại đến cỡ nào trọng yếu. Cũng không biết hắn rốt cuộc tử có hay không. Nghĩ vậy, Thẩm Dịch thở ra một hơi dài. Có thể tính toán đều đã tính toán, kế tiếp có thể làm, chính là hung hăng đánh lên một hồi. Sở Thăng nói không sai, có đôi khi, liều mạng đích thật là duy nhất vương đạo. Nghĩ vậy, Thẩm Dịch chậm rãi đứng lên. Hắn đối với cách đó không xa một đài đệ xem ti cồn huyết sáo, hắc, ngu ngốc, hướng ở đây xem. Cái kia đệ xẹp tỉ cồn ngây ngốc quay đầu, một phát viên đạn đã như đạn pháo trọng kích tại trên người hắn, chấn được thân thể của hắn nhoáng một cái. Thẩm Dịch đã giống như điện xông đến, đối với cái kia đệ xẹp tỉ cồn đầu chính là một quyền, hoa lệ mà rất nhanh công kích toàn diện triển khai. Cùng lúc đó, Washington. Ôn Nhu bước chậm tại Washington trên đường phố. Phơ-ô-s, ta chính đi trước cao ốc truyền thông. Người của ngươi đều đã tới chưa? Đang tại tập hợp, trưởng quan. Bất quá ngài tốt nhất cẩn thận một chút, nước Mỹ chính phủ không biết như vậy nhìn xem ngươi tiến vào Washington mà không đạt được gì. Ngươi là ta ngoại trừ muốn đối phó sao đỏ vợ bên ngoài, còn muốn chuẩn bị đối phó nước Mỹ chính phủ phái bộ đội sao? Vì đại cục để ta đề nghị ngài tận lực tránh cho quá nhiều sát thương những binh lính kia. Phlox đương nhiên biết rõ những người bình thường kia loại binh sĩ không có khả năng đem Ôn Nhu thế nào. Vấn đề là nếu muốn cùng nước Mỹ chính phủ hợp tác đối phó để xẹp tỉ cồn, không thể quá mức kích thích bọn hắn. Cảm ơn nhắc nhở của ngươi, ta biết rõ nên làm như thế nào. Ôn Nhu cười nói. Nàng lúc này chính đi đến một chỗ ngã tư đường, thông hướng đối diện lục đèn sáng rỡ, những người đi đường ảo ảo đi qua đường cái. Đương làm Ôn Nhu đi vào lúc, hai bên đèn đỏ đột nhiên biến thành đèn xanh, sau đó chỉ thấy một cỗ cao tốc lái tới xe tải nặng oanh đánh tới. Một gã đang tại qua đường cái tiểu cô nương mắt thấy vọt tới chính là xe tải triệt để doãng ốc, Ôn Nhu bản năng lao ra, ôm lấy nữ hài một cái đánh ra trước, xe tải lao phía sau của nàng sẽ qua, khó khăn lắm đem xe phanh lại. A, trời ạ! Một gã người da đen cảnh sát giao thông đã chạy tới, đối với Ôn Nhu kêu lên, ngươi không sao chớ. Ôn Nhu buông nữ hải, khá tốt. Thật sự là rất đa tạ ngươi. Người da đen kia cảnh sát giao thông tiếp nhận nữ hải, ngươi đã cứu tiểu cô nương này mệnh. Không khách khí, nếu như không có việc gì ta đi trước. Ôn Nhu đi nhanh về phía trước rời đi. Xảy ra chuyện gì sao? Trưởng quan. Phlox hỏi, không có gì, chính là cùng một chỗ tai nạn xe cộ, bất quá thoạt nhìn có chút cổ quái. Ôn Nhu nói xong sau này nhìn thoáng qua. Nàng chú ý tới người da đen kia cảnh sát giao thông tựa hồ còn tại nhìn mình, đồng thời bộ mặt biểu lộ cổ quái, dường như là tại đối với bộ đàm nói cái gì đó. Ôn Nhu biến sắc, gặp quỷ rồi, hắn nhận ra ta. Nàng ra tốc đi thẳng về phía trước. Cái kia cảnh sát giao thông xem Ôn Nhu phải ly khai, đột nhiên đi nhanh hướng Ôn Nhu đi tới. Này, ngươi, đứng ở đằng kia đừng núp nhích. Nói xong tay đã hướng thắt lưng sơ soạn. Đúng lúc này, Ôn Nhu đột nhiên xoay người một cái, bắt lấy cái kia cảnh sát giao thông cổ, đưa hắn hướng về không trung nhất cử, tiện tay vứt ra ngoài. Một cử động kia dẫn tới người qua đường ghé mắt, Ôn Nhu đã nhanh chóng đi thẳng về phía trước. Đồng thời đối với Mikzo nói ra, đây không phải một hồi ngoài ý muốn, là sao đỏ vợ đã khống chế giao thông tín hiệu cố ý dẫn phát, hắn biết rõ ta tới rồi, hắn muốn cho nước Mỹ chính phủ phát hiện ta. Nói xong Ôn Nhu đã bắt đầu tại mặt đường nhẹ chạy bắt đầu, bởi vì sao đỏ vợ ra tay, nước Mỹ chính phủ trước tiên phát hiện tung tích của nàng, nàng phải nhanh hơn hành động. Ngay tại nàng rời đi không đến 2 phút, mấy chục cố quốc dân đội cảnh vệ cố xe như gió bay điện chớp về phía qua sự tình phát chạy đến. Đoàn xe đi vào đầu phố lúc, một gã đừng qua thai nghe thiếu tá quan quân theo chưa ngừng ổn trong xe nhảy xuống, dĩ nhiên hô lớn, phong tỏa phụ cận tất cả quảng trường, thành lập tuyến phong tỏa, tất cả bình dân không được trên đường phố. Sau đó hắn đi vào người da đen kia cảnh sát giao thông thân la lớn, đã gặp nàng hướng phương hướng nào đi sao? Cái kia cảnh sát giao thông một ngón tay đối diện đường đi, bên kia. Nàng hướng bên kia chạy. Cái kia thiếu tá lập tức đối với thai nghe hô, mục tiêu trải qua phố số 36 hướng phố số 42 phương hướng bỏ chạy, thỉnh cầu sử dụng vệ tinh định vị. Vệ tinh phát hiện mục tiêu, trước mắt đang tại phố số 42 hướng phố số 53 phương hướng bỏ chạy. Nhận được tin tức, thiếu tá quan quân trở lại một ngón tay, tởm, cô nỏ, dẫn hai cái tiểu tổ chiến thuật, lực lượng chiến thuật công nghệ không quân Hoa Kỳ, đi theo ta. Lại để cho máy bay trực thăng lên không, ta cần ít nhất 3 khung máy bay trực thăng võ trang, tùy thời chuẩn bị không trung trợ giúp. Toàn thể chú ý, chúng ta đối phó mục tiêu rất có thể là ý đồ tập kích Nhà Trắng phần tử khủng bố, tận lực chú ý tiếp xúc. Bốn cỗ màu đen trễ rồ lẹ hướng về chỉ định địa điểm tiến đến, cùng lúc đó, 3 khung máy bay trực thăng cũng bắt đầu lên không. Bén nhọn chuông báo động gào thét rất nhanh vang lên tại Ôn Nhu bên hai. Ôn Nhu quay đầu lại nhìn thoáng qua, sắc mặt khẽ biến, tới thật là nhanh. Coi hắn tốc độ bây giờ, toàn lực chạy trốn đến không phải vung không xong những người này. Vấn đề là nàng đối với Washington không quen, mình cũng phải tìm đường nhỏ. Hơn nữa vứt bỏ người dễ dàng, vứt bỏ máy bay trực thăng muốn cố sức rất nhiều. Nàng còn muốn lưu sức mạnh đi đối phó xảo đoà vơ, làm sao có thể lãng phí sức lực tại chạy trốn thượng. Mắt thấy truy đuổi bộ đội đổi tới, Ôn Nhu cười lạnh một tiếng, vậy thì cùng các ngươi chơi đùa à. Nàng đột nhiên trong chớp mắt hướng về phụ cận một nhà cửa hàng đi đến. Cứ việc phụ cận đã bị phong tỏa, nhưng bởi vì sự tình ra đột nhiên, các bình dân chưa tán đi. Phản đến là do ở phong tỏa lúc xua đuổi, đem đại lượng phố người trên đều chạy tới trong siêu thị, khiến cho tại đây kín người hết chỗ. Nàng tiến cửa hàng rồi. Xe con tại cửa hàng cửa ra vào dừng lại, cái kia thiếu tá dẫn đầu xuống xe, tởm, dẫn người của ngươi đi theo ta, làm cho người ta đều rời đi, cô nỏ, ngươi dẫn người ngăn chặn cửa hàng tất cả lối ra. Đồng thời đối với thai nghe nói, ta là Hưu thiếu tá, nghi phạm đã tiến vào cửa hàng Hù Y Ly, thỉnh cầu trợ giúp. Thỉnh cầu thu được, trợ giúp bộ đội đã muốn xuất phát, bốn tác chiến đội đem tại 3 phút sau đổi tới. Chống khủng bố bố đội hành động đặc biệt vào khoảng 5 phút sau đổi tới. Chúng ta đem tiến vào trong siêu thị bộ hệ thống an toàn, cho ngươi tìm kiếm mục tiêu. Thu được, trợ giúp cũng đủ, không cần lại gia tăng rồi. Cái kia thiếu tá dẫn binh sĩ hùng hổ tiến vào cửa hàng. Lúc này Washington an toàn trong khống chế tổng bộ nhân viên hậu cần, đã muốn tiếp nhận trong siêu thị bộ hệ thống an toàn khống chế. Vô số an trí tại tất cả hẻo lánh ca mạ giặt chuyển động, tìm kiếm Ôn Nhu. Phát hiện mục tiêu, cửa hàng lầu 2 quầy quần áo nữ. Nàng tại thay quần áo. Nàng thật là có tâm tình. Ôn Nhu chính dù bận vẫn ung dung nhìn xem một kiện màu đỏ nữ trang. Nàng cầm lên đứng ở trước gương đối với thân thể của mình khoa tay múa chân một chút, thoạt nhìn không sai. Bên cạnh nhân viên phục vụ không mất thời cơ đưa lên khen tặng. Quả thực quá phối với ngài, nó lại để cho ngài có vẻ cao quý, hoa lệ, ung dung rộng lượng. Tiểu giống như một vị quý tộc tiểu thư. Đúng là như thế. Nhân viên phục vụ đưa tới ngọt ngào cười. Vậy được rồi, cho ta bọc lại, ta muốn. Ôn Nhu đối với nhân viên phục vụ nói. Nàng nhìn thoáng qua dưới lầu, chỉ thấy cái kia thiếu tá chính dẫn người xông lên lầu 2, thẳng hướng chính mình mà đến. Tới thật là nhanh, Ôn Nhu nhíu mày. Nàng dương mắt nhìn xem không xa ra cả mạ giác, hơi có linh ngộ, trong nội tâm đột nhiên sinh ra cái danh mảnh ý niệm trong đầu. Nàng đối với cả mạ giặt vây vây tay, sau đó nháy dưới con mắt. Gặp quỷ rồi, nàng biết rõ chúng ta đang nhìn nàng. Máy tính sau nhân viên công tác kêu to lên. Chỉ thấy trong màn hình, tay của nữ nhân trung đột nhiên nhiều ra một cây trường tiên. Hướng về màn ảnh mạnh mẽ nhất quyển. Xoát. Màn hình lập tức biến thành trắng bóng một mảnh. Đáng chết, chúng ta mất đi nàng. Phẫn nộ gào thét tại thiếu tá bên thai nổ vang. Thiếu tá trong nội tâm cả kinh, rất nhanh vọt tới nữ trang bộ, chỉ thấy cái kia nhân viên phục vụ chính té trên mặt đất. Thiếu tá bắt lấy nhân viên phục vụ giống to, nữ nhân kia đâu này? Nàng tại nơi nào? nhân viên phục vụ vốn là lại càng hoảng sợ, sau đó liền cuồng loạn điên cuồng gọi quát lên, cái kia vô sỉ kỵ nữ đoạt đi rồi y phục của ta, nàng là cái cường đạo, ăn trộm, lừa đảo, là thấp hèn nữ nhân. Nàng thậm chí ngay một đồng tiền đoa đều không cho ta. Thiếu tá buông tay ra, bất đắc dĩ hướng tứ phương nhìn lại. Cách đó không xa đột nhiên xuất hiện ôn nhu nét mặt tươi cười, đang đứng tại lầu hai cửa hàng trên lan can. Nàng đối với thiếu tá vây vây tay, ngươi là đang tìm ta sao? Bắt lấy nàng. Thiếu tá kêu to, một đoàn binh sĩ như lang tự hổ tiến lên. Ôn nhu khẽ cười một tiếng, đột nhiên lăng không phi phác, chính bắt lấy trong thương trường đeo duy bằng, mượn đeo duy bằng rung động mà qua, đã rơi vào cửa hàng lầu hai đối diện. Một màn này thoạt nhìn liền phảng phất là tại điện ảnh, trên thực tế ôn nhu dù cho không tá trợ đeo duy bằng cũng có thể bay qua, bất quá nàng cảm giác được như vậy càng có ý tứ. Thời khắc này nàng trở lại nhìn xem cái kia thiếu tá, hướng hắn ngoắc ngón tay, trong chớp mắt hướng lầu ba đi đến. Ngoà nó, nhất định phải bắt lấy nàng. Thiếu tá tức giận đến chửi ầm lên, đối với thai nghe kêu lên, chúng ta cần càng nhiều trợ giúp. Chương 61, giải phẫu. Frank. Một đài đệ xẹp tỷ cồn tại thẩm dịch cuồng dã công kích đến rốt cục ngã xuống, bất quá giết chết cái này đài đệ xẹp tỷ cồn, cũng hao phí thẩm dịch không ít khí lực, hắn mệt mỏi há mồm thở dốc. Người rốt cuộc không phải máy móc, cho dù là cường đại như mạo hiểm giả, lực lượng cũng chỉ có dùng hết thời khắc. Theo mẹ gà chồng bắt đầu, đến cùng F-22 chiến đấu, lại cứu ý rồi nhảy đợi ổ tô bốt, cùng hờ cụ lẹ tác chiến, thẩm dịch hôm nay một ngày cơ hồ đều là tại cường độ cao trong chiến đấu vượt qua. Cương thịnh trở lại thể lực cũng vô pháp trèo chống khổng lồ như vậy tiêu hao, đây là ý chí của hắn cũng đủ cao, khôi phục tương đối nhanh, bằng không đã sớm mệt mỏi gục xuống. Theo phương diện này xem, độ khó 3 cùng độ khó 2 quả nhiên có rất lớn bất đồng, không riêng gì nhiệm vụ mục tiêu thực lực càng cường đại hơn, đồng thời đối nghịch tục năng lực chiến đấu cũng có thuộc về tăng lên cùng yêu cầu. Dĩ vãng những kia tại gia tăng điểm thuộc tính phương diện không chú trọng ý chí mạo hiểm giả, tại đối mặt như vậy chiến đấu lúc, rất dễ dàng sẽ xuất hiện có sức mà không dùng được hiện tượng. Bất quá bây giờ chính thức làm hắn lo lắng có lẽ hay là ổ tìm sở dìm đợi ổ tổ bột an nguy. Cùng hệ giả thông tin liên lạc không biết vì cái gì đột nhiên gián đoạn, làm cho thẩm dịch hiện tại thủy chung liên lạc không được ý rổ nhảy bọn hắn. Đúng lúc này, kênh đột nhiên vang lên, thẩm dịch, bụng bơ lệ bệ ẹ thu được mặt khác ổ tổ bột tín hiệu rồi. Là kim cương thanh âm. Thẩm dịch tinh thần chấn động, bọn hắn thế nào? Tình huống không quá hay. Ô tìm sở dìm bị cứu ra rồi, nhưng là bị trọng thương. Mặt khác. Mặt khác cái gì? Sai đệ suy vẹ treo rồi. Mẹ. Thẩm dịch hung hăng đá một cước vách tường. Ô tổ bột lại chết một thành viên. Ô tìm sở dìm cũng bị trọng thương. Đến từ ô tổ bột chiến lược trên diện rộng rút lại. Xén tín ổ dìm lại vẫn còn liên tục không ngừng triệu hoán mới để xẹp tỉ cồn. Đội đoạn nhận bên này đến đã muốn đánh cho tinh bị lực tẫn, khó trách sở thăng nói, chết phỏ mở thuộc về độ khó 3 để cho nhất người đau đầu cùng phiền toái một cái nhiệm vụ. Hắn trà sát đem mặt, sau đó hỏi, bọn hắn bây giờ đang ở cái đó. Phía nam một chỗ trong phế tích, để xẹp thì cổn chính đang khắp nơi tìm bọn hắn. Thẩm dịch ngươi phải nhanh lên đuổi đi qua, nghe bùm bờ lệ bệ ẹ khẩu khí, ngươi nếu không đuổi đi qua. Ổ tìm như sở dìm đều được treo. Gặp quỷ rồi. Ta đây tiểu đi qua, lại để cho bùm bờ lệ bệ ẹ cùng nghi vũ cũng tới. Bọn hắn đã tại chỗ ấy. Thẩm dịch chấm dứt trò chuyện nhanh chóng hướng nam bên cạnh chạy tới. Đi trước tìm kiếm ổ tìm như sở dìm trên đường cũng không quá bình. Khắp nơi đều có để xẹp tỉ cồn cùng nhân loại mạo hiểm giả trong lúc đó phát sinh chiến đấu. Đừng nhìn mạo hiểm giả nhân số không nhiều. Bọn hắn tác chiến bán kính đúng vậy tương đối lớn. Dùng lực lượng của bọn hắn cùng tốc độ, cả con đường khu cũng có thể thành vì bọn họ chiến trường. Nếu như từ không trung nhìn lại, như vậy Las Vegas lúc này kỳ thật đã bị phân cách thành mười mấy chiến đấu khu. Mỗi cái khu vực chung đều có mạo hiểm giả tại qua lại xuyên thẳng qua, chạy trốn, nhảy lên, tiến công cùng nhanh chóng né tránh. Thoạt nhìn tiểu giống hơn 10 người siêu nhân cùng người máy ở giữa đại chiến, mà phát sinh ở một cái sân bóng trong phạm vi chiến đấu, đã muốn tương đương với là sát người vật lộn. Đoằng. Một gã mạo hiểm giả bị một phát đạn pháo đánh bay, từ không trung ngã xuống qua rớt xuống Thẩm Dịch bên người. Hắn chứng kiến Thẩm Dịch tới kêu lên, giúp ta một tay. Hơn 10 đài đệ xẹp tịt cổn chính từ đàng xa xông lại, trong đó một đài biến hình thành một con thuyền khí thuyền theo mặt đất xét qua, lao thẳng tới cái kia mạo hiểm giả, thuyền hạ hai bệ súng máy hạng nặng liên tục nổ súng. Thẩm Dịch nhưng không có hứng thú giúp hắn, lóe lên thân theo bên cạnh chạy tới. Cái kia mạo hiểm giả thấy tức giận đến liên tục mắng to, nhưng là Thẩm Dịch tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền chạy trốn không thấy. Trên bầu trời khắp nơi là viên đạn xuyên thẳng qua, Thẩm Dịch trên đường lục lọi đi về phía trước, đi thẳng tới một mảnh phế tích bên cạnh, đột nhiên nghe được sau lưng có động tĩnh, nhanh quay ngược trở lại thân đang muốn ra tay. Đây là ta. Thẩm Dịch cái này mới phát hiện dĩ nhiên là Hệ Dạ. Nàng chính ghé vào một mảnh phế tích chờ phục kích. Thẩm Dịch thu hồi súng, làm sao ngươi ở chỗ này? Hệ Dạ tức giận đứng dậy. Ta là tới tiếp ứng ngươi, đi theo ta, ổ tim nước sở dím nhanh không được. Nàng hướng Thẩm Dịch phất phất tay, hóp lưng lại như mèo dọc theo phế tích đi về phía trước. Cách đó không xa có một tòa nửa sập cao úp, Hệ Dạ đi vào, sau đó dưới đường đi đi, nguyên lai ổ tim nước sở dím bọn hắn tiểu dưới lầu to lớn bãi đỗ xe. Đệ xẹp tỉ cổn số lượng tuy nhiều. Nhưng là mấy trăm đài đệ xẹp tỷ cổn nếu muốn khống chế thành thị mỗi hẻo lánh ý gì nguyên lực có không bắt bớ, ổ tổ bột chính là dấu ở chỗ này tránh thoát đệ xẹp tỷ cổn đám bọn họ lùng bắt. Tiến vào bãi đỗ xe, Thẩm Dịch chứng kiến ổ tìm sở dìm đang nằm tại bãi đỗ xe ở bên trong, bên cạnh vây quanh vài đài ổ tổ bột. Ổ tìm sở dìm bộ dạng thoạt nhìn phi thường thê thảm, trên người hắn tất cả đều là hỏa lực công kích dấu vết. Hắn một tay bị tạc chặt đứt, trước ngực lại càng mở một cái động lớn, người đã ở vào trạng thái hôn mê. Chứng kiến Thẩm Dịch tới, giặt trệ kêu lên, mau tới giúp đỡ ta, ngươi có thế để cho hắn khôi phục, đúng không? Thẩm Dịch đã chạy tới nhìn kỹ một lần ổ tim nịu sập dìm, trên người hắn cái kia rậm rạp chẳng chịt lỗ thủng lại để cho Thẩm Dịch thấp hô ra tiếng, hắn cơ hồ bị đánh thành cái sảng. Đám kia chết tiệt vô sỉ đệ xẹp tỉ cổn, mười mấy đối phó hắn một cái, hắn sống đến bây giờ đã muốn rất không dễ dàng. Nhờ có người giúp chúng ta dẫn đi hở cụ lẹt, chúng ta mới có thể đem hắn cứu ra, dù cho như vậy, xài đệ sủy vẹ đã ở cản phía sau chung chết trợ. Ý rồ nhảy vớt chính mình một chỉ chém đứt tay trả lời. Vì cứu ra ổ tim nịu sợp dìm, chính bọn hắn cũng không tốt qua. Thẩm Dịch đưa tay đặt ở ổ tim sở dìm trên người, kích hoạt phát động, lại phát hiện ổ tim sở dìm cơ hồ không có phản ứng. Thẩm Dịch ngẩn người, đây là có chuyện gì? Đây là Thẩm Dịch lần đầu tiên tao ngộ kích hoạt không có hiệu quả sự tình. Thấy như vậy một màn, giặt chê bọn hắn cũng bắt đầu khẩn trương lên, chuyện gì xảy ra? Thẩm Dịch lắc đầu, cách đó không xa Chu Nghi Vũ cùng Bùm Bờ Lệ Bệ ẹ đã đi tới. Ta vừa rồi đã kiểm tra thân thể của hắn, năng lượng của hắn hạch tâm nghiêm trọng tổn hại, cơ thể trình độ hư hại cực cao. Bọn họ là đi bên kia tiếp ứng Thẩm Dịch, nhận được tin tức lúc này mới vội vàng gấp trở về. Thẩm Dịch mở ra ổ tìm sở dìm lồng ngực xem xét, quả nhiên hắn nguồn năng lượng hạch tâm đã hiện đầy đầu đầu khe hẹp. Nguồn năng lượng hạch tâm là vì máy móc cánh mạng cung cấp động lực địa phương. Cũng phải kích hoạt duy nhất không thể sinh ra tác dụng địa phương. Cảnh này khiến Thẩm Dịch kích hoạt khuyết thiếu năng lượng chuyển vận, hoàn toàn vô pháp phát huy tác dụng. Ngoài ra quá cao cơ thể tổn thất cùng ổ tim sở dìm siêu cấp cường đại làm cho chữa trị phải cần năng lượng thật lớn, Thẩm Dịch cũng vô pháp thỏa mãn. Thẩm Dịch lẩm bẩm nói, phải cho hắn làm giải phẫu. Làm như thế nào? Giặt chế hỏi. Thẩm Dịch rất nhanh trả lời. Tiểu giống bác sĩ đối với bệnh nhân như vậy, ta cần hai gã trợ thủ, Giặt Trệ, Nghi Vũ, các ngươi qua tới giúp ta. Hệ Dạ, Bùm Bơ Lệ Bệ ẹ, các ngươi đi tìm chút ít đồ dự bị linh kiện tới, không đúng sự thật liền từ mặt khác trên ô tô hủy đi. Y Dỗ Nhải, đi tìm một bả cái cưa. ngươi muốn cái cưa làm gì? Dao giải phẫu. Thẩm dịch trả lời. Ý rồ nhạch trợn trắng mắt. Giặt chê hỏi, cần mang khẩu trang sao? Thẩm dịch xem hắn, giặt chê cúi đầu không nói. Một đám người hào hào công việc lưu bù lên, thẩm dịch cẩn thận từng ly từng tí đem ổ tìm sở dìm lồng ngực mở ra, lại để cho nguồn năng lượng hoạch tâm hoàn toàn bạo lộ tại hắn trong tầm mắt. Nguồn năng lượng đường ống đã bị phá hư, ống xi lanh vách tường vỡ tan, van dẫn đại lượng bế tắc, cần khơi thông. Bánh lệch tâm trục bánh răng bị hao tổn, buồng đốt khí hỗn hợp chưa đủ thẩm dịch một bên kiểm tra ổ tìm sở dìm một bên thuận miệng nói ra ổ tìm sở dìm trước mặt vấn đề. Bên cạnh một đám người nghe được triệt để ngốc rơi. Chu Nghi Vũ gãi gãi đầu ra, vì cái gì ta cuối cùng cảm giác có nhiều chỗ không đúng lắm đâu này. Thẩm dịch đã bắt đầu động thủ, trước khôi phục xi lanh, kìm giải phâu số 4. Thẩm dịch buông tay. Giặt trệ cùng Chu Nghi Vũ hai mặt nhìn nhau. Thẩm dịch trừng Chu Nghi Vũ liếc, kìm. Ngươi liền không biết biến thành sao. A. Chu Nghi Vũ vô đầu một cái, tiện tay cầm lấy một cái khối sắt, đem cái kia khối sắt biến hình thành kìm. Bất quá hắn hiển nhiên không hề nghệ thuật tế bào, cái kia cái kìm trở nên có đủ xấu. Thẩm dịch tiếp nhận cái kìm bắt đầu cho ổ tìm sở dìm sửa chữa xi lanh. Trên thực tế hắn không phải sửa chữa mà là tháo dỡ, chỉ có đem ổ tìm sở dìm trong thân thể trọng yếu bộ vị thoát ly ổ tìm hiệu sở dìm, khiến cho trở thành một mình tồn tại, hắn kích hoạt mới có thể phát huy tác dụng. Cẩn thận từng ly từng tí đem một cái xi lanh gỡ xuống, thẩm dịch sử dụng kích hoạt, đem khôi phục sau lại trang trở lại ổ tìm sở dìm trên người, lại bắt đầu hủy đi cái khác. Hắn một bên tháo dỡ, sửa chữa, một bên càng không ngừng phát ra chỉ lệnh. Bánh lệnh tâm chủ. Chúng ta cần cho hắn thay đổi mới. Giặt trệ, dùng ngươi mỏ hàn hơi cho hắn khâu lại miệng vết thương. Đưa ta một cái khoan, hắn ống dẫn dầu bị ngăn chặn. Gặp quỷ rồi, hắn bình xăng đang tại dò dầu. Cho ta cầm máu băng vải. Cầm máu băng vải. Băng vải. Các ngươi bọn này băng vải, cho ta một khối khăn lau cũng tốt. Cẩn thận một chút, đem hắn lật qua, cho ta xem lưng của hắn. Không, đừng toàn bộ lật qua. Ngươi cái này ngu ngốc bỏ đi chút ít, ngươi ngăn trở ánh sáng, ta đều nhìn không thấy. Ý rồ nhảy gãi đầu bỏ đi. Thẩm dịch cùng Chu Nghi Vũ giặt trẻ tiểu giống ba cái phòng giải phẫu bác sĩ, đối với ổ tim sở dìm trắng trợn giải phẫu, tổ hợp, thỉnh thoảng sẽ truyền đến thẩm dịch phẫn nộ cùng bất mãn tiếng gầm gừ. Ngươi cảm giác được hắn có thể làm sao? Glock hỏi. Bùm bơ lệ bệ gật gật đầu. Ta tin tưởng hắn. Hy vọng như thế. Y rồ nhạc khẩu khí có chút tiêu cực. Cái này cũng khó trách. Bình thường ổ tổ buốt được nặng như vậy tổn thương sớm đã chết đi. Duy nhất có thể cứu sống bọn hắn chỉ có chìa khóa ma trận. Nhưng là thẩm dịch lại hiển nhiên là muốn ý định sáng tạo một cái kỳ tích. Thời khắc này thẩm dịch vẫn còn bận rộn. Tại trải qua một phen khẩn trương tu bổ sau, ổ tìm sở dìm trong thân thể đại bộ phận linh kiện đều đã chữa trị nguyên vẹn. Kế tiếp chính là mấu chốt nhất tu bổ hạch tâm rồi, sửa không tốt hạch tâm, những thứ khác chữa trị cũng không có ý nghĩa. Nói thực ra ở trước đó hắn chưa bao giờ có tu bổ nguồn năng lượng hạch tâm cách làm, đó là hắn kích hoạt chết giác, nếu như hắn có thể tu bổ nguồn năng lượng hạch tâm. Tiểu ý nghĩa hắn có thể làm cho chết đi người máy phục sinh, cái này đã muốn vượt qua kích hoạt xứng đáng năng lực. Cũng may ổ tìm sở dìm nguồn năng lượng hoạch tâm cũng chưa xong toàn bộ nghiền nát, quan trọng là Transformer thân mình thì có tự động chữa trị hoạch tâm năng lực, cái này cho thẩm dịch một tia cơ hội. Hắn muốn làm không là dựa vào năng lực của mình đến chữa trị cái này khỏa hoạch tâm. Mà là giúp đỡ ổ tìm sở dìm dựa vào hắn năng lực tự mình chữa trị mình đến lắp đầy cái này khỏa vỡ tan trái tim. 1000 vôn điện áp, chuẩn bị. Giặt trễ đem một căn điện cực đặt ở nguồn năng lượng hoạch tâm nơi, bên kia tắc chính là tiếp tại hắn trên người mình. Từ cương dòng điện thông qua ổ tìm sở dìm toàn thân, lóe ra một mảnh điện hỏa hoa. Không có phản ứng. Điện áp không đủ, tăng mạnh điện áp. Điện áp lập tức gia tăng lên 5000 vôn. Lại một lần nữa điện giật, theo dòng điện ken ken dũng mãnh và ổ tìm sở dìm thân thể, nguyên vốn đã ảm đạm nguồn năng lượng hạch tâm hồng quang đột nhiên lóe lên một cái. Thẩm Dịch kêu lên, có hiệu quả, tiếp tục tăng lớn điện áp. Tay của hắn đã muốn đặt tại ổ tìm sở dìm nguồn năng lượng hạch tâm thượng. Giặt trệ kêu lên, ta không có mạnh như vậy năng lượng. Để cho ta tới. Y dô nhảy lao đến, đem trên người mình một sợi dây điện nhận được giặt trệ trên người. Điện áp 10.000 vôn. Vâng. Lúc này đây, nguồn năng lượng hạch tâm hồng quang lập lòe thời gian dài hơn. Ổ tìm sở dìm thân thể thậm chí xuất hiện một chút rung động. Ken ken ra vô số điện hỏa hoa, Thẩm Dịch tất bị cái này cao tới 1.000.000 vốn điện áp trực tiếp đánh bay, tóc chuẩn bị dựng đứng. Hắn xông về đến, có hiệu quả. Lại gia tăng điện áp. Ta tới. Búm bơ lệ bể ẹ, gửi lọc cùng hẹ ra đồng thời xông lại. Chu Nghi Vũ lắc đầu tán thưởng, ta theo chưa thấy qua một trái tim khủng bố như vậy. Nam cái Transformer cung cấp năng lượng động lực đã muốn cao tới 25.000 vôn, theo dòng điện tiến vào, nguồn năng lượng hoạch tâm đột nhiên thả ra đại lượng hồng quang, theo khe hở nơi phát sáng lên. Thẩm Dịch không muốn sống loại nhào tới, một tay đặt tại nguồn năng lượng hoạch tâm thượng, kích hoạt toàn lực phát động. Một khắc này hắn chỉ cảm giác được năng lượng của mình như lưu thủy bản chảy nước đi ra ngoài, không hề cản trở phóng tới ổ tìm sở dìm thân thể. Đồng thời nguồn năng lượng hoạch tâm cũng đã mắt thường có thể thấy được tốc độ mình chữa trị qua, từng đạo khe hở biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà Thẩm Dịch năng lượng cũng đã không thoa tiêu hao, mắt thấy năng lượng nhạt nhòa, ổ tìm sở dìm nguồn năng lượng hoạch tâm y hề nguyên như một cái năng lượng lỗ đen, tại tham lam hung ác cắn ướt, đúng là bắt đầu trực tiếp thôn phệ Thẩm Dịch sinh mệnh lực. Giống như tiếp tục như vậy, không cần vài giây đồng hồ là có thể đem Thẩm Dịch trực tiếp cốt chết. Thẩm Dịch muốn bắt tay rút về đến, lại phát hiện tay giống như dính tại cạnh trên rốt cuộc rút không trở lại. Thẩm Dịch trong nội tâm một lay, mắt nhìn mình tánh mạng phi tốc trôi qua, hắn lại liều lĩnh, toàn lực đình chỉ kích hoạt phát động, đồng thời dùng đảo ngược. Trước đây hắn chưa bao giờ như vậy nghịch hướng ứng dụng cu kích hoạt, đảo ngược phía dưới. Chỉ cảm thấy ổ tim sở dìm nguồn năng lượng trong trung tâm, một cổ khổng lồ năng lượng bay thẳng toàn thân, suýt nữa đưa hắn chống đỡ bạo. Cùng lúc đó, cực lớn năng lượng trùng kích tựu giống như một phát đạn pháo đem Thẩm Dịch đánh bay ra ngoài. Đưa hắn hung hăng đâm vào bãi đỗ xe trên trần nhà lại rơi xuống. Cùng lúc đó, ổ tim sở dìm đột nhiên phát ra một tiếng phóng đạn chu lên, vậy mà một lần ngồi dậy. Ổ tim sở dìm. Y rốt nhài, giặt trệ cùng dung lọc cùng lúc hưng phấn ôm lấy ổ tim hiệu sợp dìm. Thẩm Dịch. Chu Nghi Vũ tắc chính là lao đến ôm lấy Thẩm Dịch, chỉ là vừa ôm lấy đã bị hắn toàn thân quanh quẩn điện hỏa hoa đánh cho đi ra ngoài. Thẩm Dịch ngươi không sao chớ. Hẹ dạ hướng Thẩm Dịch chạy tới, bùm bơ lệ bệ ẹ tắc chính là nhìn xem ổ tim hiệu sợp dìm nhìn lại Thẩm Dịch, rốt cục quay đầu đi về hướng Thẩm Dịch. Hắn quỳ một chân trên đất, quỳ gối Thẩm Dịch trước người, thanh âm ủ ủ, đây là ngươi không sợ nguy hiểm cứu trợ, cứu vớt ổ tìm hiệu sập dìm, bụng bơ lệ bệ ẹ đem vĩnh viễn hiệu chung với ngươi. Giải phẫu. Rất thành công. Chứng kiến ổ tìm hiệu sập dìm đứng dậy, Thẩm Dịch tại vô cùng chuyên nghiệp nói qua cái này một câu sau, dị thường dứt khoát ngất đi. Lâm trước khi hôn mê, hắn dường như nghe được văn chương huyết tinh nhắc nhở. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Ngươi dị năng đã bị đặc thù năng lượng ảnh hưởng, sinh ra biến dị. Nên biến dị có khả năng cho ngươi mang đến không lường được hậu quả. Chương 62. Báo năng lượng. Thẩm Dịch giờ phút này trong thân thể một cổ năng lượng cường đại đang tại bốn phía chạy, tựu giống mưa to rửa sạch mặt đất bình thường, cọ rửa qua trong thân thể của hắn mỗi một tế bào. Cảnh này khiến thân thể của hắn càng không ngừng giật giật. Nói là đã bất tỉnh, thoạt nhìn đến càng giống như cái đang tại làm ác mộng hải tử. Thẩm Dịch. Chứng kiến Thẩm Dịch đã hôn mê, Chu Nghi Vũ xông lại ôm lấy hắn. Phải biết rằng dùng mạo hiểm giả thể chất, hôn mê hiện tượng đã cơ hồ sẽ không phát sinh, chỉ cần còn có một tia thể lực tồn tại, bọn hắn có thể còn sống, thậm chí bảo trì thanh tỉnh, trừ phi đầu đã bị vô pháp đền bù trọng kích. Hắn gọi nói, giặt trễ. Mau tới đây giúp ta xem hắn làm sao vậy. Giặt trễ đi tới nhìn nhìn Thẩm Dịch, đại thủ đặt ở Thẩm Dịch trên mặt, một đạo dòng điện theo Thẩm Dịch trên người truyền ra, từ lôi kéo hiện lên giặt trễ toàn thân. Sợ tới mức giặt trễ rụt ra tay, trời ạ, cái này thật bất khả tư nghị, thân thể của hắn đang tại tạo một loại phi thường phức tạp năng lượng phản ứng, tựu giống cái lò phản ứng năng lượng, tùy thời khả năng bạo tạc nổ tung. Chu Nghi Vũ trong nội tâm mát lạnh, hắn gọi nói, cứu hắn. Ta làm không được. Giặt trệ hai tay một quán, thật có lỗi, tiểu tử. Hỗn đản. Hắn là vì cứu người của các ngươi mới biến thành như vậy. Chu Nghi Vũ phẫn nộ rồi. Đúng lúc này, giặt trệ sau lưng truyền tới một ủ ủ thanh âm, để cho ta tới a. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Optimus Sợp Dìm đã chậm rãi đứng lên. Optimus Sợp Dìm. Ngươi có thể cứu hắn. Chu Nghi Vũ ngẩn ngơ. Optimus Sợp Dìm đã đứng ở Thẩm Dịch bên người. Hắn nhìn nhìn Thẩm Dịch, hồi đáp. Hắn tại tu bổ ta nguồn năng lượng hoạch tâm lúc, hấp thu bộ phận năng lượng của ta. Loại này năng lượng là transformer cội nguồn sinh mệnh, lại không phải nhân loại tánh mạng chỗ có thể có được. Năng lượng của ta cùng hắn bản thân năng lượng đã xảy ra xung đột, mới tạo thành loại hiện tượng này. Nói xong hắn ngồi xổm xuống đi, đem ngón tay đặt tại Thẩm Dịch chỗ mi tâm. Thật xin lỗi ta vô pháp giải quyết vấn đề này, nhưng ta có thể tận lực giúp hắn cân đối năng lượng loạn lưu, về phần còn lại muốn xem chính hắn. Đầu ngón tay thả ra một điểm nho nhỏ điện quang, dọc theo Thẩm Dịch mi tâm bay vào. Một khắc này, Optimus Sợp Dìm cùng Thẩm Dịch trong lúc đó phảng phất thành lập nào đó thần bí liên lạc, hắn mơ hồ nghe được cuồng phong tại gào thét. Thẩm Dịch cảm giác mình giống như đang trong tầng mây bay lượn, hai cổ vòi rồng đang mang theo chính mình phẫn nộ gào thét, lẫn nhau thôn phệ, mà chính hắn đã bị kẹp ở năng lượng cụ trong gió. Cùng huyết mạch xung đột bất đồng, huyết mạch xung đột là một loại trên nhục thể thống khổ, là một loại minh sắc phát sinh trong thân thể bộ xung đột. Mà năng lượng xung đột tắc chính là một loại càng phạm vi lớn xung đột. Thẩm Dịch ý thức hoàn toàn bị cái bọc tại năng lượng xung đột bên trong, phảng phất vòi rồng bên trong một mảnh lá rụng. Bên hai mơ hồ truyền đến văn chương nhắc nhở. Cảnh báo! Cảnh báo! Vô pháp chuyển hóa dị trùng năng lượng xung đột tăng lên. Năng lượng biến dị đang tại thất bại, vô pháp hệ thống hóa, vô pháp hệ thống hóa, báo năng lượng sắp hình thành. A. Thẩm Dịch ý thức tại liều mạng gào to. Muốn ngăn cản xung đột tăng lên, lại như thế nào cũng làm không được. Đúng lúc này, một đạo điện quang đột nhiên tại trong gió lốc sáng lên, vậy mà tại trong gió lốc mở ra một đầu rất nhỏ thông đạo. Mãnh liệt năng lượng loạn lưu lại vì vậy mà có thể hơi chút ổn định xuống. Sau đó Thẩm Dịch nghe được. Năng lượng loạn lưu ổn định chung. Bắt đầu hệ thống hóa. Chuyển hóa dị chủng năng lượng. Cảnh cáo. Dị năng năng lượng vô cùng cường đại, trình độ nhất định hội sinh ra không thể biết ảnh hưởng, phải chăng xác định hấp thu cũng chuyển hóa nên năng lượng. Xác định. Thẩm Dịch không cần nghĩ ngợi kêu to. Hắn không biết cái này ý vị như thế nào, nhưng là đương làm có cơ hội đi vào lúc, vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua. Dị trùng năng lượng chuyển hóa chung. Năng lượng chuyển hóa 1. Năng lượng chuyển hóa 2. Năng lượng chuyển hóa 5. Ngươi dị năng bắt đầu biến dị, năng lượng tính chất chuyển biến, đột phá thông thường hệ thống. Năng lượng giá trị gia tăng 1.000 điểm, trước mặt năng lượng giá trị 2.500 điểm, dị năng cấp 3, có được trong phạm vi sử dụng dị năng năng lực. Năng lượng có cuồng bạo tính, nhưng phóng ra ngoài. Theo liên tiếp nhắc nhở, Thẩm Dịch trong thân thể năng lượng rốt cục dần dần trừ khử vô hình, khôi phục lại bình tĩnh. Hắn mở to mắt. Thẩm Dịch. Chu Nghi Vũ ôm hắn hưng phấn kêu lên, ngươi không có việc gì rồi. Thẩm Dịch nhìn xem Chu Nghi Vũ, mỉm cười, thiếu chút nữa treo rồi. Hắn quay đầu lại nhìn xem Optimus Sợp Dìm, cảm ơn ngươi đã cứu ta, Optimus Sợp Dìm đại nhân. Hắn vừa tỉnh dậy, cũng cảm giác được vẻ này vững vàng năng lượng loạn lưu lực lượng là tới từ ở Optimus Sợp Dìm. Bởi vì chỉ có Optimus Sợp Dìm mới có thể đơn giản làm được gáp chế năng lượng xung đột. Nói trắng ra là, điều này có thể lượng chính là Optimus Sợp Dìm năng lượng của mình. Hắn tự nhiên có thể đơn giản khống chế. Nói trắng ra là, chính là ổ tim sở dìm chủ động yêu cầu năng lượng của mình bị cắn ướt, bị chuyển hóa. Hẳn là ta cảm ơn ngươi, là ngươi đã cứu ta, được cứu tất cả ổ tổ bột. Thận ta cố gắng mà thôi. Thẩm dịch đứng lên, nhìn bùm bờ lệ bệ ẹ, ta đáp ứng qua bùm bờ lệ bệ ẹ, tuyệt không lại để cho một cái ổ tổ bột chết đi. Đáng tiếc. Ổ tim sở dìm gật gật đầu, ngươi đã muốn tận lực. Ta tin tưởng bùm bờ lệ bệ ẹ cũng sẽ không trách ngươi. Đây là... Bùm bờ lệ bệ ẹ trả lời, hắn quỳ một gối xuống tại ổ tìm sở dìm trước người. Vĩ đại thủ lĩnh, ta đáp ứng qua người trẻ tuổi này, nếu như hắn có thể bảo vệ chúng ta ổ tổ bột, ta nguyện ý vĩnh cửu đi theo hắn. Cái hứa hẹn này vốn hẳn nên tại tiêu diệt tất cả đệ sẹp tỷ côn thời điểm hoàn thành. Nhưng là cảm thấy được ta có tất yếu sớm thực hiện lời hứa của ta. Như vậy sao ổ tìm sở dìm trầm tư một lần, trả lời, như vậy, ta tiếp nhận thỉnh cầu của ngươi, bùm bờ lệ bệ ẹ. Bất quá ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, vô luận ngươi ở đâu, ổ tổ bột vĩnh viễn là ngươi trung thành chiến hữu. Đây là, cảm tạ ngài, vĩ đại ổ tìm hiệu sở dìm. Như vậy, để cho chúng ta cùng một chỗ. Tiếp tục chiến đấu a. Bùm bờ lệ bệ ẹ nói. Đừng có gấp. Thẩm dịch trả lời. Trước tiên đem thương binh chữa cho tốt nói sau. Hắn giơ tay lên đối với ý rổ nhà xa xa một ngón tay. Trên đầu ngón tay một điểm năng lượng tách ra. Như một đạo laser loại rơi vào ý rổ nhảy trên người. Ý rổ nhảy vốn là trọng thương thân hình bắt đầu hợp lại. Đứt gãy trên cánh tay một cây dây điện rối ra. Cùng ý rồi nhà thân thể một lần nữa liên tiếp cùng một chỗ, rất nhanh hoàn toàn phục hồi như cũ. Một màn này thấy mọi người ngạc nhiên, Chu Nghi Vũ kêu to lên, ngươi có thể viễn chỉnh chữa trị rồi. Thẩm dịch mỉm cười gật gật đầu. Đề thăng làm dị năng cấp 2 sau, thẩm dịch kích hoạt có được bộ phận chữa trị năng lực, thời khắc này đề thăng làm 3 cấp sau, dị năng của hắn lại càng tại nhất định trong khoảng cách trực tiếp tác dụng. Đồng thời chữa trị lúc sinh ra tiêu hao cũng tiến thêm một bước giảm xuống. Ô tô bột không rõ hắn vì sao lại giống như lần này biến hóa, Chu Nghi Vũ nhưng lại trước tiên ý thức được, người đem ổ tìm sở dìm cái kia bộ phận năng lượng hấp thu mất. Đây là, trực tiếp gia tăng rồi 1.000 điểm năng lượng giá trị. Sách, sách, cái này kêu là đại nạn không chết tất có hậu phúc a. Chu Nghi Vũ tán thưởng. Thẩm dịch lại quỷ bí cười một tiếng, ngươi cảm giác được cái này là đủ rồi sao? Chu Nghi Vũ ngẩn người, chẳng lẽ còn có cái gì sao? Thẩm dịch đã mở ra năng lượng màn hình. Vốn là biểu hiện dị năng một kênh thượng, tinh tường viết. Dị năng biến dị, năng lượng cuồng bạo hóa, nhưng hình thành báo năng lượng, vô pháp tác dụng tại thánh mạng liên kết. Chu Nghi Vũ lập tức ngây người, đây là ý gì? Thẩm dịch cũng không giải thích. Mà là trước đôi blog, hẹ ra, giặt trệ, bụt bơ lệ bệ đợi mấy cái sử dụng kích hoạt. Mắt thấy chữa trị tất cả ổ tổ bột sau còn thừa năng lượng đã muốn không nhiều lắm, hắn mới nói khẽ. Người xem tốt rồi. Hắn đầu ngón tay dựng lên, một đạo điện hỏa hoa đột nhiên thoát ra, đánh vào Chu Nghi Vũ trên người. Chu Nghi Vũ chỉ cảm thấy toàn thân tê dần, lại bị làm mất một điểm tánh mạng giá trị. Sau đó thẩm dịch đơn trưởng mạnh mẽ đẩy ra, một mảng lớn dòng điện theo tay hắn tâm thoát ra, xoát một lần, vô số điện xà hướng về bốn phương tám hướng của Vũ, đánh thẳng tại Chu Nghi Vũ, bùm bơ lệ bệ ẹ, ổ tìm sờ dìm bọn người trên thân. Vài đài ổ tô bột khá tốt, tại chúng lần này sau, dòng điện chỉ là tại trên người bọn họ chạy một vòng liền lóe lên rồi biến mất, Chu Nghi Vũ lại bị một đầu điện xà đánh trúng. Trực tiếp bị đánh bay ra hơn 10 mét bên ngoài, toàn thân một hồi điện quang lập lòe, vậy mà đem thân thể của hắn tê liệt một hồi mới khiến cho hắn đứng lên. Chu Nghi Vũ không giận phản hỉ, bỏ dậy xông lại, đây là cái gì? Quả thực con mẹ nó quá đẹp trai rồi. Cái này là bão năng lượng. Thẩm dịch cười hì hì trả lời. Ngươi là nói, đây là của ngươi này dị năng mới? Không. Xác thực nói nó không phải nào đó dị năng, mà là giống như ta tinh thần lực kèm theo đồng dạng, chỉ là nào đó sử dụng kỹ xảo, nào đó phóng thích năng lượng kỹ xảo. Hệ thống dị năng chỉ là mạo hiểm giả phụ trợ năng lực, vốn là không chuẩn bị trực tiếp công kích năng lực. Nhưng mà theo ổ tìm được sở dìm năng lượng xâm lấn, thẩm dịch tại hấp thu cùng chuyển hóa ổ tìm được sở dìm năng lượng sau, dị năng biến đến dị, năng lượng chuẩn bị cuồng bạo tính, do đó sinh ra phóng ra ngoài tác dụng, do đó hình thành cái gọi là bão năng lượng. Bất quá danh tự nghe phong cách, lại không phải chân tránh dị năng. Chính thức dị năng là thông qua năng lượng chuyển đổi sinh ra các loại đặc biệt hiệu quả, ví dụ như kim loại khống chế, ví dụ như tự liệu, năng lượng chỉ là dùng cho ủng hộ dị năng tồn tại. Thẩm dịch báo năng lượng nhưng lại đem năng lượng trực tiếp đánh ra đi, lợi dụng năng lượng bản thân có được cuồng bạo đặc tính sát thương địch nhân, bởi vậy không thể tính toán làm dị năng, chỉ có thể coi là hơn một cái ra tới kèm theo sử dụng phương thức, tựa như tinh thần lực phụ gia pháp bình thường. Cũng nguyên nhân chính là đây, hắn rất khó khống chế bao năng lượng, một khi sử dụng, rất dễ dàng tiểu sẽ đem tất cả năng lượng duy nhất một lần toàn bộ hao hết sạch, cho nên hắn mới chịu cứu người trước lại biểu hiện ra. Hơn nữa do vì lợi dụng bản thân năng lượng đặc tính đến công kích địch nhân, cho nên loại này báo năng lượng cũng vô pháp thông qua tiêu hao tánh mạng đến thi triển. Trước mắt thẩm dịch còn không biết tập trung tất cả năng lượng chế tạo báo năng lượng uy lực mạnh bao nhiêu, bất quá hắn vừa rồi tại còn thừa 200 điểm năng lượng sử dụng qua báo năng lượng sau, vậy mà tạo thành một cái đường kính hơn 1 mét loại nhỏ báo táp, lại càng đánh rất Chu Nghi Vũ hơn 10 điểm tánh mạng, có thể tưởng tượng nếu như là đầy năng lượng báo năng lượng, uy lực của nó tất nhiên là cực lớn vô cùng, chớ nói chi là còn có bổ sung tê liệt hiệu quả. Tiếc nuối chính là, loại này tê liệt hiệu quả cùng hệ thống phán định có chỗ bất đồng, không chuẩn bị cưỡng chế lực, căn cứ Chu Nghi Vũ hồi ức, ngay lúc đó tình huống là nếu như hắn cưỡng ép hành động, y nguyên có đủ nhất định hành động năng lực. Có thể nói lúc này đây năng lượng biến dị, thoáng cái lại để cho thẩm dịch có được một cái cường lực đòn sát thủ. Bất quá cái này đòn sát thủ cũng coi nhược điểm, chính là nó hiển nhiên không biết phân biệt địch ta. Một khi phát ra sau, ngoại trừ thẩm dịch bên ngoài tất cả mọi người sẽ phải chịu công kích, vừa sử dụng chính là không khác biệt công kích hình thức. Ngoài ra báo năng lượng cuồng bạo hóa do vì được từ ổ tìm hiệu sập dìm, bởi vậy đối với ổ tổ buộc các loại trí tuệ máy móc cơ hồ không nhiều lắm tác dụng, thì ý nghĩa ít nhất lần này chiến đấu, loại năng lực này là phát huy không cái tác dụng gì. Dù vậy, đối với thẩm dịch mà nói đây cũng là một cái cũng đủ làm hắn hưng phấn đến ngủ không yên thu hoạch. Thời khắc này thẩm dịch trong tay vẫn còn thỉnh thoảng toát ra điện hỏa hoa, đây là hắn tại lợi dụng chính mình khôi phục năng lượng đang không ngừng hướng ra phía ngoài phóng thích báo năng lượng, bởi vì năng lượng giá trị quá thấp, bởi vậy cái này điện hỏa hoa thậm chí bay không xuất ra lòng bàn tay của hắn, bất quá thẩm dịch lại khiến cho làm không biết mệt. Cũng để cho mình thừa cơ làm quen một chút loại này năng lượng vận dụng phương thức. Như vậy kế tiếp, tự lại để cho những kia đáng giận để xẹp thì cổn thật dài nếm thử sự lợi hại của chúng ta a. Chứng kiến thẩm dịch không việc gì, ngược lại lại gia tăng rồi một loại mới thủ đoạn công kích, Chu Nghi Vũ trong nội tâm cũng hào hùng nổi lên. Thẩm dịch cười nói, đó là đương nhiên. Trở lại mặt đất, Las Vegas thành ở bên trong. Chiến đấu y hải nguyên tại hừng hực khí thế loại tiến hành, khắp nơi đều là giết chóc chiến trường. Đây là một sân không chết không ngớt chiến đấu, thẳng đến một phương toàn diện ngã xuống mới có thể ngưng hẳn. Thẩm dịch ngóng về nơi xa xăm chiến trường, trong nội tâm nhớ tới nhưng lại ôn nhu. Không biết nàng bây giờ là không đã tìm được rồi xảo đoà vợ. Chương 63, lật tẩy. Dọc theo cửa hàng đi ra một đường đi vội. Ôn Nhu hướng mái nhà đi đến. Rất nhiều binh sĩ theo bốn phương tám hướng hướng về Ôn Nhu vây quanh mà đến. Một đám chán ghét con rệp. Ôn Nhu nhíu nhíu mày. Những cái thứ này thực lực không đủ, nhưng là dùng để chán ghét người đến cũng là phiền toái. Mắt thấy một tên binh lính trước mặt mà đến, giơ họng súng hướng Ôn Nhu phóng đi, đồng thời kêu lên, bắt tay giơ lên, ôm đầu, ngồi xổm xuống. Ôn Nhu trong mắt sáng ngời, nàng đột nhiên lăng không nhảy dựng, phảng phất trong the mạ chỉ tì bình thường đem thân thể ngưng lập không trung. Người binh lính kia ngẩn ngơ, Ôn Nhu đã bay lên một cước đem người binh lính kia đá bất tỉnh. Mắt thấy lại là hơn 10 tên lính xông lại, ôn nhu dứt khoát học theo, ở bên cạnh trên vách tường ngay đi mấy bước, thấy cái kia vài tên lính trợn mắt há hốc mồm, chưa kịp phản ứng, ôn nhu đã một cái toàn phong thối đem hai tên lính đá té xỉu, đồng thời bắt lấy một tên binh lính tiện tay về phía trước hất lên, chính nện ở tên còn lại trên người, giơ tay nhấc chân trong lúc đó, đã muốn vài tên đuổi theo binh sĩ toàn bộ hoàn tất. A, gặp quỷ rồi. Cái kia đuổi theo phía sau hữu thiếu tá thấy mắt đều thẳng. Ôn nhu trở lại nhìn thoáng qua cái kia thiếu tá, khẽ cười một chút, lúc này mới hướng về nơi thang lầu chạy đi. Hữu thiếu tá như ở trong ngộng mới tỉnh, đối với bộ đàm hét lớn, nàng hướng mái nhà phương hướng đi rồi. Hắn xông lại nhìn nhìn vài tên bị đánh bất tỉnh binh sĩ, phát hiện bọn hắn không có nguy hiểm tính mạng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nói, chú ý, nữ nhân này rất lợi hại. Xạ thủ bắn tỉa chuẩn bị. Một đường vọt tới mái nhà, ôn nhu một cước đem mái nhà cửa sắt đá văng ra, đi vào trên sân thượng, ba khung máy bay trực thăng đã tại trên sân thượng trở qua. Vừa nhìn thấy hắn đi ra, một tên binh lính đã muốn giơ loa kêu lên. Bỏ vũ khí xuống, lập tức đầu hàng. Ôn nhu lý đều không để ý hắn, trực tiếp ra tốc hướng về máy bay trực thăng phóng đi. Nổ súng. Cơ chở hàng pháo đối với ôn nhu bắt đầu phụt lên. Viên đạn tại mái nhà sân thượng trên mặt đất đánh ra đầu bụi mù hướng ôn nhu đuổi theo. Ngay tại dây đạn đuổi theo ôn nhu đồng thời, ôn nhu mạnh mẽ hướng về không trung nhảy dựng, roi dài hất lên, chính cuốn chung cái kia máy bay trực thăng cánh hướng về bên cạnh vung lên. Máy bay trực thăng lại bị nàng kéo chuyển hướng, hướng phía bên cạnh một cái khác khung máy bay trực thăng đánh tới. Không. Trên phi cơ binh sĩ sợ tới mức kêu to. Ngay tại sắp đánh lên thời điểm, ôn nhu đột nhiên tay run lên, cái kia máy bay trực thăng đã bị nàng ngã văng ra ngoài, cùng một cái khác khung máy bay trực thăng gần mà qua. Ôn nhu lúc này mới nhẹ nhàng rơi xuống đất, hướng về đệ tam khung máy bay trực thăng đi đến. Nàng từng bước một đi tới, thần sắc thong dong, lại sợ tới mức máy bay trực thăng người điều khiển vội vàng trèo lên, muốn cách đây ác ma loại nữ nhân xa một chút. Đúng lúc này, xa xa đột nhiên một tiếng súng vang, ôn nhu thân thể run rẩy dữ dội một lần dừng lại. Trước ngực của nàng đã mở ra một đoàn tươi đẹp huyết hoa. Ta đánh trúng nàng. Đối diện mái nhà, một gã xạ thủ bắn tỉa hưng phấn kêu lên. Mái nhà cửa vào hữu thiếu tá cũng đã mang người vọt lên, đối với ôn nhu cuồng khiếu nói, không được núp nhích. Ôn nhu chậm rãi trong chớp mắt, nhìn thoáng qua hữu thiếu tá, đưa tay vươn hướng chính mình miệng vết thương. Một viên đạn đã bị nàng lách vào đi ra, rơi ở lòng bàn tay. Chỉ thấy ôn nhu đột nhiên trong chớp mắt, trong lòng bàn tay viên đạn đã phá không bay ra, chính đánh trúng đối diện cao ốc xạ thủ bắn tỉa. Cái này bắn ra trực tiếp xuyên qua bắp đùi của hắn, đau nhức đối phương cao giọng kêu khóc bắt đầu. Một màn này thấy tất cả mọi người ngốc rơi, Hữu thiếu tá lại càng lẩm bẩm nói, nàng là ma quỷ. Nàng là ma quỷ. Thượng đế A. Mắt thấy truy binh đã bị triệt để trấn trụ, ôn nhu lúc này mới trong chớp mắt hướng lâu bên ngoài chạy tới, một cái huyển chuyển phi phát nhảy ra cao ốc, chính rơi vào khung thứ 3 trên phi cơ trực thăng. Có thể mang ta đi một lần cao ốc truyền thông sao? Ôn nhu cười hỏi. Cái kia người điều khiển ngơ ngác nhìn ôn nhu, đang muốn trả lời, đột nhiên phương xa một viên đạn hỏa tiễn gào thét mà đến. Ôn nhu biến sắc, vội vàng nhảy ra máy bay trực thăng, đạn hỏa tiễn đã hoanh đâm vào trên phi cơ trực thăng, trực tiếp nổ thành một đại đoàn hỏa cầu rơi xuống. Đáng chết! Ôn nhu mắng một tiếng. Bạo tạc nổ tung nhấc lên khí lãng đem ôn nhu đẩy cách sân thượng, trực tiếp hướng về dưới lầu rơi đi. Tốt ở chỗ này độ cao có hạn, từ nơi này rơi xuống đối với ôn nhu cũng tạo không thành được bao nhiêu thương tổn. Ôn nhu cổ động sau lưng áo khoác, người từ không trung nhẹ nhàng rơi xuống. Nhưng mà đang ở rơi xuống đất đồng thời, lộ lâu một chiếc xe buýt đột nhiên lao ra, hung hăng đâm vào ôn nhu trên người. Lần này va chạm đột nhiên xuất hiện. Nhất thời đem ôn nhu đánh bay đi ra ngoài. Ôn nhu hoai nổ ra một miệng lớn huyết. Sau đó chỉ thấy lộ khẩu đèn xanh đèn đỏ loạn thành một bầy, một cố lại một chiếc xe hơi sông qua lộ lâu, đối với ôn nhu đánh tới. Đáng chết! Ôn nhu vô mặt đất, người đã nhảy lên. Ngay tại nàng nhảy lên đồng thời, một đạo bóng đen đột nhiên xông lại, đối với ôn nhu đánh tới. Dạ vạ! Đi chết đi, chán ghét nhân loại! Dạ vạ gầm thét vung lên cự trường, một kích đem ôn nhu đập bay. Ôn nhu tiểu giống như một vì sao rơi, bị một kích này đánh cho bay ra, đánh vỡ tủ kính bay thẳng đến tiến trong đại lâu. Nàng mới từ cửa hàng đi ra, vậy mà lại bị đánh về cửa hàng. Rốt cục xuất hiện sao? Ôn nhu cũng không nổ ngược lại cười. Nàng chậm rãi đứng lên, đi nhanh hướng về dạ vạ đi đến, trong ánh mắt đã lóe ra lăng lệ ác liệt sắc cơ. Sao đọa vợ như vậy dốc sức liều mạng cản trở nàng, chỉ có thể nói rõ một sự kiện, tự là mình đang tại cách sao đọa vợ càng ngày càng gần, sinh ra uy hiếp cũng càng lúc càng lớn. Vĩnh viễn cũng đừng muốn cản trở vĩ đại đệ xẹp ti cồn. Dạ vạ điên cuồng hét lên qua hướng về ôn nhu phóng đi. Muốn chết. Ôn nhu thân ảnh địa thiểm, một phát bắt được dạ vạ cổ, lăng không kéo một cái, mạnh mẽ đem nó từ không trung kéo xuống, hung hăng ném tới trên mặt đất. Nàng ra tay gọn gàng, chỉ một kích sẽ đem dạ vạ rơi thất điên bắt đảo. Đang muốn một lần nữa cho dư dạ vạ đả kích chí mạng, bên cạnh lại là một viên đạn hỏa tiễn bay tới. Ôn nhu bị ép lui về phía sau, bên cạnh đã lại là một đạo thân ảnh vọt tới, chính đâm vào nàng thắt lưng. Ôn nhu tay trái đao chợt hiện, kiếm ngắn lực lượng chém ngang đối thủ, cái kia đột nhiên lao tới ra hỏa bị ôn nhu một đao bổ trúng, khiển trách qua thối lui. Ôn nhu lúc này mới thu đao ngưng lập, ánh mắt rơi nơi, lại là một đài đệ xẹp tì cồn. Dung bơ. A ha. Nữ nhân. Ngươi thực nghĩ đến ngươi có thể phá hư vĩ đại sáo đọa vợ đại nhân kế hoạch sao? Dũng bẫn cuồng dầm dĩ đạo, nó trên người bị ôn nhu chém qua địa phương, phách phách bạch bạch hỏa hoa thẳng hiện, xem ra bị thương không nhẹ, lại không nguy hiểm đến tánh mạng. Mà ở cách đó không xa, giặt bạc cũng động ở cửa hàng trên xà ngang, nó dưới khuôn mặt máy phóng hỏa tiễn loại nhỏ vẫn còn mạo hiểm tàn khói, hiển nhiên lúc trước mấy lần công kích đều là nó làm. Sao đọa vợ thủ hạ ba cái hộp băng đệ xẹp thì cồn, rốt cục toàn bộ đã tới. Cùng lúc đó, phụ trách đuổi bắt nhân loại thiếu tá Hữu cũng mang người từ trên lầu đi xuống, thấy như vậy một màn không khỏi ngẩn ngơ. Bất quá binh sĩ thiên chức hãy để cho hắn trước tiên giơ súng. Tất cả đều đừng núp nhích. Các người đám này đáng giận ngoài hành tinh kẻ xâm lược. Hắn lúc này cuối cùng đem ôn nhu cũng cùng một chỗ vạch đến người ngoài hành tinh phạm chủ chung đi. Ngu xuẩn! Ôn nhu cả giận nói, ngươi chẳng lẽ còn không có nhìn ra rốt cuộc ngươi là ai đám bọn họ bên này đấy sao? Hưu ngẩn người, ngươi nói cái gì? Ta nói trận to ánh mắt của ngươi nhìn một cái, những này quái vật mới thật sự là địa cầu kẻ xâm lược, mà chúng ta một mực cùng bọn họ chiến đấu, vì bảo vệ địa cầu mà chiến. Hưu nhìn xem dạ vạ, nhìn nhìn lại ôn nhu, nhất thời không biết nên lựa chọn như thế nào. Hai ngày này, trong tin tức một mực đều có siêu nhân loại cùng máy móc quái vật tác chiến sự tình. Trước mắt nữ nhân này, nếu như theo như lời là thật, như vậy không hề nghi ngờ cũng phải siêu nhân loại một thành viên. Mặc dù không biết nàng vì cái gì có mạnh như vậy năng lực, nhưng là hứa nàng thật không phải là cùng nhân loại là địch đâu này. Nghĩ vậy, Hưu họng súng hưu ý vô ý rời đi ôn nhu, chỉ hướng dạ vạ cùng giặt bát. Nhưng mà đúng lúc này, Hưu máy bộ đàm đột nhiên truyền đến thanh âm, hướng nữ nhân kia phát động công kích, nàng mới thật sự là địch nhân. Trưởng quan ngươi nói cái gì? Hưu ngẩn ngơ, những kia máy móc quái vật làm sao bây giờ? Những kia máy móc là sở nghiên cứu ra đến nhất công nghệ cao thành quả, là phái tới phụ giúp đỡ bọn ngươi chiến đấu. Những nhân kia mới thật sự là ngoài hành tinh kẻ xâm lược, bọn hắn bất quá là ngụy trang thành nhân loại bộ dạng, nhưng ở người của bọn nó loại mặt ngoài hạ, là một loại phi thường hung ác sinh vật, giết chết bọn hắn. Cái này là vì bảo vệ thế giới cùng bảo vệ hòa bình. Hưu giật mình nhìn về phía ôn nhu trong nội tâm đã tối tiếng mắng sóng giảo hoạt. Nếu không nàng có thính lực cường hóa, còn thật không biết sao đọa vợ vậy mà có thể như thế lật ngược phải trái. Bất quá lại nói tiếp, sao đọa vợ nói dối thật đúng là không có gì lỗ thủng, ít nhất so sánh siêu nhân loại đại chiến ngoài hành tinh tánh mạng máy móc, nhân loại chế tạo công nghệ cao máy móc binh sĩ đại chiến ngụy trang thành nhân loại ngoài hành tinh quái vật thuyết pháp ngược lại càng thêm có thể tin chút ít, ít nhất không cần giải thích siêu nhân loại từ đâu mà đến. Thời khắc này Hưu xem ánh mắt của nàng đã tràn đầy nghi kỵ, ôn nhu kêu lên, đừng tin hắn. Cái kia không là trưởng quan của các ngươi, là Sảo Đoà Vơ, đến từ hành tinh xì bở trồng máy móc quái vật, có được tự do xâm nhập bất luận cái gì tín hiệu năng lực, nó có thể thay đổi thanh âm giả mạo trưởng quan của các ngươi, truyền lại hư tin tức giả. Hưu ngẩn ngơ, bất quá hắn lập tức kịp phản ứng, làm sao ngươi biết ta cùng trưởng quan trò chuyện? Ta có thể nghe được. Lỗ thai của ta trải qua đặc biệt cường hóa. Ôn Nhu tức giận trả lời, ngẫm lại à, nếu như ta là ngoài hành tinh sinh vật, ta vừa rồi đã sớm đem các ngươi toàn bộ giết. Ta có quá nhiều cơ hội có thể làm như vậy. Ngẫm lại cái kia khung máy bay trực thăng, là ai bắt nó hoanh xuống. Ôn Nhu một ngón tay xa xa giật bạt, đây là tên hôn đảng kia. Đó là Ngộ Thương. Giặt bạt cao gọi. Ôn Nhu cười lạnh, có nghe hay không, những này máy móc có thể nói. Ngươi thực nhận thức vì nghiên cứu của các ngươi có khả năng nghiên cứu ra có được tự chủ tánh mạng cùng phán đoán năng lực người máy sao. Đừng tin hắn. Trong thai nghe thanh âm gọi to, những người máy này cũng không có được tự chủ tánh mạng. Cái này là công tác của chúng ta nhân viên ở sau lưng tiến hành viễn trình khống chế. Đây là nước Mỹ phát minh kỹ thuật mới, nó có thể cho tác chiến người máy trở nên càng thêm linh hoạt cùng cường đại. Vì cái gì ta chưa từng nghe nói qua loại này kỹ thuật? Hưu ngạc nhiên hỏi. À, binh sĩ, ngươi không có nghe nói qua có nhiều việc rồi, nhưng là hiện tại ngươi phải lập tức nghe theo chỉ huy, giết chết nữ nhân kia. Ôn Nhu cũng kêu lên, chớ tin hắn, hắn không là trưởng quan của ngươi. Các ngươi mỗi người đều bị che mắt. Các ngươi đang tại bị máy móc quái vật chỉ huy. Las Vegas đang tại tao ngộ máy móc quái vật tiến công. Đúng vậy, tin tức này lại bị phong tỏa rồi. Las Vegas. Hữu chấn động. Hắn đối với thai nghe kêu lên. Cái này có thật không vậy? Có gì trưởng quan? Không, không có gì máy móc quái vật tiến công Las Vegas. Nữ nhân kia tại nói hưu nói vượng. Ôn Nhu, ngẫm lại à. Rốt cuộc ai tại quý trọng người Mỹ dân tánh mạng, là những này máy móc, còn là chúng ta. Sao Đoạ Vơ, nghe theo mệnh lệnh, binh sĩ, đây là của ngươi này thiên trước, nếu không ta đem triệt tiêu quan chỉ huy của ngươi thân phận. Ôn Nhu ôn tồn sóng ngươi một câu ta một câu, làm cho Hưu đau cả đầu. Đủ rồi. Hắn hét lớn, ta sẽ làm ra phán đoán, nhưng là ở trước đó ta muốn trước hỏi rõ một sự kiện. Cái gì? Trong hai nghe truyền đến nghi vấn thanh âm. Hưu nói, trưởng quan, ngươi nói những này máy móc là của chúng ta sản phẩm công nghệ cao, là được công tác của chúng ta nhân viên khống chế đúng không? Như vậy nếu như ta thỉnh cầu ngươi hạ lệnh, tê liệt trong đó một đài, để cho ta đối với hắn tiến hành giải phẫu cùng nghiên cứu, đây là ngài mà nói không phải là cái gì việc khó a? Hai nghe bên kia truyền đến trả lời. Ngươi là tại hoài nghi ta đúng không, Hưu? Ta có thể hiểu được ý nghĩ của ngươi, bất quá ngươi cho rằng chúng là cái gì? Chúng từng cái đều giá trị một ước đô Mỹ, ngươi không phải nhân viên chuyên nghiệp, nếu như do ngươi phụ trách hóa giải, hội đối với quốc gia tài sản tạo thành trọng tổn thất lớn. Thật xin lỗi ta không thể đáp ứng ngươi. Cái này chết tiệt hôn đảng, Ôn Nhu cũng không khỏi không bội phục Sảo Đoà Vơ giảo hoạt. Vậy mà có thể tìm ra như vậy lấy cớ. Thật sao? Tốt như vậy à, lão đại, ta tiếp nhận mệnh lệnh của ngươi, thật xin lỗi vừa rồi đối với ngài nghi vấn. Ta tiếp nhận ngươi xin lỗi, thi hành mệnh lệnh a. Tốt lão đại, đúng rồi, thay ta hướng ngài thê tử Anna Vân An. Ta sẽ. Ngươi hội hay sao? Hữu sắc mặt chợt biến đổi, đúng vậy thê tử ngươi không gọi Anna. Hai nghe bên kia đột nhiên ngây người. Hưu đã tiếp lời nói, ngươi ly hôn rồi, trưởng quan, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ngươi trước đó cùng cái trước nữa thê tử không có ai tên là Anna. Đúng rồi, ta có thể xin hỏi con của ngươi tên gì sao? Đừng nói cho ta ngài không biết. hai nghe bên kia lại lần nữa trầm mặc. Hưu sắc mặt đã triệt để thay đổi. Hắn ngẩng đầu nhìn xem ôn nhu, ôn nhu trên mặt đã lộ ra mỉm cười. Hưu gật gật đầu, ngươi nói đúng, phu nhân, tên kia không phải quan chỉ huy của chúng ta. Bất quá ta có chút không rõ, quan chỉ huy của chúng ta nếu như không chiếm được tin tức của chúng ta, là không thể nào cứ như vậy chẳng quan tâm. Ôn nhu trả lời, xảo đoạ vợ là trí tuệ và năng lực rất cao máy móc tánh mạng, nó có thể đồng thời cùng vô số người đối thoại, chế tạo hư giả hình ảnh, có lẽ trưởng quan của ngươi hiện tại đang tại cùng cái khác hữu đối thoại. Không chỉ là hắn, cũng kể cả tất cả quan lớn, thậm chí tổng thống. Nguyên lai là như vậy. Ta hiểu được. Như vậy phu nhân, hiện tại ngươi có thể đi làm ngươi chuyện muốn làm. Hưu phất phất tay, đại lượng binh sĩ đã xem họng súng toàn diện nhắm ngay giả và đợi ba cái tên. Cảm ơn. Ôn nhu trả lời, trong chớp mắt hướng lâu bên ngoài đi đến. Hắc. Hưu đột nhiên kêu một tiếng. Ôn nhu quay đầu lại nhìn hắn. Cái kia giả mạo trưởng quan ta ra hỏa gọi xáo đọa vợ phải không? Hưu hỏi. Ôn nhu gật gật đầu. Xử lý nó. Ôn nhu nét mặt tươi cười nở rộ. Ta sẽ. Ta cam đoan.